ta có thể nhìn thấy ẩn tàng cơ duyên chương 316 tới chương 346. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mẹ nó, thật từ phụ A Dịch Tiểu Phong trợn trắng mắt, cũng lười đã kích Khổng Niệm. Bạch Hồng Tiêu là vô địch. Khổng Niệm hỏi, ngươi không tin? Dịch Tiểu Phong cười nói, loạn thần châu một thần, ngươi có thể đánh thắng sao? Khổng Niệm im lặng. Dịch Tiểu Phong hừ nói, được, ngươi đi về trước đi, ta muốn tu luyện, trai đơn gái chiếc một chỗ một phòng, truyền ra không dễ nghe, hơn nữa ta đã có hôn thê. Khổng Niệm hừ một tiếng, lập tức biến mất. Sau Dịch Tiểu Phong cảm giác nghe được vị giấm A, cẩn thận ngẫm lại, nếu Khổng Niệm làm lão bà thứ hai của hắn, cũng không tồi. Diện mạo không cần nói, ở hai thế giới đều tính là mỹ nữ, hơn nữa khí chất cao ngạo lạnh lão trên người nàng thật sự rất hấp dẫn. Nhưng bà nương này không có tình cảm, cũng không cách nào hiểu rốt cuộc nàng suy nghĩ cái gì. Dịch Tiểu Phong không có hoàn toàn tin tưởng nàng. Đừng nhìn Khổng Niệm khi hắn nói gì nghe nấy, bà nương này ra tay thật sự tàn nhẫn. Phàm là thứ đối với nàng bất lợi, nhất định sẽ bị diệt trừ. Tâm thái của thần hẳn là như thế. Thần đối phàm nhân, liền giống như phàm nhân nhìn con kiến. Phàm nhân giẫm chết một con kiến, sẽ ấy nấy sao? Mặc dù con kiến không có trêu chọc con người, nhưng có một vài người sau khi nhìn thấy nó sẽ nhịn không được duỗi chân. Chỉ là vì chướng mắt. Dịch Tiểu Phong cười cười, không nghĩ nhiều nữa. Sáng sớm ngày kế tiếp, Dịch Tiểu Phong gọi Nam Tần Tôn Giả, Tần Cầm Tuyết đến phủ kiếm thủ. Số lượng đệ tử mới vẫn còn quá ít, không thể tăng cường danh tiếng, các ngươi có ý kiến gì không? Dịch Tiểu Phong hỏi. Tần Cầm Tuyết mở miệng nói, có, đó chính là lấy bản hiệu kiếm thánh thu hút người ta. Nam Tần Tôn Giả vuốt râu nói, đây thật sự là ý kiến hay, thanh danh của kiếm thánh ở Loạn Thần Châu vẫn rất vang dội, chúng ta ở dưới sự che chở của Thiên Tông, cũng không sợ rước lấy phiền toái, nhiều lắm thì chỉ gặp phải tán tu mạnh nhằm vào. Dịch Tiểu Phong như đang suy tư gì đó. Nam Tần Tôn Giả nói, trừ Đại Thiên Vương Thành, chúng ta cũng có thể đi các thành trì khác nhận người, thành lập quan hệ hỗ trợ. Dịch Tiểu Phong gật đầu nói, chuyện này liền giao cho Tần Cầm Tuyết an bài đi. Hắn nghĩ nghĩ, nói, thiên hạ lệnh đúc xong rồi sao, sau này dùng nó đại biểu quyền lực của ta, Tần Cầm Tuyết quá yếu, có khả năng sẽ có người không nghe theo. Tần Cầm Tuyết biểu môi, nói thật thẳng thắn a nàng cũng bất đắc dĩ. Khi rảnh rỗi nàng liền tu luyện. Nhưng so sánh cùng tên biến thái như Dịch Tiểu Phong, căn bản không tính là cái gì. Nam Tần Tôn Giả nói, việc này do Lữ Thư An làm. Từ khi Lữ Thư An thức tỉnh Hỗn Nguyên Thiên Nhãn, tu vi vẫn luôn tăng vọt. Mọi người đều cho rằng rất mau thì hắn có thể vượt qua Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm, đuổi thẳng Kiếm Trăng. Được, vậy các ngươi đi chuẩn bị đi. Dịch Tiểu Phong gật đầu nói, Nam Tần Tôn Giả cùng Tần Cầm Tuyết lập tức rời khỏi. Hắn xoay người đi đến vách núi, quan sát núi rừng phía dưới. Trải qua nhiều ngày khai hoang như vậy, chân núi đã thay thế bằng một mảnh đồng ruộng, chuyên gieo trồng các loại kỳ hoa dị thảo, đều là tài nguyên cho tu hành. Các hướng đều có nô lệ đang đốn củi, chuyển lên Thiên Hà Sơn, dựng phòng ốc. Còn phải khai thác nham thạch từ các núi cao khác, trải đệm làm thành bậc thềm lên núi. Nhìn quanh, mọi thứ nơi này đều đã đi vào quỹ đạo. Dịch Tiểu Phong vừa lòng cười. Nhiều nhất mấy tháng, Thiên Hạ Kiếm Khách liền có thể hoàn toàn dựng xong, khi đó tất cả đều sẽ là cảnh tượng mới. Tưởng tượng tới điểm này, Dịch Tiểu Phong không khỏi thêm chờ mong. Muốn tại Loạn Thần Châu rộng lớn này đứng vững gót chân, không dễ dàng. Dịch Tiểu Phong rất chờ mong tương lai. Hai ngày sau, nhiệm vụ kịch bản mới lại bắt đầu. Mở ra kịch bản nhiệm vụ, chọn một trong các kịch bản nhiệm vụ bên dưới. 1. Long Thành So Kiếm. 2. Tuyệt Tình, Môn Chiêu Sinh. 3. Ngàn Năm Chi Mê. Đang tu luyện, Dịch Tiểu Phong mở to mắt. Hắn lâm vào trong suy tư. Cái kịch bản thứ nhất, ý nghĩa như tên. Cái thứ hai không có khả năng chọn, hắn đã đắc tội Tuyệt Tình Môn. Còn cái thứ ba tự dưng Dịch Tiểu Phong nghĩ đến quỷ bảo lần trước. Vừa thấy hai chữ ngàn năm liền biết không đơn giản. Thôi thôi không cần hăng hái. Dịch Tiểu Phong yên lặng lựa chọn kịch bản thứ nhất. Trước mắt hiện ra một quần sáng, tên họ, Dịch Tiểu Phong giới tính, nam số tuổi, 23 tu vi, kim đan cảnh tầng 3. Tích phân, 27.000 thân phận, sau khi kết thúc trận chiến quỷ bảo, cửa âm phủ đóng lại, nhưng mà ngươi lại để lại nhân quả, hiện giờ ngươi sáng lập Thiên Hạ Kiếm Khách, tự xưng kiếm thủ, ngươi nghe nói Long Thành có so kiếm khách trẻ dưới trăm tuổi tập trung chiến một trận. Luận bàn kiếm pháp, ngươi động tâm nhiệm vụ chủ tuyến, ở Long Thành so kiếm tiến vào trước 100 tên, hoàn thành đạt được 3.000 tích phân. Nhiệm vụ phụ 1, tru sát tu sĩ Tuyệt Tình Môn, giết một tên đạt được 500 tích phân. Nhiệm vụ phụ 2, tìm được con rơi của thành chủ Long Thành từ trong bụng mẹ, đạt được 3.000 tích phân. Nhiệm vụ phụ 3, ở Long Thành So Kiếm đạt vị trí trước 10, được 5.000 tích phân. Nhiệm vụ phụ 4, ở Long Thành So Kiếm đạt vị trí trước 3, được 1.000 tích phân. Nhiệm vụ phụ 5, tại Long Thành So Kiếm đạt được đệ nhất, được 2.000 tích phân. Nhiệm vụ phụ 6, tìm nguyên nhân gây bệnh cho thiếu chủ Long Thành, đạt được 2.500 tích phân. Đặc biệt nhắc nhở, trong nhiệm vụ lần này, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, tính nhiệm vụ thất bại, không đạt được tích phân khen thưởng cho nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng khấu trừ 1/3 tích phân đã có. Diệp Tiểu Phong xem xong thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn sơ qua thì độ khó không cao, còn có thể thuận tiện đánh ra danh tiếng, mời chào đệ tử. Kịch bản kéo dài 10 ngày, Diệp Tiểu Phong quyết định hôm nay liền xuất phát. Hắn tìm Tần Cầm Tuyết. Kịch bản của Tần Cầm Tuyết hoàn toàn khác biệt, chỉ là điều tra án mạng ở một tòa thành trì gần đây. Xem ra kịch bản hiện tại bắt đầu móc nối với Tu Vi. Hai người phân phó những người khác một chút, liền từng người xuất phát. Khổng Niệm muốn đi theo Diệp Tiểu Phong, Diệp Tiểu Phong cũng không có từ chối. Diệp Tiểu Phong biết Long Thành ở đâu, xem như thế lực phụ cận, không thuộc về Thiên Tông mà thuộc về thế lực phụ thuộc dưới trướng Đại Thiên Vương Thành. Không đến một canh giờ, Diệp Tiểu Phong cùng Khổng Niệm liền đi vào Long Thành. Long Thành ở trên một mảnh bình nguyên, chiếm diện tích rộng, từ trên cao nhìn xuống, đường phố dường như một con chân long, rất là đồ sộ, không hổ là có tên Long Thành. Long Thành náo nhiệt, thành trì trên không, ngoài thành đều có bóng dáng kiếm tu so kiếm. Long Thành là thành kiếm tu nổi tiếng, có rất nhiều kiếm tu thành danh từ nơi này. Vào thành cần giao nộp 100 khối linh thạch hạ phẩm, cũng không tính là nhiều. Hai người Diệp Tiểu Phong thuận lợi vào thành. Sau khi vào thành, Diệp Tiểu Phong bắt đầu hỏi thăm khắp nơi về Long Thành So Kiếm. Long Thành So Kiếm chính thức bắt đầu 2 ngày sau, không cần báo danh, đến lúc đó đi kiếm đài ở trung tâm thành liền có thể tham gia. Diệp Tiểu Phong bắt đầu đi dạo khắp nơi. Khổng Niệm, trong thành này có không ít kiếm khí cường đại. Diệp Tiểu Phong hài hước nói, người so với sư phụ ta còn mạnh hơn, như thế nào mà chỉ một thành nhỏ còn có tồn tại làm ngươi kiêng kỵ. Khổng Niệm, sư phụ ngươi cũng không phải vô địch. Diệp Tiểu Phong nghe lời này có chút khó chịu. Hắn lười đôi co, gần đây Khổng Niệm ngày càng nói nhiều, càng ngày càng biết chăm chọc hắn. Không dễ dẫn theo A Long Thành. Trong một gian khách điếm, Diệp Tiểu Phong cùng Khổng Niệm đứng ở trước quầy, chờ đợi trưởng quầy chuẩn bị phòng cho bọn hắn. Trong đại sảnh đều là các tu sĩ, uống rượu cười đùa. Long Thành sau kiếm sắp bắt đầu rồi, lần này ai sẽ trổ hết tài năng đây? Đáng tiếc, thiếu thành chủ bệnh nặng, bằng không nhất định sẽ tham gia. Thiên tài kiếm đạo Thiên Tông, Cửu U Tông cũng tới. Kiếm Hoàng là người chủ trì lần sau kiếm này. Cả Kiếm Hoàng cũng tới, không đến không được. Nghe nói Kiếm Hoàng tới là bởi vì quỷ kiếm thanh danh mới nổi gần đây cũng tới. Diệp Tiểu Phong nghe các tu sĩ thảo luận, suy tư gì đó. Diệp Tiểu Phong hỏi, trưởng quầy, quỷ kiếm là ai? Diệp Tiểu Phong hài hước hỏi, ai nói đệ tử kiếm thánh sẽ tới? Kiếm Hoàng. Nga. Kiếm Hoàng cực kỳ tôn sùng đệ tử kiếm thánh, nói đệ tử kiếm thánh là thiên kiêu hiện nay, tồn tại duy nhất có hy vọng đuổi kịp Hiên Viên Thần. Diệp Tiểu Phong câm nín. Gia hỏa Tề Tử Nhạc gia này muốn ép chết hắn a? Diệp Tiểu Phong lắc đầu bật cười, sau đó lên lầu. Khổng Niệm theo sát. Tề Tử Nhạc xác thật đã tới, ta cảm giác được kiếm khí của hắn, nhưng chênh lệch giữa hắn cùng ta càng lúc càng lớn. Khổng Niệm mở miệng nói. Diệp Tiểu Phong tức giận nói, gần đây ngươi càng ngày càng trang bức. Khổng Niệm tò mò hỏi, trang bức là có ý gì? Chính là khoe khoang. Ta không có, ta nói sự thật, chẳng lẽ ngươi không hy vọng ta càng ngày càng mạnh? Được thôi. Hai người đi đến lầu 2, vào phòng nghỉ ngơi. Bọn họ vẫn ở một gian phòng. Dù sao hai người đều là người tu tiên, không cần ngủ. Một canh giờ sau, Diệp Tiểu Phong không nhịn được, lại xuống lầu đi ra khỏi khách điếm. Khổng Niệm đi bên cạnh. Hai người bắt đầu dạo phố. Long Thành thịnh hành dùng kiếm, nơi nơi đều bán kiếm. Diệp Tiểu Phong chuẩn bị mua một nhóm bảo kiếm. Thiên hạ kiếm khách, khẳng định kiếm là chủ yếu, sao các đệ tử có thể thiếu kiếm? Dựa vào đôi mắt này, hắn không ngừng đào ra hàng tốt. Tới bây giờ, tuy đa số bảo bối phát ra ánh sáng hồng, nhưng sức hấp dẫn đối với Diệp Tiểu Phong đã không lớn. Hoàng hôn buông xuống. Khắp nơi trong Long Thành thắp sáng đèn dầu, khiến cho toàn thành trở nên lung linh, rất có thịnh đường chi phong. Thịnh, hưng thịnh, trình độ nổi lên cao, đường, đời các vua bên Tàu gồm có 300 năm, trong thời gian ấy nhiều thi hào xuất hiện. Chia làm sơ đường, thịnh đường, vãn đường. Thịnh đường là thời kỳ toàn thịnh hơn cả. Diệp Tiểu Phong bỗng nhiên nhìn thấy rất nhiều tu sĩ vây trước lôi đài trước, trên đài có một người đang múa kiếm. Hắn đi đến gần đám người, nhìn thấy trên lôi đài treo một tấm bảng hiệu. Truyền nhân kiếm thánh Thanh Liên kiếm tiên, 100 linh thạch thu một đồ đệ. Diệp Tiểu Phong câm nín. Thế mà có người giả mạo hắn. Đám kiếm khách dưới đài cười vang một trận. Chỉ chút kiếm pháp này cũng dám giả mạo đệ tử kiếm thánh. Ha ha ha, người không được a, đây là thiên hạ kiếm trong truyền thuyết sao? Thôi bỏ đi, lăn sang một bên đi, đừng ở chỗ này làm trò mất mặt xấu hổ. Nếu ngươi là truyền nhân của kiếm thánh, ta đây chính là nhi tử kiếm thần a, tất cả mọi người đang cười nhạo người trên đài. Nhưng tên kiếm khách này lại thông dong, tiếp tục luyện kiếm. Bộ kiếm pháp này rất bình thường, không có kiếm khí, giống như phàm nhân đang múa kiếm. Diệt Tiểu Phong cảm thấy đây là một cơ hội. Hắn lập tức nhảy lên trên đài. Ánh mắt mọi người sôi nổi dừng ở trên người hắn. Nam tử đang múa kiếm dừng lại, cười hỏi, người muốn bái ta làm thầy. Dáng vẻ người này rất là hèn mọn, trên mặt có một nốt ruồi đen rất lớn. Diệt Tiểu Phong trực tiếp lấy vô pháp kiếm ra, kiếm khí, yêu khí đáng sợ ngang dọc tám phương, mọi người cả kinh lui về phía sau. Kiếm thật hung. Diệt Tiểu Phong cười nói, đi ngang qua nơi đây, phát hiện có người giả mạo ta, ta mới là Thanh Liên kiếm tiên, đệ tử kiếm thánh, Diệt Tiểu Phong, người có dám tiếp một kiếm. Oanh. Đại thiên kiếm thể phát ra kiếm khí tận trời, lôi đài dưới chân nháy mắt vỡ ra. Lao sao? Mọi người kinh ngạc. Vị này mới là đệ tử kiếm thánh. Nam tử nốt ruồi đen sợ tới mức run bần bật, vội vàng đào tẩu, hoàn toàn không dám phản bác. Dịch Tiểu Phong xoay người, cười nói, tại hạ dưới trướng Thiên Tông sáng lập thiên hạ kiếm khách, mời kiếm khách Loạn Thần Châu gia nhập, đương nhiên, không phải kiếm tu cũng có thể gia nhập. Các tu sĩ nhìn nhau. Dịch Tiểu Phong. Thật lớn lối, dám xưng Thanh Liên kiếm tiên, có dám so kiếm với ta. Một thanh âm truyền đến. Chỉ thấy một thanh niên áo đen cõng một thanh cự kiếm đi tới. Đám người lập tức tách ra, nhường ra một con đường. Diệt Tiểu Phong nhìn về phía người này, không thể nhìn thấu tu vi của hắn. Nhưng trực giác nói cho Diệt Tiểu Phong, người này rất mạnh. Thanh niên đi tới trước lôi đài, rút cự kiếm, nói, tại hạ Liễu Phong môn đinh kiếm. Cự kiếm của hắn rộng như eo nam tử bình thường, nhìn qua có vẻ nặng nề. Diệt Tiểu Phong hài hước cười, đồng tử đột nhiên biến thành màu vàng kim. Hắn thuấn di đến sau đinh kiếm, trở tay ra một kiếm. Đồng tử đinh kiếm phóng to, chưa kịp phản ứng, vô pháp kiếm đã ngừng ở cổ hắn. Diệt Tiểu Phong cười nói, vẫn là không thể so đi. Đinh kiếm quay đầu, lộ ra vẻ khiếp sợ. Các tu sĩ chung quanh cũng bị dọa. Tốc độ thật nhanh. Thậm chí đã không thể dùng tốc độ để hình dung. Đinh kiếm nghiến răng nghiến lợi, vừa định phản bác. Diệt Tiểu Phong thu kiếm. Hắn xoay người nhìn về phía những người khác, nói, các vị, sau khi Long Thành so kiếm kết thúc, người muốn gia nhập tông môn ta có thể tìm ta, cùng rời đi, tông môn chúng ta vừa mới thành lập, tuy rằng còn mới, nhưng có nhiều cơ hội. Tông môn mới mà có tiềm lực rất dễ dàng hấp dẫn người khác, đây cũng là nguyên nhân tông môn ở Loạn Thần Châu đông đúc. Thay vì gia nhập tông môn lớn làm chó săn, không bằng đi tông môn mới cầm quyền. Diệt Tiểu Phong tính toán tại Long Thành so kiếm lần này khai hỏa danh khí của mình. Nói xong, Diệt Tiểu Phong liền rời đi. Đúng lúc này, đinh kiếm bỗng nhiên vung kiếm bổ về phía Diệt Tiểu Phong. Đánh lén. Đinh kiếm nhìn thấy Diệt Tiểu Phong không có phản ứng, ánh mắt hiện lên chút khoái ý, hắn cho rằng vừa rồi Diệt Tiểu Phong đánh lén hắn. Keng. Cự kiếm bỗng nhiên bị một thanh kiếm gỗ chặn lại. Khổng Niệm. Khổng Niệm hừ lạnh một tiếng, tay phải rung kiếm, kiếm gỗ vòng qua cự kiếm, một kiếm đâm thủng ngực đinh kiếm. Oanh một tiếng. Kiếm khí bùng nổ. Đinh kiếm nháy mắt hóa thành sương máu, tung tóe tám phương. Mọi người bị dọa đến sững sờ. Long Thành cũng không có cấm giết người, chỉ cần là phòng vệ chính đáng, đều có thể. Nhưng đinh kiếm này chính là người Liễu Phong Môn, Liễu Phong Môn là một trong sáu môn. Diệt Tiểu Phong cũng bị dọa, nhưng hắn không có nhiều lời, tiếp tục đi tới. Khổng Niệm vung kiếm, dùng kiếm khí quét đi máu tươi trên kiếm gỗ, nàng đuổi theo Diệt Tiểu Phong. Rời đi đám người, Khổng Niệm hỏi, vừa rồi ta không nhịn được. Ngươi không tức giận chứ? Diệt Tiểu Phong lắc đầu nói, ngươi vì cứu ta, sao ta có thể tức giận, trách gì ngươi? Khổng Niệm vừa nghe, tức khắc lộ ra nụ cười. Nàng mỉm cười nói, dù chọc ra phiền toái cỡ nào, ta đều bảo hộ ngươi, mặc dù toàn bộ Liễu Phong Môn đánh tới, ta nhất định giết tới bọn họ có đến mà không có về. Tuy nàng cười rất đẹp, nhưng giọng điệu tràn ngập sát khí. Thậm chí còn có một chút hưng phấn. Nàng khát vọng một trận giết chóc. Thanh Liên kiếm tiên hiện thân, trù sát kiếm khách thiên tài của Liễu Phong Môn. Tin tức nhanh chóng lan truyền ở Long Thành. Tên tuổi Dịch Tiểu Phong cũng được rất nhiều người biết tới, trong các khách điếm đều đang nghị luận về hắn. Dịch Tiểu Phong ở khách điếm tu luyện, có thể nghe được tiếng bàn luận dưới lầu. Hắn không khỏi cong khóe miệng. Thanh danh truyền ra thật mau a, quả nhiên. Muốn làm chuyện lớn, không thể điệu thấp. chuyện về các kiêu hùng trong thời loạn thế cổ đại đều là khoác lác, làm chuyện kinh thiên động địa mới hấp dẫn vô số tầng lớp gia nhập. Người rất thích danh tiếng sao? Khổng Niệm hỏi. Dịch Tiểu Phong nói, ai không nghĩ muốn a, người muốn trở thành chân thần, chỉ là ở mặt thực lực. Khổng Niệm suy nghĩ một lát, khẽ gật đầu. Sau đó, hai người tiến vào trạng thái tu luyện. Đêm khuya, một thân ảnh bỗng nhiên từ cửa sổ tiến vào. Đúng là Tề Tử Nhạc. Tề Tử Nhạc vừa rơi xuống đất, kiếm gỗ của Khổng Niệm liền để ở cổ họng hắn. Ngươi nhanh hơn. Tề Tử Nhạc nhẹ giọng nói. Khổng Niệm lạnh nhạt nói, ngươi cách tử vong cũng gần hơn. Dịch Tiểu Phong trợn mắt nhìn về phía Tề Tử Nhạc, gia hỏa này còn dám tới. Lúc trước khi hắn ngộ đại thiên kiếm thể, Tề Tử Nhạc vẫn chiến đấu với Khổng Niệm, rõ ràng là mưu đồ gây rối. Tề Tử Nhạc trầm giọng nói, từ từ. Lần này ta tiến đến là có tin tức nói cho Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong hỏi, chuyện gì? Ngươi không muốn biết quỷ kiếm là ai? Không phải đến từ A Kéo Đức sao? A Kéo Đức là địa phương nào? Ngươi nói tin tức của ngươi trước đi. Dịch Tiểu Phong cảm thấy hứng thú đối với quỷ kiếm. Tề Tử Nhạc nói, người này được quỷ thần truyền thừa, trong tay có một thanh quỷ kiếm, kiếm này tụ tập vô số oan hồn, kiếm khách bị hắn đánh bại, ba hồn bảy phách sẽ mất đầu tiên. Ngưu bức như vậy. Dịch Tiểu Phong hỏi, hắn mạnh cỡ nào? Tề Tử Nhạc nói, tu vi đã đạt tới Nguyên Anh, thực lực vượt qua Nguyên Anh, quan trọng nhất chính là tốc độ trưởng thành rất mau, giống như Bạch Hồng Tiêu lúc trước. Kiếm thánh tới Loạn Thần Châu khi vừa mới vào Nguyên Anh, tung hoành mấy chục năm, khi rời Loạn Thần Châu đã vượt qua linh hư cảnh. Dịch Tiểu Phong âm thầm líu lưỡi. Luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh, kim đan cảnh, nguyên anh cảnh, hóa thần cảnh, linh hư cảnh. Khi Bạch Hồng Tiêu trở về Đại Càn Châu, đã vượt cấp độ đỉnh ở Đại Càn Châu hai đại cảnh giới, trách không được vô địch. Nhưng Dịch Tiểu Phong cảm thấy hiện tại Bạch Hồng Tiêu đã vượt xa linh hư cảnh. Dịch Tiểu Phong hỏi, vì sao phải nói cho ta mấy chuyện này? Hy vọng ta đánh bại tên kia. Tề Tử Nhạc gật đầu nói, người này xuất hiện làm ta bất an, có lẽ hắn sẽ mang đến tai kiếp cho thế gian. Dịch Tiểu Phong trợn trắng mắt. Mạnh mẽ là tai kiếp. Là ngươi ghen ghét người ta đi. Dịch Tiểu Phong tức giận nói, vậy sao ngươi không đi đối phó hắn? Ta là tiền bối, không có tiện ra tay. Vậy sao ngươi ra tay với ta? Ta chỉ thử. Vậy đêm nay đừng đi, Khổng Niệm, không phải ngươi mạnh lên sao, giết hắn. Dịch Tiểu Phong lạnh lùng nói, giọng điệu tràn ngập sát ý, Khổng Niệm lập tức vung kiếm chém tới. Tề Tử Nhạc sợ tới mức lui về sau, từ cửa sổ nhảy ra. Khổng Niệm biến mất tại chỗ, đuổi giết hắn. Ngoài cửa sổ không có truyền đến tiếng chiến đấu đinh tai nhức óc, rất hiển nhiên, hai người đã đi xa. Dịch Tiểu Phong không có đứng dậy. Hắn tin tưởng Khổng Niệm sẽ không xảy ra chuyện. Qua khoảng nửa canh giờ, Khổng Niệm đã trở lại. Trong tay còn nắm một người. Kiếm hoàng Tề Tử Nhạc. Giờ phút này Tề Tử Nhạc không còn phong thái trước đó, quần áo tả tơi, cả người toàn máu, tóc cũng lộn xộn, đồng tử không có sắc thái, cả người như bị hút hồn. Khổng Niệm vứt Tề Tử Nhạc trên mặt đất. Dịch Tiểu Phong ngẩn người. Biểu tình cổ quái. Hắn đoán được Khổng Niệm đã mạnh hơn Tề Tử Nhạc, nhưng muốn bắt lấy Tề Tử Nhạc rất khó. Kết quả không nghĩ tới Tề Tử Nhạc bị hành hung lúc trước hai người còn chiến đấu mấy ngày. Hiện tại không đến nửa canh giờ, Tề Tử Nhạc đều sắp bị đánh chết. Dịch Tiểu Phong cười nói, ngươi còn biết nương tay a Khổng Niệm, hắn quỳ xuống đất xin tha, nói chỉ cần có thể sống, cái gì cũng làm. Dịch Tiểu Phong câm nín. Đường đường kiếm hoàng mà sa đọa thế này. Dịch Tiểu Phong hiểu ý Khổng Niệm, liền hỏi, kiếm hoàng tiền bối, người có môn phái sao? Hai chữ tiền bối làm Tề Tử Nhạc xấu hổ đến muốn tìm cái khe đất chui vào. Hắn cắn răng nói, không có, ta có thể gia nhập tông môn của ngươi. Hắn tới tìm Dịch Tiểu Phong, chính là bởi vì nghe được tin Dịch Tiểu Phong tuyển nhận đệ tử. Dịch Tiểu Phong cười nói, vậy về sau ta nói gì nghe nấy, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, ta liền nói ngươi là thưởng thức ta, mới gia nhập thiên hạ kiếm khách, như thế nào? Cao thủ đưa tới cửa tới, vui mừng ngoài ý muốn. Trước kia còn không có nghĩ tới thu phục Tề Tử Nhạc. Dù sao cao thủ như vậy thà chết chứ không chịu khuất phục kiếm hoàng cũng coi như kỳ nhân a. Dịch Tiểu Phong hỏi, tù vì ngươi thế nào? Tề Tử Nhạc trả lời, hóa thần đỉnh cao. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Ngưu bức như vậy. Dịch Tiểu Phong lấy giấy bút ra, nói, vì đề phòng ngươi đổi ý, viết xuống hứa hẹn đi, ta đọc, ngươi viết. Bút mực giấy xuất hiện ở trên bàn. Tề Tử Nhạc run run rẩy rẩy đứng dậy. Dịch Tiểu Phong mở miệng nói, ta, Tề Tử Nhạc, người đời gọi là kiếm hoàng, vì không có ý tốt tính kế Thanh Liên kiếm tiên Dịch Tiểu Phong, thiếu chút nữa bị giết, vì sống tạm, ta nguyện một đời một thế làm việc cho Dịch Tiểu Phong, nếu phản bội, thiên địa bất dung, không xứng làm kiếm khách. Tề Tử Nhạc vừa nghe, cảm nhận được nhục nhã sâu sắc. Khổng Niệm nhìn chằm chằm vào hắn, hắn chỉ có thể căng da đầu viết xuống phong thư khuất nhục này. Viết xong, Dịch Tiểu Phong thả hắn rời đi. Dù sao Tề Tử Nhạc còn phải chủ trì Long Thành Sau Kiếm, cũng không thể đi theo hắn liền. Chờ Long Thành Sau Kiếm kết thúc, lại mang Tề Tử Nhạc rời đi. Dịch Tiểu Phong cười nói, được a, rất linh động. Khổng Niệm lộ ra nụ cười. Về sau ngươi cũng không thể rời đi, nếu không không ai ép được hắn. Dịch Tiểu Phong cười nói. Khổng Niệm nhíu mày, nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu. Sáng sớm ngày kế, Dịch Tiểu Phong tiếp tục dạo phố cùng Khổng Niệm, đi khắp nơi mua sắm tài nguyên. Trừ kiếm, Dịch Tiểu Phong còn mua không ít kiếm pháp, công pháp, pháp thuật. Một tông môn cần phải có vô số phương pháp tu luyện, cái này gọi là nội tình. Mới vừa đi khỏi khách điếm không bao lâu, một thanh âm vang vọng toàn thành, Thanh Liên kiếm tiên Dịch Tiểu Phong, nhanh tới ngoài cửa Đông Thành, tại hạ quỷ kiếm, chỉ cầu một trận chiến, kiếm đạo phân cao thấp. Dịch Tiểu Phong dừng bước chân. Người đi lại trên đường phố cũng như thế, sôi nổi nghị luận lên. Quỷ kiếm. Hắn thật sự tới. Nghe nói hắn tới Loạn Thần Châu không đến một tháng, đã đánh bại trên trăm vị kiếm khách. Dịch Tiểu Phong sẽ ứng chiến sao? Hình như Dịch Tiểu Phong chỉ là kim đan cảnh, sao có thể địch lại quỷ kiếm? Quỷ kiếm cùng kiếm thánh, rốt cuộc có quan hệ gì? Dịch Tiểu Phong lâm vào trong suy tư. Nên đi hay không? Khổng Niệm nhíu mày nói, tốt nhất không nên đi, kiếm khí của người này rất quỷ dị, hắn không phải người. Không phải người. Dịch Tiểu Phong sửng sốt, kinh ngạc hỏi, có ý gì? Khổng Niệm, hắn không thuộc về thế giới này, giống quỷ thần lúc trước chúng ta gặp phải, cao thâm khó đoán, vô cùng tà ác. Người không phải đối thủ của hắn. Cũng không phải, dù sao cũng không có chiến đấu qua, chỉ là mệnh cách của đến từ trời cao, còn hắn đến từ âm phủ, mệnh cách tương khắc, nếu đụng nhau, nhất định sinh ra dị tượng. Quỷ kiếm thật sự đến từ âm phủ. Dịch Tiểu Phong cảm thấy có chút thú vị. Nhân gian này, tiên lộ đã không còn, nhưng âm phủ lại vẫn luôn muốn đi lên. Nếu Khổng Niệm đã nói như vậy, Dịch Tiểu Phong cũng lười đi để ý hai người đi dạo phố. Càng ngày càng nhiều người chạy hướng tới cửa Đông Thành. Gần đây, thanh danh quỷ kiếm nổi lên, rất có phong thái kiếm thánh quét ngang Loạn Thần Châu năm xưa, cho nên rất nhiều tu sĩ đều muốn thấy hắn một lần. Đi tới, Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên dừng lại. Hắn ánh mắt dừng trên một người nam tử ở trước quầy hàng. Bên hông nam tử lóe lên ánh sáng hồng. Đó là một tấm da khô. Dịch Tiểu Phong đi tới, trước mắt hắn hiện ra một hàng chữ, tiên quyết, pháp quyết mà một vị tiên đế lưu lại, cần dùng máu của tiên thần mới có thể khiến tiên văn hiện lên. Dịch Tiểu Phong nhướng mày, nghe tới liền rất ngưu bức. Cần phải bắt lấy. Hắn lập tức đi qua, cười hỏi, huynh đài, tấm da trên hông ngươi có thể bán sao? Đối phương treo ở trên đai lưng, khẳng định là không coi trọng lắm. Hoặc chính là cố ý, chờ đợi một người hữu duyên. Dịch Tiểu Phong là người hữu duyên. Nam tử vừa nghe, cầm lấy tấm da, hỏi, ngươi muốn cái này? Hắn cẩn thận đánh giá Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong gật đầu. Ngươi biết đây là vật gì? Không biết, nhưng cảm giác có duyên với ta, khi lần đầu nhìn thấy nó, ta liền muốn nó. Nam tử vừa nghe, trên mặt lộ ra nụ cười cao thâm khó đoán. Hắn cười nói, tại hạ tên là Âu Quân Tử, không biết danh tính các hạ. Âu Quân Tử? Tên này có chút không biết xấu hổ a, Dịch Tiểu Phong cười nói, tại hạ Dịch Tiểu Phong. Âu Quân Tử vừa nghe, tay phải bấm ngón tay. Trong miệng hắn tựa hồ đang niệm gì đó. Trong đầu Dịch Tiểu Phong không khỏi hiện ra hai chữ. Thần côn. Sắc mặt Âu Quân Tử khẽ thay đổi, ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phong càng đầy ẩn ý, hắn trực tiếp đưa tấm da cho Dịch Tiểu Phong, nói, thuộc về ngươi. Dịch Tiểu Phong tiếp nhận, có chút kinh ngạc, không nói điều kiện sao? Âu Quân Tử cười nói, không cần, ngươi cũng đã nói, ngươi là người có duyên, thật ra trước đây ta còn gặp được mấy người, phàm là có duyên, ta đều có thể cho. Dịch Tiểu Phong tò mò, hỏi, ngươi từng gặp được ai? Âu Quân Tử nghĩ nghĩ, nói, Thần Nông, Lý Nhĩ, Khổng Tiên Quân, Hiên Viên, Bạch Hồng Tiêu, còn có mấy người không có tiện nói. Dịch Tiểu Phong tức khắc trừng to mắt. Trong lòng nổi sóng to gió lớn. Thần Nông, một trong Tam Hoàng. Lý Nhĩ, Thái Thượng Lão Quân. Còn có Khổng Tiên Quân, Hiên Viên, Bạch Hồng Tiêu, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Nếu là bọn bịt bậm giang hồ, sao có thể nói ra tên Thần Nông cùng Lý Nhĩ? Hai vị này trong lịch sử Hoa Hạ ở địa cầu được ghi chép rất nhiều. Khổng Niệm nhíu mày nói, các hạ rốt cuộc là ai? Ta không nhìn thấu ngươi. Lần đầu tiên nàng gặp được tồn tại hoàn toàn không thể nhìn thấu. nếu nhắm mắt lại, nàng thậm chí không cảm giác được Âu Quân Tử tồn tại. Ta là ai không quan trọng, ta chỉ là một cô hồn trên thế gian này, phiêu đãng nơi hồng trần cuồn cuộn, vô dục vô cầu, còn ngươi, thứ ngươi tự cho là số mệnh thật ra là bi kịch, trên đời vốn vô tiên, chỉ là có một đám tồn tại cường đại. Âu Quân Tử lắc đầu cười nói xong, hắn xoay người rời đi. Dịch Tiểu Phong vội vàng theo sau, hỏi, ngài sống bao lâu? Âu Quân Tử nói, biết đối với ngươi cũng không có ý nghĩa, vô luận là dạng người gì, đến từ nơi nào, đều là đang tranh chấp với trời, trời vốn dĩ không phải trời, đáng tiếc, khi có sinh linh, trời liền tồn tại, hơn nữa được giao cho ý nghĩa. Giọng nói rơi xuống, Âu Quân Tử hóa thành một sợi khói nhẹ tiêu tán. Dịch Tiểu Phong sửng sốt, không biết lời hắn nói là có ý gì. Hắn cúi đầu nhìn về phía tấm da trong tay. Xem ra trên thế gian này còn không ít cao nhân, tuy tiên lộ bị chặt đứt, nhưng phương pháp trường sinh vẫn còn. Dịch Tiểu Phong yên lặng nghĩ đến. Bạch Hồng Tiêu đều có thể nhìn trộm đến sự tồn tại của địa cầu, tự nhiên những người khác cũng có thể. Đi thôi, về khách điếm, có thứ tốt chia sẻ cùng ngươi. Dịch Tiểu Phong cười nói. Tiên quyết cần máu tiên nhân, Khổng Niệm không phải là tiên thần sao? Khổng Niệm gật đầu. Khi rất nhiều kiếm khách chạy về hướng cửa Đông Thành, tin tức đầu tiên truyền vào Long Thành, gây sóng to gió lớn. Kết quả Bạch Hồng Tiêu quyết đấu với Dương Tuyệt đã xuất hiện. Hai đời kiếm thánh liều chết quyết đấu. Bạch Hồng Tiêu thắng, trở thành kiếm thánh độc nhất vô nhị hiện tại. Dương Tuyệt chưa chết, nhưng hắn cam nguyện từ bỏ danh hiệu kiếm thánh, từ đây quy ẩn núi rừng, không hỏi thế sự. Tin tức này đã truyền khắp các châu, kinh động thiên hạ. Chỉ là không có truyền tới Đại Càn Châu, nhưng Đại Càn Châu cũng có người chơi, người chơi các châu giao lưu, tin tức cũng lan truyền rất nhanh ở Đại Càn Châu, chính mà lưỡng đạo muốn trấn áp tin tức đều không được. Trong Long Thành, ở các khách điếm đều đang đàm luận việc này. Dương Tuyệt trở thành kiếm thánh đã có 500 năm, đáng tiếc vẫn bị Bạch Hồng Tiêu vượt qua. Hình như Bạch Hồng Tiêu còn chưa tới 300 tuổi đi, quá khủng bố. Mấy chục năm trước, ta đã thấy hắn, khí chất kiếm thánh trên người hắn quá mạnh. Bạch Hồng Tiêu tới Loạn Thần Châu, hình như chưa từng bại. Ha ha ha, nghe nói ở châu của mình, Bạch Hồng Tiêu còn bị ghét bỏ. Chật chật, không nghĩ tới Bạch Hồng Tiêu thật sự có thể thắng, Dương Tuyệt chính là kiếm đạo kỳ tài ngàn năm khó gặp a, Dịch Tiểu Phong còn không biết việc này, hắn ngồi ở trước bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm tấm da trên bàn. Vì đề phòng hơi thở lộ ra, hắn kêu Khổng Niệm thi pháp ngăn cách gian phòng này, cho nên cũng không có nghe tiếng nghị luận bên ngoài. Khổng Niệm nhíu mày nói, thật sự có thể được. Nàng đã nhỏ máu trên tấm da, cũng không có hiện lên văn tự. Dịch Tiểu Phong thúc giục nói, lại nhỏ thêm một ít. Khổng Niệm, ta cũng không có máu tươi, máu này là dùng linh lực biến thành. Không có việc gì, người tiếp tục. Khổng Niệm bất đắc dĩ, không lay chuyển được Dịch Tiểu Phong, chỉ có thể làm theo. Lại nhỏ hơn 10 giọt máu, hai người yên tĩnh chờ đợi. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Chẳng lẽ Khổng Niệm còn không được tính là tiên thần? Đúng lúc này, tấm da bỗng nhiên phát ra ánh sáng vàng kim. Ngay sau đó, một đám chữ phát sáng từ tấm da bay ra, từng chữ xoay tròn. Dịch Tiểu Phong cố nén kích động, cẩn thận nhìn chằm chằm. Hắn phát hiện mình xem không hiểu. Chỉ là xem một chữ, hắn liền cảm thấy hoa mắt, có loại cảm giác thần hồn điên đảo. Những chữ này là tiên văn. Khổng Niệm lộ vẻ kinh ngạc, nói, thật đúng là tiên văn, đôi mắt của ngươi có lai lịch ra sao, những thứ này đều có thể thấy. Dịch Tiểu Phong hỏi, ngươi có thể phiên dịch một chút sao? Chúng ta cùng học. Khổng Niệm, không thể phiên dịch, ý nghĩa của tiên văn không phải cố định. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Không thể phiên dịch, vậy phải học như thế nào? Khổng Niệm duỗi tay, bắt lấy một chữ, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Dịch Tiểu Phong sửng sốt, làm gì vậy? Hai mắt Khổng Niệm bỗng nhiên lóe sáng, Dịch Tiểu Phong bị cố định, nháy mắt không thể nhúc nhích. Tất cả các chữ khác đều bay hướng tới Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong bị ma xui quỷ khiến há mồm, tất cả đều bay vào trong miệng hắn. Oanh! Ý thức Dịch Tiểu Phong chợt nổ, cả người run rẩy, tầm nhìn vỡ nát. Ý thức rơi vào hỗn độn vô tận. Hắn chìm vào một giấc mộng. Một giấc mộng vô cùng chân thật. Ta tên Trương Tuấn Dật. Sinh ra trong một sơn thôn nhỏ, cha mẹ đi theo thương hội buôn bán khắp nơi, rất ít khi về nhà. Ngày thường ta liền đi theo gia gia lên núi hái thuốc. Từ khi có ký ức, sinh hoạt liền như thế, giản dị tự nhiên, không có phiền não, cũng không có quá nhiều vui mừng. Mãi cho đến năm 13 tuổi, ta ở trong núi gặp được một người đã chết, hắn là người tu tiên, từ trong bao đồ của hắn, ta phát hiện phương pháp tu hành. Ta rảnh rỗi không có việc gì làm, mỗi ngày đều tu luyện. Hơn nửa năm sau, trong bụng ta có thêm một đoàn khí, ta rất hưng phấn, liền tiếp tục luyện. Mãi cho đến năm 16 tuổi, ta đã là tu sĩ, thoát thai hoán cốt, không muốn ở sơn thôn mãi, khi gia gia qua đời, ta liền một mình rời đi. Ta hy vọng trở thành người hùng mang kiếm đi khắp nơi, trảm yêu trừ ma, trở thành đại hiệp khí phách trong miệng người kể chuyện trên trấn. Từ nay về sau nhân sinh diễn ra như ta dự đoán vậy. Thế gian khắp nơi đều là chốn hiểm ác, sự tình bất công nghĩa quá nhiều. Ta không ngừng trảm yêu trừ ma, trừng gian diệt ác, lý giải về chính nghĩa càng ngày càng sâu. Có một lần, ta gặp được một tên kiếm khách ở một gian khách điếm, bởi vì trong khách điếm chỉ có chúng ta liền trò chuyện cùng hắn, không nghĩ tới một cuộc trò chuyện liền khiến ta ngưỡng vọng. Cuối cùng ta cũng tìm được người cùng chung chí hướng. Chúng ta trò chuyện một ngày một đêm mới từ biệt. Trước khi đi, người nọ nói cho ta, hắn tên Bạch Hồng Tiêu, hy vọng về sau có duyên gặp lại. Ta cũng không để trong lòng. Thiên hạ này rất lớn, mục tiêu của ta là lưu lạc thiên nhai, tuyệt đối không quay đầu lại. 2 năm sau, ở trong núi ta gặp được một nữ tử, nàng bị ngã gãy chân, ta không thể không chăm sóc nàng. Ở chung hơn 10 ngày, ta phát hiện ta yêu nàng. Nhưng nàng rất thần bí, mỗi khi ta hỏi lai lịch của nàng, nàng luôn qua loa, trả lời cho có. Cho đến khi nàng đột nhiên hỏi ta muốn cưới nàng hay không. Ta lúng cuống. Ta phải làm đại hiệp hành tẩu thiên hạ, không muốn dừng lại cưới vợ sinh con, ít nhất cũng không phải hiện tại. Vì thế ta nhẹ nhàng từ chối. Nào biết nàng lại vì thế mà nổi giận, hóa thân thành yêu quái, ta sợ tới mức hốt hoảng chạy trốn. Không chạy trốn được bao lâu, ta đã bị nàng cùng những nữ yêu quái khác bắt bỏ vào sơn động. Ác mộng bắt đầu rồi. Ta yêu thương nàng nhưng nàng lại giam cầm ta, mỗi ngày hút dương khí. Ngay từ đầu, ta còn có chút mê mẩn, cái loại cảm giác này là lần đầu tiên gặp được, nhưng cứ một lần lại một lần, ta phát hiện đây là bẫy rập. Nàng muốn hại chết ta. Ta tự như nàng nuôi dưỡng gia súc, tuy rằng không bị bỏ đói, thậm chí thường xuyên được bồi bổ, nhưng đổi lấy là dương khí đều bị nàng hấp thu. Mấy tháng sau, ta tìm được cơ hội chạy trốn. May mắn chạy thoát thành công, ta tiếp tục lưu lạc thiên nhai. Tuổi còn trẻ, cơ thể đã bị đào rỗng, ta đi đường đều rất gian nan. Nhưng Bạch Hồng Tiêu từng nói, vì hiệp nghĩa trong lòng, mặc dù tan xương nát thịt, cũng không tiếc. Chỉ cần có người vô tội bị hại, chúng ta liền phải đứng ra. Sau đó, ta gặp được sơn tặc cướp bóc phú thương, ta dùng phù thuật dọa lui bọn họ. Không nghĩ tới, vị nữ tử cường tráng như gấu trong thương đội lại một mực muốn gả cho ta. Ta bị dọa muốn tè. Ta chạy tiếp. Dịch Tiểu Phong mơ một giấc. Rất chân thật, trong mộng, hắn là Trương Tuấn Dật. Cảnh trong mơ mãi tiếp diễn cho đến hắn đi vào Thuần Dương thành liền dừng. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên bừng tỉnh. Hắn đổ mồ hôi đầy đầu, thở dốc từng ngụm từng ngụm. Khổng Niệm hỏi, ngươi làm sao vậy? Dịch Tiểu Phong nhìn tay mình, nói, ta vừa gặp một giấc mộng chưa từng chân thật như vậy, ở trong mộng, ta không nhớ được thân phận hiện tại, giống như bị cấy vào một đoạn ký ức, nhưng cũng không phải là đứng ở góc độ người thứ ba, mà là tự thân cảm nhận được. Hắn từng được truyền thừa rất nhiều ký ức tu hành, nhưng không có một lần nào chân thật như vậy. Thậm chí hắn hoài nghi mình chính là Trương Tuấn Dật. Từ từ. Trương Tuấn Dật không phải thân phận khi hắn mới vào trò chơi sao? Nữ nhân cường tráng còn không phải là Vương Mỹ. Trước kia Trương Tuấn Dật từng gặp được Bạch Hồng Tiêu. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên cảm thấy Bạch Hồng Tiêu lựa chọn chính mình còn có một nguyên nhân khác. Ông trời của ta, Dịch Tiểu Phong càng nghĩ càng thấy ớn. Mỗi một người chơi trước khi tiến vào trò chơi, thật ra là một người khác, cũng từng ở thế gian này lưu lại dấu vết. Trách không được Vương Mỹ thích hắn, không phải là giả thiết của trò chơi, mà là Vương Mỹ thật sự gặp được Trương Tuấn Dật còn có nữ yêu kia. Dịch Tiểu Phong tưởng tượng đến, tự dưng trong lòng sợ hãi. Tuy rằng ký ức có chút khó có thể miêu tả, nhưng ngay lúc đó, tâm tình hắn thật sự sợ hãi. Sợ hãi khắc sâu trong lòng. Khổng Niệm, phỏng chừng tiên văn mở ra chỗ sâu trong linh hồn ngươi, khiến ngươi đánh thức ký ức kiếp trước. Dịch Tiểu Phong kinh ngạc hỏi, kiếp trước? Có thể là đoạt xá không? Khổng Niệm lắc đầu nói, đoạt xá thì vẫn có thể biết rõ chính mình, hơn nữa linh hồn cùng thân thể ngươi hoàn toàn phù hợp, nếu đoạt xá, ít nhiều cũng sẽ lưu lại một chút dấu vết, ngươi không có đoạt xá. Nàng nghi hoặc hỏi, sao ngươi cho rằng chính mình đoạt xá đây? Hay là lai lịch trước kia của ngươi không đơn giản? Nghe vậy, Dịch Tiểu Phong chảy mồ hôi lạnh, có chút xấu hổ, không biết nên trả lời như thế nào. Hắn ậm à ậm ừ nói, ta chỉ lo lắng ta không phải ta. Khổng Niệm cười, ngươi yên tâm đi, mệnh cách của ngươi rất cứng, so với những người mà ta từng gặp đều cứng hơn nhiều, không ai có thể đoạt xá ngươi. Ngươi có thể nhìn thấu mệnh cách. Đúng. Dịch Tiểu Phong lâm vào hoảng hốt. Trương Tuấn Dật là kiếp trước của hắn. Từ từ. Kết hợp với phát hiện trước đó của hắn, thế giới trò chơi rất có thể là thế giới trước kia của nhân loại, hay mỗi một người chơi ở thế giới này đều có kiếp trước, khi tiến vào trò chơi trực tiếp biến thân thành kiếp trước của mình. Nếu như thế, vì sao dân cư trong thế giới trò chơi trong tự dưng khi không tăng thêm mấy lần? Diệp Tiểu Phong càng nghĩ càng khó có thể lý giải. Hắn hỏi, đúng rồi, mệnh cách Tần Cầm Tuyết như thế nào? Khổng Niệm trả lời, cũng cứng, nhưng không cứng như ngươi, trên người nàng cũng không có dấu vết đoạt xá. Diệp Tiểu Phong nghĩ không rõ, có lẽ về sau mới có thể hiểu. Hắn không nghĩ nữa, mà là cảm thụ thân thể của mình. Sau khi nuốt vào những chữ đó, hắn cũng không có cảm giác mình mạnh thêm. Từ từ. Diệp Tiểu Phong động dung. Tu vi của hắn không thay đổi, nhưng trên kim đan lại in những tiên văn đã nuốt vào. Hắn thử thúc dục kim đan. Oanh. Linh lực tiết ra, hóa thành kiếm khí. So với lúc trước mạnh hơn không chỉ 10 lần. Kiếm khí của hắn lại lột xác. Niềm vui thật lớn bao phủ Diệp Tiểu Phong. Khổng Niệm hừ nói, ngươi phải cảm tạ ta, bởi vì ta là tiên thần, những tiên văn kia kháng cự ta, vì đề phòng bị ta tiêu diệt, tất cả đều tiến vào trong cơ thể ngươi, thành toàn cho ngươi. Diệp Tiểu Phong hỏi, chúng nó dừng ở trên kim đan của ta, chỉ làm kiếm khí của ta mạnh hơn sao? Cảnh giới của ngươi còn chưa đủ, chờ ngươi có nguyên anh, hóa thần, chúng nó còn giúp ngươi liên tục lột xác. Lời Khổng Niệm nói làm Diệp Tiểu Phong không khỏi chờ mong. Khổng Niệm chật chật bảo lạ nói, những tiên văn này, ngươi làm thế nào mà phát hiện? Trước đó ta không nhìn thấu tấm da này. Diệp Tiểu Phong cười nói, dùng tâm xem, cơ duyên sẽ vẫy tay với ngươi, trừ khi ngươi vô duyên với nó. Khổng Niệm nghĩ nghĩ, thật đúng là mình vô duyên a, nàng dò hỏi, ta có thể tiến vào trí nhớ của ngươi hay không, nhìn xem giấc mộng vừa rồi. Tiến vào ký ức của ta. Diệp Tiểu Phong vừa nghe xong, nháy mắt cảnh giác. Nếu như Khổng Niệm phát hiện ra địa cầu cùng trò chơi, vậy thì không ổn. Cũng không biết có thể bị hệ thống trừng phạt hay không. Diệp Tiểu Phong lắc đầu nói, khó mà làm được, mỗi người đều có bí mật, người cũng có bí mật, ta có thể biết hết sao? Khổng Niệm, có thể. Diệp Tiểu Phong cười như không cười nói, nha, người muốn xem ký ức của ta, là đang ghen sao? Ghen. Không có khả năng, ta không có thích ngươi, chỉ là tò mò. Khổng Niệm một lời phủ định. Diệp Tiểu Phong lắc đầu cười. Khổng Niệm thấy hắn thật sự từ chối, liền phất phất tay, cấm chế trong khách điếm được giải trừ. Diệp Tiểu Phong quét thần thức ra bên ngoài. Đã qua một ngày một đêm, hiện tại là giữa trưa. Hắn bỗng nhiên nghe được người dưới lầu đang thảo luận về trận chiến giữa Bạch Hồng Tiêu cùng Dương Tuyệt. Hả? Dương Tuyệt không chết? Diệp Tiểu Phong nhướng mày. Trước đó, phiến đá tổ điều tra tìm được ghi chép Dương Tuyệt chết, hiện tại thế mà lại là quy ẩn núi rừng. Hay lịch sử đã thay đổi? Diệp Tiểu Phong bỗng nhiên cảm thấy càng ngày càng thú vị. Lần trước nghi ngờ có tồn tại vận mệnh, làm hắn sợn tóc gáy. Hiện tại phát hiện vận mệnh còn có thể thay đổi. Chẳng lẽ là nhân định thắng thiên? Diệp Tiểu Phong cảm thấy Bạch Hồng Tiêu chính là người thắng thiên đó. Hắn lắc đầu bật cười, sau đó nói, chuẩn bị đi thôi, Long Thành Sao Kiếm đã bắt đầu. Không biết vì sao, đối với Long Thành Sao Kiếm, hắn càng thêm mong đợi. Hắn không khỏi ảo tưởng đến cảnh chính mình đánh bại tất cả kiếm khách. Khổng Niệm đứng dậy đi theo. Hai người rời khách điếm, bay thẳng đến Sao Kiếm Đài. Trước đó bọn họ đã đi qua, biết ở chỗ nào. Đi trên đường phố, bọn họ liền thấy rất nhiều người chạy hướng tới Sao Kiếm Đài. Nghe nói có người có kiếm khí đạt tới 2.000 năm. Biến thái như vậy, ai à, Thiên Tông Tống Kinh Thiên. Quỷ kiếm đâu? Lên đài rồi sao? Còn không thấy, lần Long Thành Sao Kiếm này có rất nhiều cao thủ a, số người có kiếm khí vượt qua ngàn năm đạo hạnh hơn 10 ngón tay, phải biết rằng những người này đều là thiên tài dưới trăm tuổi. Diệp Tiểu Phong nhớ kỹ cái tên Tống Kinh Thiên. Tống Kinh Thiên, đệ tử Thiên Tông, xếp thứ 12 thiên kiếm bảng. Cửa thứ nhất của Long Thành Sao Kiếm chính là Sao Kiếm khí. Lấy thiên tư luyện kiếm của người thường mà so sánh, nói cách khác, kiếm khí của Tống Kinh Thiên tương đương với trình độ người thường luyện kiếm 2.000 năm mới có thể đạt tới. Rốt cuộc như thế nào tính ra tiêu chuẩn người thường này, Diệp Tiểu Phong không hiểu, nhưng chắc chắn Long Thành có biện pháp kiểm tra đo lường. Diệp Tiểu Phong rất chờ mong đạo hạnh kiếm khí của mình. Trước kia hắn tiếp cận 300 năm đạo hạnh, sau đó cảnh giới lại bay vọt, luyện ra đại thiên kiếm thể, hiện giờ dưới sự trợ giúp của tiên văn, kiếm khí lại mạnh thêm không chỉ gấp 10 lần. Hắn cảm thấy thực lực của mình đã mạnh đến thái quá. Tu vi tuy ngừng ở kim đan cảnh tầng 3, nhưng thực lực không chừng đã có thể sánh vai Nguyên Anh. Diệp Tiểu Phong liếc hướng Khổng Niệm, hỏi, ngươi muốn tham gia hay không, ngươi làm các đối thủ khác đều phải nằm bẹp xuống, sau cùng lại nhận thua với ta. Như vậy, Khổng Niệm có thể giúp hắn diệt trừ không ít cao thủ. Khổng Niệm gật đầu, đối mặt với yêu cầu của Diệp Tiểu Phong, nàng luôn thuận theo. Sau thời gian một nén nhang, hai người đi tới Sao Kiếm Đài ở trung tâm thành. Sao Kiếm Đài rất lớn, cỡ một cái sân bóng. Trên đài dựng một khối tinh thạch cao lớn màu tím, cao gần 10 trượng. Chung quanh so kiếm đài tụ tập từng vòng người, không biết bao nhiêu tu sĩ đang quan sát. Một tên kiếm khách hướng tới tinh thạch vung kiếm, kiếm khí đánh vào tinh thạch, ngay sau đó, tinh thạch nổi lên ba chữ phát sáng. 300 năm. Dịch Tiểu Phong xem mà vui vẻ. Này mẹ nó là đặc hiệu sao? Dịch Tiểu Phong đi đến sau đám người, trước dừng chân quan sát một chút. Nghe người chung quanh nói chuyện, Dịch Tiểu Phong biết được tinh thạch to lớn kia tên là kiếm khí thạch, chuyên dùng kiểm tra đo lường kiếm khí. Ở sau kiếm khí thạch có vài tên kiếm khách, mặc trang phục giống nhau. Kiếm khí 300 năm, không vào được trước 100. Một tên kiếm khách Long Thành mở miệng nói, thanh âm vang vọng cả sau kiếm đài. Theo sau, lại có một kiếm khách lên đài, vùng kiếm chém ra. Nhưng mà kiếm khí thạch cũng không có nổi lên chữ. Kiếm khách Long Thành lạnh lùng nói, tuổi ngươi đã qua 100 tuổi, nhanh lui ra. Nghe vậy, kiếm khách kia dưới tiếng cười vang của mọi người, xám xịt xuống đài. Dịch Tiểu Phong không khỏi càng thêm tò mò đối với kiếm khí thạch. Vật này rốt cuộc dùng nguyên lý gì? Từng tên kiếm khách liên tiếp lên đài, chưa một người nào có kiếm khí vượt qua 500 năm đạo hạnh. Dịch Tiểu Phong cũng không vội vàng lên đài, kiên nhẫn chờ đợi. Hắn càng xem càng có lòng tin. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Khổng Niệm, kiếm khí của bà nương này sẽ khủng bố cỡ nào à, sau thời gian một chén trà nhỏ. Vẫn không có người vượt qua 500 năm. Dịch Tiểu Phong đang muốn lên đài thì một luồng gió lốc màu đen bỗng nhiên từ biển người cuốn lên, nhanh chóng dừng ở trước kiếm khí thạch, khí đen tản hết, một bóng dáng lộ ra. Là quỷ kiếm. Có người kinh hô. Xôn xao. Mọi người động dung, đồng loạt kinh hô. Dịch Tiểu Phong nhìn kỹ, quỷ kiếm mặc một bộ đồ kính màu đen, đầu đội đấu lạp kết hợp với đồ đen, che khuất khuôn mặt hắn. Từ bộ dáng mà xem xét, hắn tản ra một luồng sát ý khiến lòng người lạnh buốt. Quỷ kiếm không nói hai lời, rút kiếm trảm. Kiếm khí khủng bố dừng trên kiếm khí thạch. Oanh một tiếng. Kiếm khí thạch nổi lên bảy chữ. 3.750 năm. Toàn trường sôi trào. Trời ơi! 3.700 năm A, gia hỏa này tu luyện như thế nào? So với Tống Kinh Thiên còn cao 1.000 năm A, xem ra lần Long Thành sau kiếm này, đệ nhất chính là quỷ kiếm. Lợi hại A, tất cả mọi người kinh ngạc cảm thán, ngay cả vài kiếm khách Long Thành kia cũng kinh ngạc. Trong đó một người giọng run run nói, 3.750 năm, có thể đạt đệ nhất. Quỷ kiếm thờ ơ, xoay người nhìn xuống phía dưới đài, cao giọng nói, Dịch Tiểu Phong, lăn lên đi, ta biết ngươi nhất định sẽ tham gia Long Thành sau kiếm, ta không động thủ với ngươi, liền muốn nhìn một chút, kiếm khí của ngươi mạnh cỡ nào. Mọi người nhìn chung quanh, muốn tìm bóng dáng Dịch Tiểu Phong. Quỷ kiếm khiêu khích như vậy, sao Dịch Tiểu Phong có thể nhịn chứ? Hắn lập tức thả người nhảy lên, dừng ở sau kiếm đài. Khổng Niệm theo sát sau hắn. Trong phút chốc, vô số ánh mắt dừng ở trên người Dịch Tiểu Phong. Quỷ kiếm nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, hỏi, ngươi là Dịch Tiểu Phong? Quả nhiên chỉ có tu vi kim đan cảnh, thật yếu, trách không được lúc trước không dám chiến một trận với ta. Dịch Tiểu Phong cười nói, kiếm khách mà luận tu vi, thuyết minh cảnh giới của ngươi còn chưa đủ, ngươi trẻ tuổi, muốn trở thành kiếm khách mạnh nhất, chỉ có nhuệ khí thì không đủ. Nói xong, hắn lấy vô pháp kiếm ra, đi hướng kiếm khí thạch. Trong lòng hắn rất kích động. Rốt cuộc có thể kiểm tra kiếm khí. Hắn muốn nhìn kiếm khí của mình mạnh tới mức nào. Kim đang phát ra kiếm khí, tràn ngập kỳ kinh bát mạch, hắn rót kiếm khí rót vào vô pháp kiếm. Minh. Vô pháp kiếm phát ra tiếng vang thanh thúy, làm không ít người ù tai. Dưới vạn chúng chú mục, Dịch Tiểu Phong chậm rãi nâng vô pháp kiếm trong tay. Hắn dùng hết toàn lực trảm. Kiếm khí cuồng bạo phát ra, cả sau kiếm đài đều hơi rung động. Oanh một tiếng. Kiếm khí thạch bị kiếm khí đụng phải. Năm chữ nổi lên. Xôn xao. Toàn trường ồ lên, tất cả mọi người trừng to đôi mắt, mặt lộ vẻ khó có thể tin. 4.200 năm. Kiếm khí của Dịch Tiểu Phong khiến toàn trường khiếp sợ. So với quỷ kiếm, còn cao hơn mấy trăm năm. Trời ơi! Hắn thật là kim đan cảnh tầng 3. Không hổ là đồ đệ kiếm thánh, trực tiếp vượt qua người Thiên Tông tỉ mỉ bồi dưỡng, Tống Kinh Thiên Nga, có lẽ Tống Kinh Thiên không dùng toàn lực. Rất mạnh a, trực tiếp đệ nhất. Đáng sợ, hiện tại người trẻ tuổi đều biến thái như vậy sao? Trước đây, trong vòng trăm năm, ở Long Thành sau kiếm, kiếm khí mạnh nhất cũng mới 3.000 năm a, tất cả mọi người đều kinh ngạc cảm thán, hưởng ứng còn nồng nhiệt hơn thời điểm sau khi quỷ kiếm vung kiếm. Chỉ vì Dịch Tiểu Phong có tu vi kim đan cảnh. Kim đan cảnh liền có kiếm khí như vậy, chờ hắn đạt tới cảnh giới như quỷ kiếm, còn cỡ nào a, quỷ kiếm cũng bị dọa, kinh ngạc nói, sao có thể? Hắn buộc miệng thốt ra, vừa nói xong liền cảm thấy mình thất thố. Dịch Tiểu Phong cũng bị dọa. Mình thế mà còn mạnh hơn quỷ kiếm. Tiên văn tăng phúc khủng bố như thế. 4.200 năm có thể đạt đệ nhất, giọng kiếm khách Long Thành run run nói, sau đó cầm một thẻ gỗ đi tới. Hắn dò hỏi tên của Dịch Tiểu Phong. Tuy rằng kết hợp tình cảnh phía trước có thể đoán được, nhưng vẫn muốn xác nhận một lần. Trên thẻ gỗ viết, Dịch Tiểu Phong, 4.200 năm. Không có thứ tự, bởi vì thứ tự có khả năng biến động. Quỷ kiếm đi tới, trầm giọng nói, vừa rồi ta không có dùng toàn lực, cho ta thêm một lần. Kiếm khách Long Thành lắc đầu nói, không được, mỗi người chỉ có một cơ hội. Quỷ kiếm tức giận dậm chân. Dịch Tiểu Phong cười nói, đạo hữu, đạo tâm không vững a. Quỷ kiếm nhìn về phía hắn, đôi tay nắm chặt, rõ ràng rất tức giận. Nhưng trước mắt bao người, quỷ kiếm cũng không thể bùng nổ, nếu không sẽ rất mất mặt. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía Khổng Niệm, nói, ngươi tới, so với ta thấp một chút liền tốt. Thấp một chút. Quỷ kiếm khí cười, muốn đè hắn. Nào có kiếm khách có thể thao tác kiếm khí chuẩn như thế. Khổng Niệm lập tức vung kiếm. Kiếm khí đụng phải kiếm khí thạch, mấy chữ nổi lên. 4.100 năm. Oanh. Toàn trường nổ tung chảo. Quỷ kiếm há hốc mồm. Dịch Tiểu Phong vui vẻ, Khổng Niệm thật nghe lời a, nàng này là ai? Thế mà mạnh hơn quỷ kiếm. Nghe nói là kiếm nữ bên cạnh Dịch Tiểu Phong, thực lực còn hơn cả Dịch Tiểu Phong. Ta cũng nghe nói qua, hình như là kiếm thánh phái tới bảo hộ Dịch Tiểu Phong. Này liên xếp thứ hai a, sự nổi bật của quỷ kiếm hoàn toàn bị đè xuống. Khủng bố, tất cả mọi người kinh ngạc cảm thán. Kiếm khách Long Thành lấy thẻ gỗ ra, hướng Khổng Niệm xác minh thân phận. Quỷ kiếm nhịn không được hỏi, người rốt cuộc là người nào? Khổng Niệm trả lời, ta chỉ là một tên kiếm khách. Quỷ kiếm, không biết vì sao, nhìn thấy Khổng Niệm, quỷ kiếm đều có loại cảm giác như gặp đại địch, thậm chí là thiên địch. Loại cảm giác này vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Dịch Tiểu Phong xoay người, mang theo Khổng Niệm rời đi. Ngày mai là quyết đấu giữa trăm cường Long Thành sau kiếm, cũng ở nơi đây, sẽ công bố danh sách đối chiến. Trong tình huống bình thường là người đệ nhất chiến người thứ 51, thứ hai chiến thứ 52, thứ 50 chiến thứ 100. Quỷ kiếm cũng xuống đài, hắn không có tiếp tục càn quấy. Dù sao ngày mai còn có cơ hội. Dưới đài, các tu sĩ đồng loạt tách ra một con đường, ánh mắt người hai bên nhìn về phía hai người Dịch Tiểu Phong tràn ngập kính sợ. Kiếm khí 4.000 năm đạo hạnh là cảnh giới mà kiếm khách cực khổ cả đời đều khó có thể với tới bóng dáng. Hôm đó, danh tiếng Dịch Tiểu Phong cùng Khổng Niệm phát hỏa. Tên của bọn họ được người trong Long Thành lan truyền, mọi người đều biết. Quỷ kiếm, Tống Kinh Thiên đều bị bọn họ đoạt lấy sự nổi bật. Thanh danh Dịch Tiểu Phong chính thức lan truyền ở Loạn Thần Châu, phía trước chỉ là bắt gió bắt bóng, hiện tại có rất nhiều tu sĩ thấy sự mạnh mẽ của hắn. Thậm chí có người đồn thổi, phong vân mà năm đó kiếm thánh nhất lên lại muốn bắt đầu rồi. Trong khách điếm, Dịch Tiểu Phong, Khổng Niệm từng người đã tọa tu luyện. Cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang. Dịch Tiểu Phong trợn mắt, nhìn Khổng Niệm một cái. Khổng Niệm hiểu ý, lập tức đứng dậy mở cửa. Ta là thê tử thiếu thành chủ Long Thành, Trần Thị, đặc biệt tới bái phỏng Thanh Liên kiếm tiên. Một thanh âm êm tai truyền đến. Khổng Niệm nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, Dịch Tiểu Phong gật đầu. Khổng Niệm tránh sang bên cạnh, một nữ tử phú quý dáng người thước tha đi vào, phía sau còn có hai gã thị vệ. Rất có hương vị. Nữ tử này thuộc về cái loại mỹ nhân tràn ngập tư vị nữ nhân, mặt mày câu lòng người, dáng người càng là làm nam nhân khó có thể rời mắt. Dịch Tiểu Phong hỏi, không biết thiếu thành chủ tìm ta có chuyện gì? Trần Thị nói, phu quân ta bệnh nặng, nguyên nhân rất kỳ quặc, ta xưa nay kính trọng kiếm thánh hiệp nghĩa, ngươi là đệ tử kiếm thánh, vậy cũng sẽ là một người hiệp nghĩa. Dịch Tiểu Phong rất muốn nói ta không phải. Nhưng nghĩ lại, đây là cơ hội hoàn thành nhiệm vụ phụ. Hắn liền nói ngay, tu sĩ chúng ta nếu gặp được chuyện bất công bất nghĩa, nhất định ra tay, mời ngươi nói. Khổng Niệm kinh ngạc nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, tựa hồ có chút không hiểu. Trần Thị lộ ra nụ cười, đi đến trước bàn ngồi xuống, bắt đầu nói tới bệnh tình của thiếu thành chủ. Mấy tháng trước, thiếu thành chủ bỗng nhiên bị bệnh, hắn vốn là tu sĩ, rất khó sinh bệnh, nhưng loại bệnh này rất kỳ quái, làm linh lực của thiếu thành chủ tan đi, giống như phàm nhân. Theo thời gian trôi đi, bệnh tình của thiếu thành chủ càng thêm nghiêm trọng, vô luận tìm linh y nào, ăn linh đan diệu dược gì, cũng không xong, hiện giờ đã nằm trên giường, thần trí thường không rõ. Cứ tiếp tục như vậy, hẳn thiếu thành chủ phải chết không thể nghi ngờ. Dịch Tiểu Phong hỏi, người bên cạnh thiếu thành chủ đều bị điều tra qua sao? Trần Thị trả lời, ta đã đổi qua một nhóm người khác, đáng tiếc bệnh tình vẫn không cải thiện. Dịch Tiểu Phong híp mắt hỏi, đúng rồi, trước khi thành chủ trước chết có phải có thiếp thất hay không, có mang con còn trong bụng? Nghe vậy, Trần Thị sửng sốt. Nàng lắc đầu nói, ta không rõ lắm, thành chủ đã chết 20 năm, ta gả cho thiếu thành chủ cũng không đến 10 năm. Dịch Tiểu Phong nói, như vậy đi, chờ Long Thành sau kiếm kết thúc, ta đi phủ thành chủ một chuyến, giúp ngươi xem tình huống của thiếu thành chủ, hiện tại, ta không thể đích thân tới. Trần Thị gật đầu, nàng cũng không vội vàng. Đúng rồi, gần đây có hạ nhân ở nhìn thấy bóng người đi trên mái hiên vào đêm khuya, có thể là có người vội vã hại thiếu thành chủ, hai ngày nay lại không có động tĩnh gì, có khả năng người nọ cũng muốn tham dự Long Thành sau kiếm. Trần Thị nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên nói. Dịch Tiểu Phong nói, có lẽ vậy. Trần Thị đứng dậy rời đi. Khổng Niệm đóng cửa phòng, đi đến trước mặt Dịch Tiểu Phong, nói, trên người nàng này có ma khí. Dịch Tiểu Phong nhắm mắt, nói, vậy thì như thế nào? Nhưng những kiếm khách Long Thành đó đều không có, thuyết minh Long Thành thuộc về chính đạo, nàng che giấu ma khí rất khá, các ngươi không phát hiện được. Nga. Ý của ngươi là nàng đang che giấu gì đó? Đúng. Nói không chừng nàng chính là hung thủ mưu hại Trần Thị. Dịch Tiểu Phong trợn mắt cười nói, hắn không có để ý nhiều. Hắn xem xét, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến là được, hơn nữa chỉ cần ở Long Thành sau kiếm đạt được hạng trước 10, tích phân cũng đã rất nhiều, mấy nhiệm vụ phụ phụ khác không quan trọng lắm. Sáng sớm ngày kế, hai người sớm nhích người. Kết quả mới ra khỏi khách điếm, Dịch Tiểu Phong liền gặp được một người. Một người quen. Dịch huynh đệ, đã lâu không gặp. Lục Quân Tiện lộ ra nụ cười nhiệt tình, vẫy tay cười nói. Vừa thấy hắn, Dịch Tiểu Phong liền rất muốn câm nín. Lại là cái thằng này. Thật sự là âm hồn không tan. Dịch Tiểu Phong tức giận nói, lại thay đổi chân ái. Lục Quân Tiện cười nói, không phải đổi, ném đi mà thôi. Hắn chuyển giọng, nói, Dịch Tiểu Phong, nghe nói ngươi sáng lập tông môn. Ngươi ta cũng coi như đã quen biết lâu, không bằng kết minh đi, Đạo Pháp Tông cũng muốn tiến vào Loạn Thần Châu, giành một vị trí nhỏ. Dịch Tiểu Phong không có lập tức từ chối, hỏi, ta có thể được cái gì? Lục Quân Tiện nói, thiên hạ kiếm khách các ngươi yêu cầu cái gì, chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn, chuyện cụ thể, sau Long Thành sau kiếm lại nói tiếp, như thế nào? Dịch Tiểu Phong nghĩ, gật đầu đồng ý, thêm một cái giúp đỡ cũng là chuyện tốt. Huống hồ Đạo Pháp Tông là thế lực đệ nhất Đại Nam Châu thế lực, đệ tử cơ bạc của hắn muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế, cũng cần Đạo Pháp Tông ủng hộ. Dịch Tiểu Phong đã xây dựng bản đồ quan hệ tương lai ở trong đầu. Sau đó, ba người vừa trò chuyện, vừa đi hướng sau kiếm đài. Lục Quân Tiện cảm khái tốc độ trưởng thành của Dịch Tiểu Phong. Khi hắn nghe nói Dịch Tiểu Phong có kiếm khí 4.200 năm, hắn cũng ngẩn người ra. Trưởng thành cực nhanh, quả thực biến thái. Người tới Long Thành sau kiếm làm cái gì? Dịch Tiểu Phong hỏi. Lục Quân Tiện cười nói, tự nhiên là mời chào thiên tài. Mời chào thiên tài? Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Cũng đúng. Thiên tài tham gia Long Thành sau kiếm nhiều như vậy, hắn có thể mời chào một chút. Dịch Tiểu Phong tức khắc lưu ý, Lục Quân Tiện còn không biết lời chính mình vừa nói ra đưa tới đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Đúng rồi, Kiếm Hoàng cũng ở đây, lần trước ngươi bị hắn đánh bại, có hận hắn hay không? Dịch Tiểu Phong chọc ghẹo nói. Đấu pháp luận bàn, thua rất bình thường, sao ta có thể hận hắn? Vậy là tốt rồi, Tề Tử Nhạc đã là thủ hạ của ta, về sau nếu hợp tác, các ngươi không tránh khỏi chuyện chạm mặt. Cái gì? Ngươi đang khoác lác đi. Lục Quân Tiện câm nín, cảm thấy cái gì Dịch Tiểu Phong cũng dám thổi. Dịch Tiểu Phong cười cười, cũng không giải thích nhiều. Trong lòng Lục Quân Tiện lột bột. Hay tiểu tử này nói sự thật? Quanh sau kiếm đài, biển người tấp nập. Ở sườn phía bắc tạm thời dựng một lầu cao, phía trên là nhóm người cầm quyền ở Long Thành, Trần Thị cũng trong đó. Tề Tử Nhạc ngồi ở giữa, hắn là Kiếm Hoàng, bối phận cao, danh vọng lớn, Long Thành đặc biệt mời hắn tới tọa trấn. Giờ phút này, Tề Tử Nhạc rất bất an. Ánh mắt hắn nhìn quét qua các hướng, tìm kiếm Dịch Tiểu Phong. Hai ngày nay, hắn vẫn luôn điều chỉnh tâm thái. Đã ký tên ấn dấu tay, hắn không muốn nhận đều khó. Thân là Kiếm Hoàng, hắn để ý nhất là thanh danh. Mỗi khi nghĩ đến điều này, hắn đều nhịn không được thở dài một tiếng. Trần Thị cười hỏi, Kiếm Hoàng tiền bối là đang thở dài vì cái gì? Tề Tử Nhạc nói, không có gì, chỉ là cảm khái thiên tư của hậu bối. Trần Thị nghĩ đến Dịch Tiểu Phong, không khỏi gật đầu. Luôn có người tôn sùng thời trước, nhưng thiên phú của Dịch Tiểu Phong, quỷ kiếm có thể nói là vang dội cổ kim. Ba người Dịch Tiểu Phong đi vào biển người. Tỷ thí đã bắt đầu. Bắt đầu từ tên thứ 50 chiến thứ 100, Dịch Tiểu Phong vẫn là tên đệ nhất, cho nên hắn còn phải chờ một đoạn thời gian rất dài. Quanh sau kiếm đài dâng lên trận pháp, tránh cho kiếm khí lan đến người xem cuộc chiến. Trên đài, hai gã kiếm khách rất mạnh, có tới có lui, chiêu thức sắc bén, kiếm khí kia so với rất nhiều kiếm khách Dịch Tiểu Phong gặp ở Đại Càn Châu đều mạnh hơn. Không hổ là Loạn Thần Châu, mặc dù là tuổi trẻ, cũng lợi hại như thế. Lục Quân Tiện cảm khái, hoàn cảnh loạn thần châu rất thích hợp thiên tài, đặc biệt là kiếm khách thiên tài, hiên viên thần, bạch hồng tiêu đều là không ngừng chiến đấu mà đăng đỉnh. Đúng rồi, sư phụ ngươi cũng thật lợi hại, cả Dương Tuyệt đều có thể đánh bại, Dương Tuyệt kia ở Đại Nam Châu chúng ta chính là tồn tại mạnh mẽ nhất. Giọng điệu hắn tràn ngập thổn thức. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Dương Tuyệt sẽ bại. Dịch Tiểu Phong nói, sư phụ ta là thiên hạ đệ nhất, năm đó rời đi loạn thần châu, có thể là đã đánh bại hiên viên thần. Lục Quân Tiện trợn trắng mắt, hắn tức giận nói, ngươi không biết hiên viên thần mạnh cỡ nào, nếu biết được, liền sẽ không cho là như vậy, hiên viên thần vô địch thiên hạ, hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất, về kiếm thánh, còn kém chút. Đối với cái này, Dịch Tiểu Phong không có phản bác. Hiên viên thần có thể một mình trấn áp Cửu U Tông, Thiên Tông, thực lực đã khó có thể dùng lẽ thường mà hình dung. Từng trận chiến đấu liên tiếp kết thúc. Một canh giờ sau, Thiên Tông Tống Kinh Thiên lên đài. Tống Kinh Thiên một thân bạch y, khí chất nhẹ nhàng, diện mạo tuấn mỹ, giống như đi ra từ trong tranh, khiến tầm mắt người ta sáng ngời. Dịch Tiểu Phong không khỏi tán thưởng, rất có khí chất nam nhị. Lục Quân Tiện tò mò hỏi, nam nhị là gì? Chính là nam tử rất tuấn tú, bọn họ thích nữ tử bình thường, nhưng cả đời không chiếm được trái tim nữ tử. Nga, ta đây chắc chắn không phải nam nhị. Dịch Tiểu Phong nghĩ đến thái độ Tống Hinh Vũ đối với chính mình, không khỏi đồng tình liếc Lục Quân Tiện một cái. Ngươi cả nam nhị cũng không bằng. Dịch Tiểu Phong không khỏi treo ghẹo nói, đúng rồi, ngươi cùng những nữ tử đó có quan hệ xác thịt chứ? Sắc mặt Lục Quân Tiện nghiêm lại, nói, ta theo đuổi chính là tâm hồn, không phải phàm dục. Ánh mắt Dịch Tiểu Phong nhìn về phía hắn càng thêm đồng tình. Lục Quân Tiện hừ nói, vậy ngươi cùng vị cô nương bên cạnh này có quan hệ xác thịt sao? Dịch Tiểu Phong cười nói, có a, chúng ta mỗi ngày ở chung một gian phòng, sung sướng đến không thể tả được. Khổng Niệm nhíu mày, cũng không nói cái gì. Lục Quân Tiện vốn định khinh thường một chút, nhưng nhìn thấy dung mạo của Khổng Niệm, tự dưng trong lòng hắn chua chát. Trận đấu của Tống Kinh Thiên kết thúc rất nhanh. Kiếm pháp của hắn cực kỳ sắc bén, chỉ dùng 3 chiêu liền đánh bại đối thủ, trên không trung sau kiếm đài còn treo 7 bóng kiếm, rất là đồ sộ. Sắc mặt Lục Quân Tiện ngưng trọng, nói, Kinh Thiên thất kiếm, kiếm này pháp ở cùng cảnh giới có thể nói vô địch, Tống Kinh Thiên không đến 100 tuổi, đã có tu vi Nguyên Anh, ngày nào đó nhất định là trụ cột vững vàng của Thiên Tông. Dịch Tiểu Phong âm thầm kinh hãi. Xác thật có chút trâu bò. Tuy rằng đạo hạnh kiếm khí không bằng hắn, nhưng từ trận chiến vừa rồi mà xem xét, tên này tuyệt đối không chỉ có hơn 2.000 năm kiếm khí, thậm chí không thua kém hắn. Hôm qua tất nhiên là còn giữ lại. Sau Tống Kinh Thiên, là Quỷ Kiếm lên đài. Quỷ Kiếm tên thứ 3, quyết đấu tên thứ 53, hầu như không có trì hoãn. Kế tiếp là tên thứ 2, Khổng Niệm, quyết đấu tên thứ 52. Một kiếm hạ gục. Khổng Niệm nương tay, chỉ làm đối phương mất đi sức chiến đấu. Tất cả mọi người bị dọa. Tống Kinh Thiên, Quỷ Kiếm động dung. Nàng này là thần thánh phương nào? Kiếm khí đệ nhất, Dịch Tiểu Phong, đối chiến kiếm khí thứ 51 Trương Cổ Phong. Kiếm khách Long Thành cao giọng hô. Giọng nói rơi xuống, Dịch Tiểu Phong cùng Trương Cổ Phong lên đài. Pháp trận sau kiếm đài cũng khởi động, quần sáng dâng lên. Trương Cổ Phong rất hưng phấn, có thể sau kiếm cùng đệ tử kiếm thánh, mặc dù thất bại, cũng có thể đi thổi phồng. Dịch Tiểu Phong hướng hắn ôm quyền hành lễ, sau đó lấy vô pháp kiếm ra. Nếu muốn chiến, cần phải nháy mắt hạ gục. Nếu không thì rất xin lỗi cái danh đệ nhất của mình rồi. Dịch Tiểu Phong trực tiếp thi triển Thiên Hạ Kinh Thần Kiếm, thân thể phát ra kiếm quang. Oanh! Kiếm khí cuồng bạo từ trong thân thể hắn bùng nổ, lay động sau kiếm đài. Tì! Kiếm khí thật kinh người. Này là đạo hạnh 4.000 năm. Không hổ là đệ tử kiếm thánh, đây là kiếm pháp gì? Kiếm mang bám vào người, thật bá đạo. Cảm giác không hề kém hơn Kinh Thiên Thất Kiếm a, người chung quanh sau kiếm đài nghị luận sôi nổi. Nhóm người cầm quyền Long Thành cũng đang nghị luận. Tề Tử Nhạc âm thầm kinh hãi, tiểu tử này mạnh hơn so với lúc sáng tạo kiếm pháp. Mới qua bao lâu a, rốt cuộc hắn đã trải qua cái gì? Đối thủ của Dịch Tiểu Phong bị dọa. Ở trong trận pháp trận, hắn cảm thụ sâu sắc nhất. Kiếm quang trên người Dịch Tiểu Phong mang khí phách của vô pháp kiếm, cái loại cảm giác áp bách này khó có thể dùng lời nói mà diễn tả được. Trương Cổ Phong đang muốn nói chuyện, Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên hư không tiêu thất. Kim Mục Xuất Không. Dịch Tiểu Phong thuấn di đến sau Trương Cổ Phong. Trương Cổ Phong còn chưa kịp phản ứng, Dịch Tiểu Phong đột nhiên nâng kiếm, không biết bao nhiêu kiếm khí nháy mắt bao phủ Trương Cổ Phong. Trong phút chốc, Trương Cổ Phong giống như bao cát, bị kiếm khí va chạm liên tục, hai chân đều cong xuống, thân thể điên cuồng lắc lư, máu văng đầy đất. Chỉ dằn có một giây, Dịch Tiểu Phong liền dừng tay. Trương Cổ Phong rơi xuống đất, trực tiếp ngất đi. kiếm khí cuồng bạo không chỉ tàn phá thân thể hắn, còn tổn thương hồn phách, trực tiếp hôn mê. Tốc thắng. Toàn trường yên tĩnh. So với Khổng Niệm, Tống Kinh Thiên, Quỷ Kiếm, Dịch Tiểu Phong có vẻ càng thêm hoa lệ, cảnh tượng chấn động. Kiếm khách Long Thành bừng tỉnh, vội vàng cao giọng hô, Dịch Tiểu Phong, thắng. Cùng lúc đó, nhắc nhở từ trò chơi vang lên bên tai Dịch Tiểu Phong, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đạt được 3.000 tích phân. Nhẹ nhàng vui sướng. Dịch Tiểu Phong hơi hơi mỉm cười, sau đó xoay người xuống đài. Tiếp theo là tên thứ 50 quyết đấu, giống như trước đó, đệ nhất chiến thứ 26, lần lượt theo thứ tự. Cho đến cuối cùng, định ra đệ nhất. Quyết đấu rất công bằng. Sẽ không xuất hiện hai người mạnh quyết đấu trước hoặc gia hỏa nào đó có vận khí tốt đi đến cuối cùng. Dịch Tiểu Phong xuống đài, lập tức liền có không ít người vây quanh, muốn lôi kéo làm quen. Khổng Niệm nâng kiếm gỗ, những người đó vội vàng dừng lại. Dịch Tiểu Phong cười nói, các vị, tại hạ sáng lập tông môn, tên là Thiên Hạ Kiếm Khách, ở cách đây không xa, sau lần Long Thành sau kiếm này, nếu có người muốn gia nhập Thiên Hạ Kiếm Khách, liền có thể cùng ta trở về. Bên cạnh, Lục Quân Tiện trừng to đôi mắt. Mẹ ngươi a, ngươi cũng muốn đào người sao? Tốt a, vừa lúc ta là tán tu. Nếu Dịch huynh đệ không chê, ta đây liền mang theo mấy huynh đệ lăn lộn cùng ngươi. Ha ha ha, ta đã có tông môn, nhưng có thể kết giao với ngươi, về sau Thiên Hạ Kiếm Khách có yêu cầu gì, có thể tìm ta bất kỳ lúc nào. Thiên Hạ Kiếm Khách, tên hay. Nhìn thấy người chung quanh đều đang thổi phồng Dịch Tiểu Phong, Lục Quân Tiện muốn nói lại thôi. Cái lúc mấu chốt này, hắn cũng không thể nhảy ra. Hắn còn muốn hợp tác với Dịch Tiểu Phong. Cứ như vậy, Dịch Tiểu Phong lấy thái độ bình dị gần gũi thu hoạch một làn sóng hảo cảm. Thiên Hạ Kiếm Khách vừa lập, đúng là lúc cần dùng người. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, Long Thành sau kiếm tiếp tục. Tống Kinh Thiên đi tới cạnh Dịch Tiểu Phong, nói, tại hạ Tống Kinh Thiên, cũng là đệ tử Thiên Tông đệ tử, có thể kết giao một chút không? Hắn nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, ánh mắt có chút nóng bỏng. Dịch Tiểu Phong nói, có thể kết giao cùng thiên tài Thiên Kiếm Bảng, ta tất nhiên vui lòng. Thằng này ưa thích nam nhân sao? Ánh mắt này Dịch Tiểu Phong hoảng hốt. Tống Kinh Thiên hỏi, không biết khi nào kiếm thánh tiền bối nguyện trở về Loạn Thần Châu? Năm đó, hắn từng chỉ điểm ta, nếu không có hắn chỉ điểm, ta cũng không có cơ hội bước lên con đường tu hành, càng đừng nói bái nhập Thiên Tông. Dịch Tiểu Phong cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tống Kinh Thiên cùng Bạch Hồng Tiêu còn có một đoạn như vậy. Xem ra cường giả đều thích lưu lại duyên phận khắp nơi. Lỡ như đối phương cuộc khởi, về sau vẫn thiếu hắn một ân tình. Ta đây cũng không biết, sư phụ đi đối chiến Dương Tuyệt, không chắc được lúc nào sẽ trở về. Dịch Tiểu Phong lắc đầu cười nói. Tống Kinh Thiên cảm khái nói, tiền bối chính là tiền bối, vĩnh viễn khiến ta ngước nhìn. Hai người bắt đầu nói chuyện phiếm, câu được câu không. Gần hai canh giờ sau, mới đến Dịch Tiểu Phong lên đài. Không có ngoài ý muốn, như cũ là tốc thắng. Thực lực kiếm khách chênh lệch quá lớn, rất ít khi có trận chiến giằng co. Hiện tại chỉ còn lại 25 tên, trực tiếp thăng cấp thành tùy ý chọn một người. Dịch Tiểu Phong không có bị chọn, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu, tranh xếp hạng 12 tên đầu. So kiếm hôm nay kết thúc, sáng sớm ngày mai tiếp tục, quyết đấu định ra người mạnh nhất. Tống Kinh Thiên mời Dịch Tiểu Phong đi uống rượu, Dịch Tiểu Phong không có từ chối. Có không ít kiếm khách cũng đi theo bọn họ, tiến vào cùng gian khách điếm, cùng uống rượu. Lục Quân Tiện, Dịch Tiểu Phong ngồi một bàn, chuyện trò vui vẻ. Tống Kinh Thiên cùng Lục Quân Tiện bắt đầu bàn luận về những nhân vật phong vân ở Loạn Thần Châu. Dịch Tiểu Phong nghe rất nghiêm túc, thuận tiện tăng thêm kiến thức. Khổng Niệm đột nhiên hỏi, Hiên Viên Thần là người mạnh nhất thiên hạ sao? Cả thế gian này. Tống Kinh Thiên nhìn nàng một cái, nói, chuyện đó không rõ lắm, nhân gian quá lớn, dù là lão quái Nguyên Anh, cũng chưa chắc có thể đi khắp thiên hạ. Loạn Thần Châu tuy loạn, nhưng vẫn không có danh hiệu thiên hạ đệ nhất châu, có lẽ Hiên Viên Thần cũng không phải mạnh nhất. Nữ tử thật đẹp. Tống Kinh Thiên bị khuôn mặt Khổng Niệm hút hồn. Trước đó hắn nhịn không được nhìn Khổng Niệm thêm chút, hiện tại đối diện, tim hắn càng đập nhanh hơn. Mặc dù ở Thiên Tông, cũng rất khó có nữ tử nào so được với Khổng Niệm về dung mạo, khí chất. Lục Quân Tiện cười nói, thật ra ta biết có một người, có thể tranh thiên hạ đệ nhất với Hiên Viên Thần. Bạch Hồng Tiêu. Lục Quân Tiện lắc đầu. Khổng Niệm hỏi tiếp, Khổng Tiên Quân sao? Lục Quân Tiện cười nói, hắn đã chết. Khổng Niệm nhíu mày nói, đó là ai? Lục Quân Tiện thần bí hề hề nói, Âu Quân Tử, tiên quân đầu tiên của thế gian, là hắn phát hiện tiên lộ, nhưng sau đó lại trở lại, tương truyền rằng hắn vẫn luôn du ngoạn nhân gian, trường sinh bất tử, trường sinh bất lão. Âu Quân Tử. Biểu tình của Dịch Tiểu Phong cùng Khổng Niệm nháy mắt trở nên cổ quái. Người lúc trước cho bọn hắn tiên văn là Âu Quân Tử. Lục Quân Tiện cảm khái nói, nghe nói rất nhiều cường giả đệ nhất đương thời đều từng gặp Âu Quân Tử, thậm chí được Âu Quân Tử chỉ điểm, nhưng Âu Quân Tử trông như thế nào, không người biết rõ, có người nói hắn là nữ tử, có người nói hắn là lão nhân, cũng có người nói hắn là đứa bé. Diệp Tiểu Phong tò mò hỏi, tiên quân là danh hiệu gì? Lục Quân Tiện trả lời, ta cũng không rõ lắm, có thể là vượt qua cảnh giới của thế gian đi. Tống Kinh Thiên cũng cảm khái nói, tiên lộ đã bị chặt đứt mấy trăm năm, chỉ e là cảnh giới cuối của tu sĩ chúng ta cũng chính là đệ nhất thiên hạ này. Diệp Tiểu Phong tiếp tục hỏi, tin tức liên quan đến Âu Quân Tử, Lục Quân Tiện cũng không biết nhiều. Âu Quân Tử ở Long Thành, ta đã gặp hắn. Diệp Tiểu Phong nghiêm túc nói. Lục Quân Tiện, Tống Kinh Thiên trợn trắng mắt. Diệp Tiểu Phong thở dài. Nói thật cũng không ai tin sao? Lục Quân Tiện thay đổi giọng điệu, thấp giọng nói, đúng rồi, gần đây Cửu U Tông tự hồ cử động có quy mô lớn, có thể là nhằm vào Thiên Tông. Tống Kinh Thiên hừ lạnh nói, một đám yêu ma quỷ quái, Thiên Tông ta sợ gì? Hiện giờ, Cửu U Tông cùng Thiên Tông đã là tử địch, hai bên vẫn luôn tìm mọi cách hãm hại đối phương, nhưng bởi vì còn có các thế lực khác, bọn họ không dám trực tiếp khai chiến, sợ lưỡng bại câu thương, ngư ông đắc lợi. Đối với Âu Quân Tử, trong lòng Dịch Tiểu Phong tràn ngập tò mò. Âu Quân Tử nhắc tới Thần Nông, Lý Nhĩ, họ đều là nhân vật trong truyền thuyết Hoa Hạ. Ngay cả Bạch Hồng Tiêu cũng được Âu Quân Tử nhắc tới. Bây giờ nghe nói Âu Quân Tử là tiên quân, Dịch Tiểu Phong đối với chuyện này càng thêm tò mò. Có lẽ, Âu Quân Tử là tồn tại đỉnh chóp của thế giới này. Nghe nói trên thế gian này ẩn giấu không ít đại năng, nếu tiên lộ không bị chặt đứt, bọn họ có thể thành tiên thành thần từ lâu rồi. Vì sao tiên lộ bị chặt đứt, hay tiên thần đã vứt bỏ chúng ta? Không phải lúc trước Khổng Tiên Quân đã nói sao, tiên thần bất nhân. Không thể nói bậy, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Lục Quân Tiện cùng Tống Kinh Thiên càng nói càng hăng say. Phần lớn thời gian đều là Dịch Tiểu Phong chăm chú lắng nghe. Còn Khổng Niệm, nàng vẫn luôn trầm mặc ít lời. Trò chuyện một hồi, đề tài của bọn họ chuyển dời đến quỷ kiếm. Tống Kinh Thiên nói, quỷ kiếm rất mạnh, đạo hành kiếm khí của hắn rất có thể đã vượt qua 5.000 năm, trước đó chỉ là thả lỏng cảnh giác, ngươi phải cẩn thận. Đạo hành 5.000 năm. Dịch Tiểu Phong nhướng mày, hắn cũng không có hoảng loạn. Khi kiểm tra đo lường kiếm khí, tuy hắn dùng toàn lực, nhưng không có thi triển Thiên Hạ Kinh Thần Kiếm. Hắn không tin quỷ kiếm có kiếm pháp vượt qua Thiên Hạ Kinh Thần Kiếm. Kế tiếp, bọn họ tiếp tục uống rượu trò chuyện, thường hay có kiếm khách khác tiến đến lôi kéo làm quen, không khí trong khách điếm rất không tồi. Đêm khuya, phủ thành chủ, trong một gian khuê phòng, Trần Thị ngồi ở trước bàn, tay bưng một chén trà. Ở nàng trước mặt có một người người mặc đồ đen đang đứng. Quỷ kiếm đáp ứng rồi, Trần Thị hỏi. Người mặc đồ đen trả lời, hắn không thể không đáp ứng, hắn không cách nào từ chối điều kiện như vậy. Trần Thị gật đầu, nói, kiếm hoàng bên kia như thế nào? Người mặc đồ đen lắc đầu nói, kiếm hoàng không muốn, thậm chí hy vọng chúng ta bỏ đi suy nghĩ này, nhưng hắn bảo đảm, sẽ không nhúng tay. Không nhúng tay liền tốt, người này nhìn thì thanh danh hiển hách, thật ra lòng dạ hẹp hòi, cực kỳ sợ chết. Trần Thị lắc đầu cười nói, rõ ràng coi thường Tề Tử Nhạc. Người mặc đồ đen hỏi, hiện tại chỉ còn mỗi Dịch Tiểu Phong, Bạch Hồng Tiêu đã chứng thực danh xưng kiếm thánh, cả Dương Tuyệt cũng không phải đối thủ, chúng ta không thể đắc tội Dịch Tiểu Phong. Ánh mắt Trần Thị lập lòe nói, ngày mai, sau khi kết thúc so kiếm lại tính tiếp, nếu Dịch Tiểu Phong muốn đối nghịch cùng chúng ta, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Được. Sáng sớm ngày kế, Dịch Tiểu Phong, Khổng Niệm lại đi vào so kiếm đài lần nữa. Hôm nay người tới xem cuộc chiến còn nhiều hơn hôm qua, tiếng hô tên Dịch Tiểu Phong rất to. Bạch Hồng Tiêu mới vừa chiến thắng Dương Tuyệt, tin tức truyền đến bay đầy trời, Dịch Tiểu Phong vào lúc này bày ra thiên phú, có thể không khiến người ta chú ý sao? Dịch Tiểu Phong hưởng thụ ánh mắt của rất nhiều người, trong lòng tính toán nên mượn sức kiếm khách như thế nào? So kiếm bắt đầu. Thân là tên đệ nhất, hôm nay vòng so kiếm thứ nhất, hắn xếp hạng cuối cùng. Đối thủ của hắn rất mạnh, có tu vi Nguyên Anh. Nhìn bộ dạng, khi kiểm tra đo lường kiếm khí cũng còn giữ lại. Không có người nào bày ra toàn bộ thực lực ở cửa thứ nhất. Dịch Tiểu Phong chú ý thấy quỷ kiếm cứ nhìn chằm chằm mình. Thằng này mang đấu lạp, Dịch Tiểu Phong cũng không thấy rõ vẻ mặt hắn. Phỏng chừng dáng vẻ rất xấu đi, không dám để lộ. Dịch Tiểu Phong âm thầm phun nhổ. Một canh giờ sau, Tống Kinh Thiên lên đài, cùng người đấu kiếm. Lúc này, hắn không thể nhẹ nhàng trấn áp đối thủ, đối phương đến từ Long Môn, kiếm pháp cũng siêu quần, hai người đấu đến khó phân cao thấp. Kiếm khí hai người mười phần mạnh mẽ, nếu không có trận pháp ngăn cản, chỉ sợ đám người đang xem cuộc chiến đều bị lan đến. Tống Kinh Thiên chung quy vẫn là thiên tài thiên kiếm bản. Kiếm pháp của hắn bỗng nhiên biến đổi, ném kiếm trong tay lên không trung, đồi tày bắt pháp quyết, cách không ngự kiếm. Bảo kiếm phân ra 7 bóng kiếm lại phân tán, hóa thành hàng ngàn hàng vạn bóng kiếm. Tống Kinh Thiên một tay chỉ hướng đối thủ, tất cả bóng kiếm lập tức giết tới. Trên vạn bóng kiếm trong chớp mắt dung hợp với nhau, hóa thành một thanh kiếm đụng vào đối thủ. Kiếm khách kia không kịp ngăn cản, trực tiếp bị đánh bay đụng phải quần sáng pháp trận. Chiến đấu kết thúc. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Một chiêu này thế mà làm hắn sợn tóc gáy. Trong nháy mắt bóng kiếm ngưng tụ, thoáng hiện một luồng sát ý, toàn trường yên tĩnh. Tống Kinh Thiên thắng lợi. Một lát sau, đám người xem cuộc chiến mới bừng tỉnh, sôi nổi hoan hô Tống Kinh Thiên. Tề Tử Nhạc vui mừng nói, Tống Kinh Thiên rất không tồi, người xuất sắc trong đám hậu bối, trong vòng 10 năm, có hy vọng sát nhập hạng trước 5 trên thiên kiếm bảng. Thiên kiếm bảng trước 5, đều là biến thái. Trần Thị cười nói, không sai, Tống Kinh Thiên đã được Thiên Tông chú ý trọng điểm, không bao lâu liền sẽ được truyền thừa của tôn tướng Thiên Tông, khi đó hoàn toàn một bước lên trời. Tề Tử Nhạc gật đầu. Kế tiếp là quỷ kiếm chiến đấu. Ngay từ đầu trận, quỷ kiếm hóa thành sương mù, giống như khi Dịch Tiểu Phong thi triển kim mục xuất không, hắn thoáng xuất hiện phía sau đối thủ, trở tay một kiếm đánh bại. So với hôm qua, quỷ kiếm càng thêm cường thế. Hôm nay hắn còn rất im lặng, hầu như không có giao lưu với người khác. Dịch Tiểu Phong cảm thấy hắn đang xuất đại chiêu. Khổng Niệm lên đài. Tự như là phân cao thấp cùng quỷ kiếm, Khổng Niệm cũng một kích chiến thắng. Đến phiên Dịch Tiểu Phong lên đài. Hắn thả người dừng trên so kiếm đài. Đối thủ là một kiếm khách đến từ Đại Thiên Vương Thành Một, tên Tiêu Hoa. Tên rất nữ tính. Tiêu Hoa rút kiếm, cười nói, Dịch Tiểu Phong, mời chỉ giáo. Hắn một tay ném kiếm, giống như đang ném dây thừng, mũi kiếm lóng lánh, kiếm khí ở quanh thân hắn hóa thành một đóa kiếm hoa, nhanh chóng bành trướng. Hoa hòe lòe loẹt. Dịch Tiểu Phong trực tiếp thi triển Thiên Hạ Kinh Thần Kiếm, quanh thân phát ra kiếm quang, hắn nhanh chóng giết tới phía sau Tiêu Hoa. Chém ra một kiếm, muôn vạn kiếm khí trảm vào Tiêu Hoa. Kiếm khí quanh thân Tiêu Hoa ngăn trở kiếm khí của Dịch Tiểu Phong. Hắn chậm rãi xoay người, cái trán đổ mồ hôi, cười nói, kiếm khí thật mạnh, đáng tiếc, người phá không được kiếm chiêu của ta. Thiên hạ tuyệt học, duy ngạnh không phá. Nghe vậy, Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Nói nhảm cái gì? Dịch Tiểu Phong xoay chung quanh Tiêu Hoa, không ngừng ẩn hiện. Không biết bao nhiêu kiếm khí liên tục biến mất ở trên thân Tiêu Hoa. Mồ hôi trên trán Tiêu Hoa càng ngày càng nhiều. Sao lại thế này? Hắn rõ ràng chỉ là kim đan cảnh tầng 3, sao có thể dùng linh lực liên tục mà không chút lo lắng, chẳng lẽ không muốn tranh đệ nhất? Tiêu Hoa âm thầm kinh hãi, hắn cảm giác chính mình sắp đỡ không nổi rồi. Dịch Tiểu Phong chính là đại thiên kiếm thể, không chỉ có kiếm khí cường đại, kiếm khí còn vô cùng vô tận. Điên cuồng sử dụng kiếm khí, khiến hắn cảm giác rất sảng khoái. Từ sau khi thực lực tăng bạo, đây là lần đầu tiên hắn bung ra kiếm khí mà không kiêng nể gì như thế. Ở trong thân thể hắn, kim đan xoay tròn rất nhanh, tiền văn lấp lóe liên tục, linh lực không ngừng chuyển hóa thành kiếm khí. Trên lầu cao, Tề Tử Nhạc động dung, hắn nhíu mày, thầm nghĩ, cổ kiếm khí này đây là sao có thể? Tiêu Hoa chịu áp lực thật lớn, đã không phải chỉ đổ mồ hôi nữa, cả người đều đang run rẩy. Hơi chút vô ý, kiếm khí của Dịch Tiểu Phong đủ để băm thay hắn thành vạn đoạn rồi. Hắn vội vàng mở miệng hô, ta nhận thua. Ta nhận thua. Dịch Tiểu Phong lập tức dừng tay, hơi hơi biểu môi. Nhanh như vậy liền kết thúc. Thật không đã ghiền a, Dịch Tiểu Phong thu kiếm, xoay người rời đi. Hắn mới vừa xuống đài, một thanh âm truyền vào trong tai hắn, người có quan hệ gì với Hiên Viên Thần? Thanh âm của quỷ kiếm. Dịch Tiểu Phong yên lặng đi đến cạnh Khổng Niệm, sau đó truyền âm cho quỷ kiếm, hỏi, ngươi nhận thức Hiên Viên Thần? Là ta hỏi ngươi trước. Nói ra ngươi cũng không tin a, dựa theo bối phận, Hiên Viên Thần là hậu bối, trừ kiếm thánh, ta còn có một sư phụ là kiếm thần. Ha ha. Tiếng cười của quỷ kiếm vô cùng lạnh lẽo, ẩn chứa ý châm chọc. Dịch Tiểu Phong lười giải thích. Sự thật như thế, không tin cũng không có cách nha. Nhắc tới kiếm thần Hiên Viên, Dịch Tiểu Phong có chút tưởng niệm. Lúc trước trong trí nhớ truyền thừa, hắn vẫn nhớ rõ ký ức của Hiên Viên. Hiên Viên nhìn thì tiêu sái, nhưng Dịch Tiểu Phong luôn cảm thấy hắn rất cô độc. Hình như còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành. Có lẽ có một ngày, Dịch Tiểu Phong còn có thể gặp lại kiếm thần. Phỏng chừng là ở địa cầu. Khổng Niệm thấp giọng nói, vừa rồi hình như ngươi lại mạnh lên một ít, hiệu quả của nó vẫn còn. Dịch Tiểu Phong đáp, đúng vậy, quả nhiên thần kỳ. Không hổ là tiên văn. Sau khi Dịch Tiểu Phong thắng lợi, chỉ còn lại có 13 người. Lúc này, Dịch Tiểu Phong trực tiếp được phiếu trắng, tiến vào vòng tiếp theo. 12 người lại lấy quy tắc phía trước quyết đấu, tuyển ra 6 người. còn lại 7 người sẽ đạt được phần thưởng của Long Thành So Kiếm. 7 người lại rút thăm quyết đấu lần nữa, một người phiếu trắng. Cuối cùng còn 4 người liền không còn phiếu trắng nữa. Sau nửa canh giờ, So Kiếm tiếp tục. Không cần tham gia, Dịch Tiểu Phong vui vẻ vì thanh nhàn. Lại qua một canh giờ. Tống Kinh Thiên, Khổng Niệm, Quỷ Kiếm thuận lợi thăng cấp. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ phụ ba, ở Long Thành So Kiếm xếp trước 10, đạt được 5.000 tích phân. Trò chơi vang lên tiếng nhắc nhở. Trong lòng Dịch Tiểu Phong đắc ý, nhiệm vụ kịch bản lần này so với trong tưởng tượng của hắn còn đơn giản hơn. 7 vị thắng lợi mời lên đài, bắt đầu rút thăm. Kiếm khách Long Thành mở miệng hô, giọng nói rơi xuống, đám Dịch Tiểu Phong liên tiếp lên đài. Tề Tử Nhạc tự mình cầm một cái ống tròn bay tới. Mọi người bắt đầu rút thăm. Không biết có phải trùng hợp hay không, lúc này Dịch Tiểu Phong lại rút phiếu trắng lần nữa. Những người khác mang vẻ mặt vi diệu, cũng không có nghi ngờ. Người vào tới vòng này không còn để ý khen thưởng nữa, mà là để ý thanh danh. Có thể sát nhập trước 7, nhất định đều tràn ngập tự tin giành đệ nhất. Khi Tề Tử Nhạc xoay người, bỗng nhiên truyền âm cho Dịch Tiểu Phong, cẩn thận một chút, Long Thành có biến. Dịch Tiểu Phong vừa nghe, không khỏi nhướng mày. Long Thành có biến? Có thể có biến gì? Trác Dạ Bảo, Quỷ Bảo, Lão Tử đều trải qua. Dịch Tiểu Phong âm thầm khinh thường. Kiếm khí trong thân thể hắn vẫn dư thừa, căn bản không cần lo lắng sẽ tiêu hao hết. Đây chính là cơ hội tốt để nổi danh. Nếu hắn đánh bại Tống Kinh Thiên, hoặc là Quỷ Kiếm, thành danh thiên hạ kiếm khách có thể khai hỏa rồi. Khổng Niệm, Tống Kinh Thiên, Quỷ Kiếm phân biệt đối chiến 3 người khác. Dịch Tiểu Phong không cần đấu. Điểm này nếu không có bất thường, ai tin? Dịch Tiểu Phong cùng Khổng Niệm xuống đài, đầu tiên là Tống Kinh Thiên quyết đấu. Khổng Niệm đứng ở cạnh Dịch Tiểu Phong, thấp giọng nói, cảm giác không đúng lắm. Dịch Tiểu Phong hỏi, làm sao vậy? Cả Khổng Niệm cũng nhận thấy được không ổn, hay thực sự có chuyện gì muốn phát sinh? Khổng Niệm híp mắt nói, có một cỗ sát khí đang lan tràn. Nàng nhìn về phía mặt đất, nói, từ dưới nền đất truyền đến. Nghe vậy, Dịch Tiểu Phong không khỏi nói thầm. Hay lại là một Trác Dạ Bảo? Có thể trốn ra sao? Dịch Tiểu Phong hỏi. Khổng Niệm trả lời, trốn tự nhiên có thể, ta chỉ tò mò mà thôi. Dịch Tiểu Phong tức khắc yên tâm. Vậy có thể tiếp tục tranh giành đệ nhất. Không đến nửa canh giờ, kết quả tứ cường đã xuất hiện. Không ngoài ý muốn, Khổng Niệm, Tống Kinh Thiên, Quỷ Kiếm đều thắng. Một lần rút thăm cuối cùng. Dịch Tiểu Phong đối Quỷ Kiếm. Khổng Niệm chiến Tống Kinh Thiên. Dịch Tiểu Phong thầm mắng đen đuổi. Rõ ràng Quỷ Kiếm mạnh hơn Tống Kinh Thiên. Nhưng hắn lại càng có nhiều hưng phấn cùng chờ mong. Rốt cuộc bọn họ cũng quyết đấu. Ta đoán Quỷ Kiếm thắng. Khí thế của Quỷ Kiếm mạnh hơn Dịch Tiểu Phong một chút. Dịch Tiểu Phong cũng rất mạnh a, kiếm pháp của Dịch Tiểu Phong tuy rằng tráng lệ, nhưng so với Quỷ Kiếm, thiếu một chút sát ý, cũng không nhất định. Dịch Tiểu Phong rút phiếu trắng hai lần, còn chưa bày ra thực lực thật sự, hơn nữa linh lực tràn đầy. Đám người đang xem cuộc chiến nghị luận sôi nổi, không khí vượt qua trước đó. Dịch Tiểu Phong lên đài, Quỷ Kiếm cũng lên đài. Hai người cách nhau 10 trượng. Pháp trận khởi động, quần sáng dựng lên. Dịch Tiểu Phong một thân áo trắng, Quỷ Kiếm một thân áo đen. Một trắng một đen. Quỷ Kiếm mở miệng nói, Dịch Tiểu Phong, rốt cuộc cũng đến phiên chúng ta. Dịch Tiểu Phong cười nói, hy vọng ta sẽ không làm ngươi thất vọng, chúng ta đến điểm thì dừng đi. Ha ha, ngươi sợ ta khắc chế không được, giết ngươi. Không sai. Truyền nhân kiếm thánh nhát gan như vậy. Thật ra không phải, ta sợ ngươi động sát thủ, ta thi triển toàn lực, thất thủ giết ngươi mất, làm hỏng danh tiếng sau kiếm. Quỷ Kiếm cười. Tiểu tử này thật cuồng vọng. So Kiếm bắt đầu, nhớ lấy, không được tổn thương tính mạng. Thanh âm Tề Tử Nhạc truyền đến. Vừa dứt lời. Quỷ Kiếm nháy mắt động. Dịch Tiểu Phong thầm mắng, không có đạo đức. Hắn lập tức thi triển kim một xúc không, hiện thân ở góc So Kiếm đài. Hắn vừa tìm kiếm Quỷ Kiếm, vừa thi triển thiên hạ kinh thần kiếm. Quỷ Kiếm trống rỗng xuất hiện ở trước mặt hắn, chém tới một kiếm, quỷ khí u ám, che đậy tầm nhìn của Dịch Tiểu Phong. Tay Dịch Tiểu Phong cầm vô pháp kiếm, nhanh chóng vung kiếm. Kiếm tốc đạt tới cực hạn, khiến cho Quỷ Kiếm không thể tới gần. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên chú ý thấy quỷ khí đã tràn ngập ở dưới chân, nhận thấy không ổn, lập tức nhảy lên. Hừ. Hừ. Hừ, không biết bao nhiêu bóng kiếm màu đen từ quỷ khí trên nền bắn ra, thẳng tới Dịch Tiểu Phong. Giữa không trung Dịch Tiểu Phong vung kiếm trảm một nhát, tiêu diệt những bóng kiếm này. Hắn nâng tay trái, dồn lực vỗ một cái. Linh lực hóa thành cự chưởng vàng kim rơi xuống. Kim cương chưởng. Tuyệt học Kim Cương Phật Viện. Kim cương chưởng rơi xuống, đánh nát quỷ khí trên nền. Ánh mắt Dịch Tiểu Phong khóa chặt quỷ kiếm. Quỷ kiếm đứng ở một góc sau kiếm đài, dưới chân là khí đen cuồn cuộn, thanh kiếm lơ lửng ở trước mặt hắn. Hắn chắp tay hành lễ, không biết trong miệng đang niệm cái gì. Khí đen dưới chân cuồn cuộn kịch liệt, như sóng to gió lớn. Một cảm giác nguy hiểm khủng bố ập tới Dịch Tiểu Phong. Gia hỏa này muốn làm gì? Quanh sau kiếm đài, đám người đang xem cuộc chiến cũng bị dọa. Quỷ kiếm muốn làm cái gì? Đây là một loại pháp thuật triệu hoán. Nghe nói hắn có thể triệu hoán quỷ thần đến âm phủ. Thiệt hay giả? Này xem như dùng ngoại lực sao? Một tôn quỷ ảnh đáng sợ từ phía sau quỷ kiếm dâng lên. Quỷ ảnh này giống như một đại tướng quân mặc áo giáp dày nặng, không rõ dung mạo, cả người đen nhánh, nhưng hai mắt phát ra ánh sáng hồng, trong tay cầm một thanh kiếm thật lớn. Quỷ kiếm cười nói, Dịch Tiểu Phong, kế tiếp liền dùng toàn lực đi. Hắn nắm lấy thanh kiếm trước mặt, đẩy về phía trước, quỷ thần phía sau lập tức nhào hướng tới Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong trống rỗng xuất hiện, dế tới trước mặt quỷ kiếm, đưa lưng về phía quỷ thần. Năm phân thân từ các phương hướng khác nhau đánh tới. Dịch Tiểu Phong cùng các phân thân đồng thời vung kiếm. Một đạo kiếm quang thật lớn từ trên trời giáng xuống. Oanh một tiếng. Ánh sáng mạnh lóe lên, làm người xem không thể nhìn thấy gì. So kiếm đài rung động kịch liệt, quần sáng pháp trận vặn vẹo, kiếm khí cuồng bạo như sắp phá tan trận pháp. Thiên hạ kiếm, văn đạo. Lâu rồi Dịch Tiểu Phong không có thi triển ra chiêu này, uy lực vẫn khủng bố như cũ, làm người xem đều hãi hùng khiếp vía. Sau khi ánh sáng mạnh tắt đi, Dịch Tiểu Phong vẫn còn chiến đấu cùng quỷ kiếm. Một chiêu vừa rồi cũng không có làm quỷ kiếm bị thương, ngược lại, quỷ kiếm không tổn hao lông tóc, thậm chí lập tức tấn công Dịch Tiểu Phong. Quỷ thần xoay người, cùng quỷ kiếm tiền hậu giáp kích Dịch Tiểu Phong. Trong trạng thái thiên hạ kinh thần kiếm, Dịch Tiểu Phong phân hóa ra năm đạo phân thân, tiến đến ngăn cản quỷ thần. Sức của quỷ kiếm lớn hơn Dịch Tiểu Phong, ngay cả tốc độ cũng không chậm hơn bao nhiêu. Quỷ thần vung kiếm, quỷ khí bùng nổ, giống như nước lũ, thế không thể đỡ, trực tiếp tiêu diệt năm phân thân của Dịch Tiểu Phong. Rất mau, quỷ thần dế tới trước mặt Dịch Tiểu Phong. Quỷ kiếm nhảy ra. Đối thủ của Dịch Tiểu Phong biến thành quỷ thần. Quỷ thần mạnh mẽ hơn quỷ kiếm nhiều, một kiếm tùy ý, Dịch Tiểu Phong cũng không ngăn được. Dịch Tiểu Phong lui đến cạnh sau kiếm đài, hắn thoáng nhìn quanh, quỷ kiếm chung quanh lại tràn ngập quỷ khí, tựa hồ lại đang triệu hoán gì đó. Ni mà! Ngươi mẹ nó là quỷ khóc. Dịch Tiểu Phong câm nín, cảm thấy quỷ kiếm đang chơi xấu. Nói là so kiếm đâu, thế mà ngươi triệu hoán cao thủ âm phủ. Dịch Tiểu Phong không ngừng điều động kiếm khí. Tiên văn trên kim đang phát ra ánh sáng càng ngày càng mạnh, Dịch Tiểu Phong không cảm giác được thân thể tồn tại, chỉ có thể nhận thấy được kiếm khí. Kiếm khí được sử dụng cuồn cuộn không ngừng, kiếm khí cũng đang không ngừng mạnh lên. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên nghĩ đến bóng dáng kiếm thần Hiên Viên thi triển kinh thần kiếm quyết. Hắn vừa tránh né quỷ thần tiến công, vừa thi triển kiếm chiêu kinh thần kiếm quyết. Hiên Viên nói qua, ở lúc nguy nan, hắn có thể lĩnh ngộ kinh thần kiếm quyết. Kinh thần kiếm quyết không có khả năng chỉ đơn giản như lúc trước hắn học được. Trừ trạng thái mờ mịt thần dị, tất nhiên còn có sát chiêu. Trước đó Dịch Tiểu Phong đã quên kiếm chiêu, hiện tại ma xui quỷ khiến lại hồi tưởng lại kiếm chiêu. Bên trong quỷ khí, quỷ kiếm nhíu mày, thầm nghĩ, sao lại thế này? Hắn đang ngộ đạo. Dưới sau kiếm đài, Khổng Niệm đã nắm chặt kiếm gỗ, có khả năng xuất kiếm bất kỳ lúc nào. Lục Quân Tiện chú ý tới động tác của nàng, trêu chọc nói, ngươi còn muốn phá hư quy tắc. Nếu ta có hồng nhan tri kỷ như ngươi, thật là tốt biết bao. Khổng Niệm không để ý đến hắn. Đám người đang xem cuộc chiến rất hưng phấn. Dịch Tiểu Phong đã hóa thành người ánh sáng. Thân pháp như ma quỷ, kiếm của quỷ thần căn bản không đụng được hắn, mà hắn cũng không cách nào tiêu diệt quỷ thần. Tề Tử Nhạc nhíu mày, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cảnh tượng khi mới gặp Dịch Tiểu Phong. Rống. Một tiếng gầm gừ truyền đến, khiến da đầu người ta tê dại. Chỉ thấy trước mặt quỷ kiếm dâng lên một con chó dữ do quỷ khí tạo thành. Vai cao ba trượng, dữ tợn tà ác, toàn thân đen nhánh, hai mắt huyết hồng. Chó dữ do quỷ khí tạo thành trực tiếp nhào tới Dịch Tiểu Phong. Lúc này, áp lực của Dịch Tiểu Phong lại tăng thêm. Quỷ kiếm còn đang niệm khẩu quyết, không ngừng triệu hoán. Sao quỷ kiếm cứ sử dụng pháp quyết triệu hoán a, này còn tính là so kiếm sao? Đây đều là quỷ vật âm phủ. Chó dữ thật đáng sợ. Dịch Tiểu Phong gặp nguy hiểm. Dịch Tiểu Phong còn chưa có thua đâu, kiếm pháp này của hắn càng thêm sắc bén, nói không chừng sẽ thắng vì đánh bất ngờ. Trên lầu cao, Trần Thị nhíu mày. Người áo đen đứng sau nàng cũng như thế. Hắn truyền âm nói, phu nhân, tình huống không thích hợp, e là quỷ kiếm này gặp sự cố. Trần Thị giơ tay, nhẹ nhàng vung lên, người áo đen lập tức biến mất tại chỗ. Tề Tử Nhạc liếc Trần Thị một cái. Không có hé răng. Dịch Tiểu Phong còn đang chiến đấu. Đối mặt với quỷ thần và chó dữ do quỷ khí tạo thành vây công. Thân pháp Dịch Tiểu Phong linh hoạt. Luôn có thể tránh thoát từng chiêu tấn công. Ầm ầm ầm. So kiếm đài rung động kịch liệt. Lấy quỷ kiếm làm trung tâm. Quỷ khí đã tràn ra phạm vi cả trăm trượng, có xu hướng muốn phủ kín so kiếm đài. Sau lưng quỷ kiếm lại dâng lên một tôn quỷ thần, so với quỷ thần lúc trước còn cao lớn hơn, cả người tản ra khí thế khủng bố. Quỷ thần này cõng ba cây đại đao. Lưỡi đao cao hơn thân người. Bên ngoài pháp trận, tất cả mọi người cảm giác được sống lưng phát lạnh. Quỷ thần này không đơn giản. Chỉ sợ mạnh hơn nhiều so với hai tên từ nãy tới giờ. Cùng lúc đó, Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên dừng lại. Hắn dựng vô pháp kiếm trước mặt. Mũi kiếm phát ra kiếm quang hóa thành ngọn lửa vàng kim, nhanh chóng bốc lên, cao tới mấy trượng. Hắn mở to mắt, hai mắt màu vàng kim, phối hợp kiếm quang trắng sáng, cả người giống như được thần minh nhập thể. Quỷ kiếm nhíu mày, thầm nghĩ, tiểu tử này muốn làm cái gì? Dịch Tiểu Phong đột nhiên vung kiếm trảm, kiếm khí màu vàng kim quét ngang. Chó dữ do quỷ khí tạo thành trực tiếp tan ra. Dịch Tiểu Phong tiếp tục vung kiếm. Quỷ thần cầm kiếm không kịp tránh né, cũng tan nát, hóa thành quỷ khí, tiêu tán trên so kiếm đài. Quần sáng trận pháp của so kiếm đài vặn vẹo kịch liệt, như có thể tan vỡ bất kỳ lúc nào. Quỷ thần mang đại đao sau lưng quỷ kiếm lập tức ra tay. Ba cây đại đao bay ra, nện thật mạnh trước mặt quỷ kiếm, trực tiếp chấn vỡ mặt đất. Quỷ kiếm rút kiếm xoay người. Oanh! Kiếm khí đánh tan nát quần sáng pháp trận, cuồng phong hướng bốn phương tám hướng gào thét mà đi. Tất cả mọi người bị dọa. Quỷ kiếm làm gì vậy? Dịch Tiểu Phong cũng sửng sốt. Đáng đánh tốt, vì sao hắn phải phá hư trận pháp? Ầm ầm ầm. So kiếm đài rung động, nói chính xác là Long Thành đang rung động. Dịch Tiểu Phong không thể không dừng lại, kinh ngạc nhìn bốn phía. Sao lại thế này? Động đất. Vùng này đều là bình nguyên, động đất từ đâu ra? Mọi người cẩn thận một chút. Các ngươi mau nhìn trên không trung. Đám người liên tục kinh hô, rất mau liền có người chỉ lên không trung. Dịch Tiểu Phong ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện mây càng lúc càng lớn. Đúng hơn là bọn họ cách mây càng lúc càng gần. Không phải là mây hạ thấp xuống, mà là Long Thành đang bay lên không trung. Trên lầu cao, Tề Tử Nhạc thở dài một tiếng, biến mất tại chỗ. Quanh Long Thành dâng lên quần sáng màu tím. Là đại trận. Đại trận phủ toàn thành. Dịch Tiểu Phong nhíu mày, hắn nhìn về phía lầu cao, đám người cầm quyền Long Thành cũng rất hoảng loạn, chỉ có Trần Thị mang vẻ mặt bình tĩnh. Hắn chú ý thấy không còn Tề Tử Nhạc. Trần Thị muốn làm cái gì? Khổng Niệm xuất hiện ở cạnh Dịch Tiểu Phong, hỏi, phải rời khỏi sao? Trong thành xuất hiện một hơi thở rất mạnh. Dịch Tiểu Phong do dự. Thanh âm quỷ kiếm truyền tới, nói, Dịch Tiểu Phong, Long Thành muốn nhốt tất cả kiếm khách, luyện chế thành kiếm nô, thay bọn họ chinh chiến, người thân là truyền nhân của kiếm thánh, không phải nên đứng ra sao? Kiếm nô. Dịch Tiểu Phong vừa nghe phiền toái, lập tức nói, chúng ta đi. Dù sao đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Dịch Tiểu Phong cùng Khổng Niệm hóa thành kiếm quang, nhanh chóng bay đi. Các kiếm khách khác thấy tình thế không đúng, cũng bắt đầu chạy trốn. Nhưng mà, quần sáng màu tím quá nhanh, rất nhiều người mới vừa bay lên, pháp trận liền hoàn thành. Lúc quần sáng màu tím sắp đóng kín lại, Khổng Niệm bắt lấy vai Dịch Tiểu Phong, hư không tiêu thất, giây tiếp theo đã đến bình nguyên ngoài thành. Dịch Tiểu Phong quay đầu nhìn lại, Long Thành đang không ngừng bay lên giống như một quả trứng màu tím, cực kỳ đồ sộ. Dịch Tiểu Phong hỏi, hơi thở trong thành kia, người cũng không phải là đối thủ của hắn. Khổng Niệm trả lời, không rõ lắm, cảm giác người này giống sư phụ ngươi, cao thâm khó đoán. Không có khả năng. Dịch Tiểu Phong quả quyết phủ định. Lục Quân Tiện bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh Dịch Tiểu Phong, vỗ vỗ ngực, nói, hù chết bản công tử, không nghĩ tới hắn lại đến, thủ đoạn của Trần Thị rất tốt. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía Lục Quân Tiện, dò hỏi, người nào? Lục Quân Tiện hít sâu một hơi, nói, Thanh Quỷ Vương. Thanh Quỷ Vương. Dịch Tiểu Phong kinh ngạc hỏi, người làm công sao? Mặt Lục Quân Tiện cứng ngắc. Cái gì vậy? Ta nói giỡn Thanh Quỷ Vương có lai lịch gì? Dịch Tiểu Phong hỏi. Lục Quân Tiện trả lời nói, trước Cửu U Tông, chống lại Thiên Tông chính là Quỷ Vương Điện, Thanh Quỷ Vương là một trong những cao thủ đứng đầu Quỷ Vương Điện lúc ấy, Thiên Tông liên thủ với Cửu U Tông cùng sáu môn vây công Quỷ Vương Điện đang như mặt trời ban trưa, Quỷ Vương Điện không địch lại, chịu hủy diệt, Cửu U Tông nhân cơ hội cuộc khởi, chiêu nạp không ít người Quỷ Vương Điện, lấy danh nghĩa báo thù cho Quỷ Vương Điện trở thành tông môn bá tinh, địa vị ngang bằng với Thiên Tông. Dịch Tiểu Phong nhướng mày, không nghĩ tới Cửu U Tông cuộc khởi như vậy. Khổng Niệm hỏi, cái gì ngươi cũng biết? Ngươi không phải người Đại Nam Châu sao? Lục Quân Tiện cười hắc hắc nói, ta tới Loạn Thần Châu, chắc chắn là đã điều tra rất nhiều, không chỉ có Đại Nam Châu, các châu khác xung quanh cũng phái tới không ít thám tử tình báo. Dịch Tiểu Phong cười như không cười hỏi, tình báo đầy đủ như vậy, ai cũng biết rõ rồi, sao ngươi không trực tiếp tấn công Loạn Thần Châu? Lục Quân Tiện giả khụ một tiếng, có chút xấu hổ. Thanh Quỷ Vương này muốn làm gì? Luyện chế người toàn thành kiếm nô, sau đó báo thù. Chỉ một tòa thành trì mà thôi, lại còn ở gần Thiên Tông, không sợ bị bóp chết? Dịch Tiểu Phong nghi hoặc hỏi. Tông môn xung quanh Long Thành hầu như đều là thế lực phụ thuộc Thiên Tông, Thanh Quỷ Vương dám sằng bậy, hoàn toàn là tìm chết. Lục Quân Tiện nói, 12 tôn tướng không ở đây, đều đi biên cảnh Thiên Tông, sao có thể dự đoán được gần Thiên Tông lại có người dám nháo sự? Dịch Tiểu Phong nhướng mày nói, chuyện này ngươi cũng biết, có phải Đạo Pháp Tông các ngươi muốn liên hợp Quỷ Vương Điện đối phó Thiên Tông hay không? Sắc mặt Lục Quân Tiện khẽ thay đổi, xua tay nói, nào có chuyện đó. Nhãi ranh. Lão tử có lòng tốt nhắc nhở ngươi, thế mà ngươi nghĩ như vậy. Trong lòng Lục Quân Tiện hối hận, không dám nhiều lời nữa. Oanh. Đã lên tới trời cao, Long Thành truyền đến tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, trong thành như có quái vật khổng lồ nào đó muốn chui từ dưới đất lên. Dịch Tiểu Phong nghe được rất nhiều tiếng kêu thảm thiết từ trong thành truyền đến, có rất nhiều tu sĩ muốn phá tan pháp trận, nhưng quần sáng màu tím nhẹ nhàng ngăn cản các loại pháp thuật, không chút sức mẻ. Dịch Tiểu Phong xoay người, nói, đi thôi. Rời xa phiền toái, trân quý sinh mệnh. Từ từ, người không ngăn cản sao? Lục Quân Tiện hỏi. Dịch Tiểu Phong hồ nghi hỏi, vì sao phải ngăn cản? Người không phải người Thiên Tông. Ta chỉ treo biển hành nghề, hơn nữa ta đánh không lại Thanh Quỷ Vương A, người chính là truyền nhân kiếm thánh, không phải nên theo con đường hiệp nghĩa của hắn sao? Ai nói? Lúc trước ngươi giết hoàng đế Ngô Quốc, còn không phải vì thiên hạ Đại Càn Châu sao? Không có, chỉ là ta bị người nhờ vả. Dịch Tiểu Phong lắc đầu nói, hắn không muốn trở thành thánh mẫu. Nếu có thể nhẹ nhàng làm được, thì hắn có thể ra tay. Nhưng Thanh Quỷ Vương mạnh như vậy, hắn bị ấm đầu mới đi mạo hiểm. Khổng Niệm gật đầu. Thái độ của Dịch Tiểu Phong rất đúng ý nàng. Lục Quân Tiện buồn bực, hắn đã nhìn lầm Dịch Tiểu Phong rồi sao? Lục Quân Tiện thở dài nói, Thanh Quỷ Vương này xác thật lợi hại, còn từng tu luyện ra thần anh, trường sinh bất tử. Thần anh? Dịch Tiểu Phong dừng bước. Hắn nhíu mày hỏi, Thanh Quỷ Vương chính là thần anh? Hắn là hậu nhân của thần anh đạo nhân. Lục Quân Tiện trả lời. Dịch Tiểu Phong tức khắc do dự. Tính mạng Liễu Như Thấm vẫn đang bị đe dọa. Cần thần anh. Hắn vẫn đang tìm thần anh. Hiện tại thần anh liền ở trước mặt, hắn không muốn bỏ lỡ. Nói đến cùng, Liễu Như Thấm gặp khó khăn như hiện tại, chính là vì bảo hộ hắn, liên tiếp vận dụng lực lượng của kiếm ma. Dịch Tiểu Phong có nghĩa vụ ra tay. Nhưng hắn gặp khó khăn. Nên đối phó Thanh Quỷ Vương như thế nào? Lục Quân Tiện tò mò hỏi, người rất quan tâm tới thần anh. Dịch Tiểu Phong không có trả lời. Khổng Niệm, không nên mạo hiểm, hắn rất mạnh. Có thể khiến nàng nói ra lời này. Thuyết minh Thanh Quỷ Vương thật sự rất mạnh. Ta biết làm cách nào tiêu diệt Thanh Quỷ Vương. Một thanh âm truyền đến. Ba người Dịch Tiểu Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tề Tử Nhạc bước chậm đi tới. Lão vô sĩ này rời Long Thành lúc nào? Tề Tử Nhạc đi đến trước mặt Dịch Tiểu Phong, nói, sở dĩ Thanh Quỷ Vương cần nhiều kiếm nô như vậy là bởi vì hắn bị thương nặng. Nói chính xác thì hắn trúng một loại nguyên rủa, một khi gặp lực lượng tiên linh, sẽ hồn phi phách tán. Đây cũng là nguyên nhân Thanh Quỷ Vương vẫn luôn ẩn núp. Tuy tiên lộ đã đứt, nhưng thế gian vẫn có lực lượng tiên linh. Tiên linh. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên nghĩ đến tiên văn của mình. Từ từ. Âu Quân Tử xuất hiện ở Long Thành. Hay là bởi vì Thanh Quỷ Vương? Dịch Tiểu Phong nhìn về phía Khổng Niệm. Khổng Niệm lắc đầu, ý là nàng cũng không phải là người mang tiên linh lực. Có lẽ kiếm khí của ngươi đã mang tiên linh lực, nhưng tu vi ngươi yếu, rất khó giết Thanh Quỷ Vương. Khổng Niệm truyền âm nói. Nghe vậy. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Lục Quân Tiện nói, ngươi có thể liên hệ kiếm thánh hay không? Mày Dịch Tiểu Phong càng nhíu chặt. Lại nhắc sư phụ ta. Sao cứ gặp phải chuyện gì? Đều muốn sư phụ ta tới. Không sợ hắn mệt chết. Dịch Tiểu Phong tức giận nói, nếu ta có thể. Còn cần ngươi nói. Long Thành càng bay càng cao, không biết muốn bay tới nơi nào. Dịch Tiểu Phong nói, Khổng Niệm, ngươi đâm ta một kiếm. Khổng Niệm nghĩ tới thủ đoạn lúc trước của Bạch Hồng Tiêu, lập tức ra tay. Phốc thứ. Kiếm gỗ đâm thủng ngực Dịch Tiểu Phong, Dịch Tiểu Phong đau đến mặt mũi vặn vẹo. Mẹ a, ngươi cũng quá quyết đoán đi. Dịch Tiểu Phong còn không có chuẩn bị tốt. Nhưng mà Bạch Hồng Tiêu cũng không có xuất hiện. Xem ra Bạch Hồng Tiêu không còn lưu lại thủ đoạn ở trong cơ thể Dịch Tiểu Phong. Bằng không ta thử xem. Khổng Niệm hỏi. Dịch Tiểu Phong do dự nói, ngươi có thể gặp nguy hiểm hay không? Có thể. Vậy quên đi, ta không thể bởi vì bản thân thiếu ân tình mà khiến ngươi nguy hiểm tính mạng, ngươi không nợ ta. Dịch Tiểu Phong lắc đầu nói, hắn thu lại vô pháp kiếm. Đi thôi, trở về, chúng ta vẫn còn thời gian tìm kiếm thần anh. Dịch Tiểu Phong nâng bước rời đi, Khổng Niệm theo sát sau đó. Tề Tử Nhạc cũng đuổi theo, hắn đã trở thành thủ hạ của Dịch Tiểu Phong. Lục Quân Tiện hét lên, các ngươi cứ từ bỏ như vậy. Dịch Tiểu Phong phất phất tay, không nói gì thêm. Rất mau, ba người liền ngự kiếm rời đi. Lục Quân Tiện thầm mắng một tiếng, lắc mình biến hóa, hóa thành một trận gió bay về phía Long Thành. Trên biển mây, mắt Dịch Tiểu Phong nhìn về phía trước, nhanh chóng phi hành. Ánh mắt hắn vẫn luôn lập lòe. Thật vất vả mới gặp được thần anh, kết quả còn không dám lên. Hắn có chút khó chịu. Thật ra ngươi không yên lòng vì những người vô tội trong thành. Một thanh âm quen thuộc vang lên. Bạch Hồng Tiêu. Sắc mặt Dịch Tiểu Phong khẽ thay đổi, nhìn chung quanh, cũng không có nhìn thấy bóng dáng Bạch Hồng Tiêu. Hay lão già này lại để lại thủ đoạn nào đó trong thân thể hắn? Hắn hỏi trong đầu, sư phụ, ngươi ở đâu, ta đánh không lại Thanh Quỷ Vương, thỉnh cầu chi viện, chính nghĩa cần ngươi. Thanh âm Bạch Hồng Tiêu vang lên, chiến một trận cùng Dương Tuyệt, vì sư suýt nữa chết thảm, hiện giờ đã là đút tàn trong gió, dù trở về cũng không làm nên chuyện gì. Thanh Quỷ Vương rất mạnh, vì sư không bị thương cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Chưa chắc là đối thủ. Như vậy ổn. Dịch Tiểu Phong trực tiếp thúc giục, nói, sư phụ, đừng trang bức, mau tới cứu người, trong thành nhiều sinh mệnh như vậy, có thể xây rất nhiều cấp phù đồ. Bạch Hồng Tiêu bất đắc dĩ nói, vì sư thật sự đuổi không tới. Được thôi, xem ra mạng những người đó nên dừng tại đây. Không, người có thể cứu bọn họ. Ta chỉ có tu vi kim đan cảnh tầng 3. Nhưng ngươi đã đạt được cơ duyên từ Âu Quân Tử, nếu lần này rời đi, Âu Quân Tử liền thu hồi, ngươi đuổi Thanh Quỷ Vương, sẽ bước lên đế đạo, vô địch đế đạo. Đế đạo. Dịch Tiểu Phong bị hù dọa, lập tức dừng lại. Thì ra Âu Quân Tử sảng khoái ban tiên văn cho hắn lại là một tầng khảo nghiệm. Dịch Tiểu Phong đã hưởng thụ lực lượng tiên văn mang đến, hắn không muốn từ bỏ. Nhân gian có đế hoàng, yêu giới có yêu đế, vạn sự vạn vật, đều có đế giả ở trên chúng sinh, dù là tiên giới, cũng có đế. Đế đạo, đó là con đường mạnh nhất. Lời Bạch Hồng Tiêu nói làm Dịch Tiểu Phong cảm thấy như sấm chớp nổ vang. Hắn hỏi, ta nên làm như thế nào? Khổng Niệm, Tề Tử Nhạc nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, chờ đợi Dịch Tiểu Phong quyết định. Đi giết Thanh Quỷ Vương. Bạch Hồng Tiêu nói. Ngươi muốn mượn cơ thể ta? Không, ngươi phải dựa vào chính mình, là đế giả, nên bá đạo tự tin, không sợ tất cả địch nhân trên thế gian. Đồ nhi làm không được a, Dịch Tiểu Phong đều sắp phát điên. Hắn làm thế nào đánh với Thanh Quỷ Vương? Cảnh giới chênh lệch nhiều như vậy. Bạch Hồng Tiêu nói, khi ngươi hoàn thành chuyện ngươi không làm được, đạo tâm liền sẽ lột xác, năm đó, ta cũng từng gặp loại tình cảnh như vậy. Dịch Tiểu Phong im lặng. Lời cũng đã nói đến mức này, sao hắn có thể nhịn? Cùng lắm thì chết. Chết rồi, chờ một năm, lại có thể vào trò chơi. Nhưng đế đạo này rõ ràng là cơ duyên tuyệt thế, không thể bỏ lỡ. Mẹ nó! Liều mạng! Tay trái Dịch Tiểu Phong lấy Bá Vương cung ra, tay phải thi triển Ngự Linh Thần Pháp, bắt đầu tích tụ lực lượng. Hắn trở về theo đường cũ, Khổng Niệm lập tức đuổi sát. Tề Tử Nhạc ngẩn người, bay lên dò hỏi, ngươi phải đối phó Thanh Quỷ Vương. Đúng. Ngươi điên rồi. Ngươi không phải đối thủ của Thanh Quỷ Vương. Biết rõ không thể mà vẫn làm, đây là chỗ ngươi kém kiếm thánh. Lời Dịch Tiểu Phong nói làm Tề Tử Nhạc nhíu mày. Tề Tử Nhạc biết khuyết điểm của mình, cũng là ưu điểm. Nhát gan, giữ gìn tính mạng. Tề Tử Nhạc nhìn về phía Khổng Niệm, hỏi, ngươi không khuyên nhủ? Khổng Niệm, vì sao phải khuyên? Hắn sẽ chết. Hắn sẽ chết, nhưng ta sẽ không. Tề Tử Nhạc câm nín, đột nhiên không rõ rốt cuộc giữa Dịch Tiểu Phong cùng Khổng Niệm là cái quan hệ gì. Hắn cắn chặt răng, căng da đầu theo sau. Đánh không lại. Hắn còn không thể trốn sao? Long Thành. Long Thành lúc trước ồn ào giờ đã lâm vào yên tĩnh. Bên trong quần sáng màu tím. có một thân ảnh đã tọa lơ lửng ở không trung. Cả người lượn lờ ma khí màu xanh lá, thân mặc áo bào xanh đậm, dáng người khô gầy, mặt chỉ có da bọc xương, phối hợp hốc mắt đen thui, giống như lệ quỷ, kinh khủng dữ tợn. Thanh Quỷ Vương đã từng là một trong các quỷ vương của tông môn Bát Tinh Quỷ Vương Điện. Nhìn xuống, toàn thành đầy tu sĩ đang nằm, Trần Thị cùng đám thủ hạ đứng ở lầu cao cạnh sau kiếm đài. Người đồ đen thấp giọng hỏi nói, chủ nhân, hắn tới làm gì? Trần Thị lắc đầu nói, ta cũng không rõ lắm, nhưng chúng ta không nên nghị luận. Thanh Quỷ Vương là đại tiền bối, sẽ không làm trái ước định. Nàng quay đầu nhìn lại. Ở sau mọi người có một cái giường, trên giường có một nam tử đang nằm, mặc đồ trắng, sắc mặt tái nhợt, nhíu mày, môi phát tím. Trần Thị lẩm bẩm nói, phu quân. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Nam tử áo trắng này là thiếu thành chủ. Thanh Quỷ Vương bỗng nhiên trợn mắt. Quay đầu nhìn phía ngoài thành. Đám người Trần Thị chú ý tới một màn này. Sôi nổi đi đến gần cửa, ngẩng đầu nhìn ra. Chỉ thấy ngoài quần sáng màu tím có một nữ tử, trên không trung rút kiếm đi tới. Khổng Niệm. Thanh Quỷ Vương híp mắt nói, tiểu nữ hoa, ngươi có địa vị gì? Thanh âm rất khàn, nhưng lại vang dội. Mặt Khổng Niệm không biểu tình gì, nói, có dám chiến một trận. Thanh Quỷ Vương chậm rãi đứng dậy. Cười dữ tợn, nói, bổn vương không đấu cùng nữ tử, nhưng khí tức của ngươi khiến bổn vương chán ghét, bổn vương muốn rút hồn ngươi, nhìn xem ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Hắn đạp bộ đi hướng Khổng Niệm. Cùng lúc đó, Diệt Tiểu Phong đứng ở bình nguyên, tay phải còn đang xúc thế. Tề Tử Nhạc thấp giọng hỏi, đây là pháp thuật gì, thật tinh diệu, thế mà có thể tích tụ linh lực, hấp thu thiên địa linh khí. Diệt Tiểu Phong cũng không giấu giếm, nói, ngự linh thần pháp, bí pháp Đại Càn Châu. Đại Càn Châu Tề Tử Nhạc nhướng mày. Không nghĩ tới một châu hoang dã thế này cũng có bí pháp lợi hại như vậy. Sau này phải đi dạo các châu khác nhiều hơn. Đang lúc Tề Tử Nhạc miên man bất định, một tiếng gầm rú kinh thiên động địa đánh gãy suy nghĩ của hắn. Chỉ thấy Khổng Niệm cùng Thanh Quỷ Vương đã bắt đầu đại chiến. Tốc độ hai người cực nhanh, như hai đạo cầu vồng ở trên trời cao nhanh chóng va chạm, các loại pháp thuật ùn ùn không dứt, giống pháo hoa nở rộ, uy áp cuồn cuộn bao phủ toàn bộ bình nguyên, mang đến cho Dịch Tiểu Phong áp lực cực lớn. Thanh Quỷ Vương đánh ra một chưởng, một cự chưởng màu xanh lá từ trên trời giáng xuống, đầm nát biển mây, trực tiếp đập Khổng Niệm rơi xuống. Thanh Quỷ Vương vung tay áo, ma khí cuồn cuộn từ trong tay áo tràn ra, hóa thành một đám phi kiếm, mũi kiếm hướng xuống, cùng nhau rơi. Trong phút chốc, những phi kiếm này phân hóa ra vô số bóng kiếm màu xanh lá, nhìn qua giống như mưa kiếm đang rơi xuống, bao trùm vài dặm. Khổng Niệm không kịp tránh né, nhanh chóng vung kiếm, lấy kiếm khí bảo vệ bản thân. Dịch Tiểu Phong xem mà đơ miệng. Quả nhiên Thanh Quỷ Vương này rất mạnh. Ma khí mạnh mẽ, tuyệt đối là ma tu mạnh nhất mà Dịch Tiểu Phong từng gặp. Từng trận cuồng phong ập tới trước mặt, thổi tóc Dịch Tiểu Phong bay bay về phía sau. Thật mạnh, Khổng Niệm gặp nguy hiểm. Sắc mặt Tề Tử Nhạc ngưng trọng nói. Thanh Quỷ Vương không ngừng vung tay áo, mưa kiếm liên tục rơi xuống, không ngừng trấn áp Khổng Niệm. Khổng Niệm muốn lui lại cũng không được, đưa mắt nhìn lại, bốn phương tám hướng đều là mưa kiếm. Bình nguyên bị oanh tạc, Khổng Niệm không ngừng hạ xuống, bụi đất mù mịt, động tĩnh giống như tận thế đến gần. Diệt Tiểu Phong không khỏi lo lắng cho Khổng Niệm. Hắn không nhìn thấy bóng dáng Khổng Niệm, nhưng khí thế quá khoa trương, không khỏi khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Diệt Tiểu Phong cắn răng, bắt đầu kéo cung. Bá Vương cung tụ tập thiên địa linh khí, quanh thân Diệt Tiểu Phong nổi lên gió lốc. Tề Tử Nhạc trừng to đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Bá Vương cung. Cây cung này trong lòng Tề Tử Nhạc khiếp sợ. Khi Bá Vương cung được rót linh lực, liền tản mát ra khí tức làm Tề Tử Nhạc sợ hãi. Đây là pháp khí gì? Thật mạnh. Diệt Tiểu Phong dùng hết toàn lực, kéo Bá Vương cung căng hết cỡ. Linh lực hội tụ thành một mũi tên chỉ Thanh Quỷ Vương. Hình như Thanh Quỷ Vương cảm nhận được gì đó, liếc hướng Diệt Tiểu Phong. Đồng tử của hắn chợt phóng to. Bá Vương cung. Đúng lúc này, Diệt Tiểu Phong thả người nhảy lên, dưới chân dùng kiếm khí ngưng tụ thành một bóng kiếm, ngự kiếm phi hành nhắm về phía Thanh Quỷ Vương. Tề Tử Nhạc nhịn không được hô, ngươi điên rồi. Hắn còn tưởng rằng Diệt Tiểu Phong muốn bắn lén, không nghĩ tới tiểu tử này lại trực tiếp tiến lên. Đầu óc không bình thường a, nhìn thấy Diệt Tiểu Phong đánh tới, khóe miệng Thanh Quỷ Vương cong lên, lộ ra nụ cười châm chọc. Chỉ kim đang cảnh tầng 3 cũng dám tìm phiền toái. Muốn chết. Thanh Quỷ Vương không chút hoảng hốt, tay phải vẫn múa máy, mà khí không ngừng hóa thành mưa kiếm rơi xuống. Khổng Niệm chỉ có thể ngăn cản, không cách nào tấn công. Nàng nhíu chặt mày, ánh mắt xuyên thấu qua đám ma kiếm, thấy bóng dáng Dịch Tiểu Phong. Hắn muốn làm gì? Khổng Niệm âm thầm nghi hoặc, hành động của hắn không giống kế hoạch bọn họ đã bàn tốt trước đó. Vốn là để nàng kiềm chế Thanh Quỷ Vương, Dịch Tiểu Phong tìm cơ hội bắn tên. Hiện tại Dịch Tiểu Phong nhắm về phía Thanh Quỷ Vương, nhìn thế nào cũng thấy rất khó có khả năng thắng. Hay là vì cứu nàng? Khổng Niệm nghĩ đến điểm này, trong lòng xuất hiện ấm áp xưa nay chưa từng có. Loại ấm áp này rất đặc thù, khiến nàng khó có thể diễn tả. Ngay sau đó, này sự ấm áp này liền chuyển thành không cam lòng. Nếu Dịch Tiểu Phong vì nàng mà chết, nàng tuyệt đối không cần. Không cho phép. Ánh mắt Khổng Niệm trở nên vô cùng lạnh lão. Nàng đột nhiên giơ kiếm gỗ, gầm lên một tiếng, khí thế đáng sợ giống như lũ bất ngờ bùng nổ. Oanh! Vô số bóng kiếm bị đánh tan, mặt đất rung động. Ánh mắt Thanh Quỷ Vương nhìn xuống, chỉ thấy Khổng Niệm rút kiếm đánh tới. Một kiếm chiếu rọi trời cao. Thanh Quỷ Vương theo bản năng nghiêng người, vừa vặn tránh thoát kiếm gỗ đâm từ dưới hướng lên trên. Ánh mắt hắn liếc hướng Khổng Niệm. Bốn mắt nhìn nhau. Thanh Quỷ Vương nhíu mày, không biết vì sao, ánh mắt Khổng Niệm làm lòng hắn rất bất an. Đã từng gặp ánh mắt này ở nơi nào rồi từ từ. Thanh Quỷ Vương một chưởng đánh lui Khổng Niệm, trầm giọng hỏi, ngươi có quan hệ gì với Khổng Tiên Quân? Khổng Niệm lạnh giọng hỏi, ngươi nhận thức Khổng Tiên Quân? Khi còn trẻ, từng vào một tòa động phủ của hắn, được chút truyền thừa đầu tiên. Hắn coi như phụ thân của ta đi. Câu trả lời của Khổng Niệm làm Thanh Quỷ Vương sửng sốt. Thanh Quỷ Vương lập tức tức giận, nói bậy nói bạ. Dám trêu đùa bổn vương. Tìm chết. Một luồng sáng xanh từ phía sau hắn dựng lên, đó là một thanh kiếm màu xanh cực kỳ sắc bén. Thanh kiếm như tia chớp, bay cực nhanh về phía Khổng Niệm. Phốc thứ một tiếng. Khổng Niệm quay đầu, máu vương trời cao. Đúng lúc này. Dịch Tiểu Phong trống rỗng xuất hiện ở sau lưng Thanh Quỷ Vương, vừa lúc nhìn thấy Khổng Niệm quay đầu lại, chỉ thấy má phải của nàng bị cắt ra một vết thương dài, máu tươi chảy xuống, đỏ cả cổ trắng ngần. Đây là lần đầu tiên Khổng Niệm bị thương. Lửa giận của Dịch Tiểu Phong nháy mắt bốc lên. Hắn trực tiếp buông tay. Oanh! Bá Vương cung bộc phát khí thế đáng sợ, ánh sáng mạnh lóe lên, Thanh Quỷ Vương còn chưa quay đầu, đã bị ánh sáng Bá Vương tiễn bao phủ. Dịch Tiểu Phong bay đến trước mặt Khổng Niệm, duỗi tay ôm lấy eo nàng, mang theo nàng bay về phía xa. Hắn cúi đầu nhìn lại, vết thương trên má Khổng Niệm lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn tốt, không phá tướng. Khổng Niệm nhẹ giọng nói, không cần phải xen vào. Nàng lập tức biến mất. Dịch Tiểu Phong xoay người nhìn ánh sáng, tạm thời không thấy Thanh Quỷ Vương. Hắn lập tức kéo cung, liền tiếp thi triển Bá Vương tiễn pháp. Hừ. Hừ. Hừ, không biết bao nhiêu mũi tên chui vào luồng sáng mạnh. Trong Long Thành, đám người Trần Thị xem trận chiến này đều động dung. Người đồ đen trầm giọng nói, chủ nhân, Thanh Quỷ Vương có thể hay không đối mặt với Thanh Quỷ Vương cường thế như vậy, Khổng Niệm vẫn không có việc gì, có thể thấy được thực lực của Khổng Niệm, Dịch Tiểu Phong còn có thể đánh lén thành công. Trần Thị lắc đầu nói, yên tâm đi, mặc dù kiếm thánh tới, cũng chưa chắc là đối thủ của Thanh Quỷ Vương. Vừa dứt lời, Dịch Tiểu Phong liền cảm giác được một luồng gió mạnh ập tới trước mặt. Rõ ràng là Thanh Quỷ Vương. Hắn cầm thanh kiếm trong tay, chém tới một kiếm, kiếm mang chói đến mức Dịch Tiểu Phong không khỏi híp mắt. Keng! Khổng Niệm ngăn trước mặt Dịch Tiểu Phong, dùng kiếm gỗ chặn lại. Song kiếm chạm nhau, hai người bắt đầu đấu sức. Ma khí của Thanh Quỷ Vương xua tan kiếm khí trên kiếm gỗ bị đốt thành tro bụi. Tay trái Thanh Quỷ Vương vung chưởng chụp tới, ma khí ngưng tụ thành một cự chưởng đụng vào Khổng Niệm. Khổng Niệm bị đánh bay ra sau, lưng va vào ngực Dịch Tiểu Phong. Hai người bị cự chưởng ép tới mức bay nhanh về phía chân trời. Dịch Tiểu Phong không thể động đậy. Đáng giận. Dịch Tiểu Phong cắn chặt răng. Khổng Niệm cũng đang ra sức giãy giụa. Oanh một tiếng. Hai người như sao băng rơi xuống đất, tạo ra một đám bụi trên mặt đất, cùng phong mang theo cỏ, bụi, thổi quét tám phương. Quần áo Tề Tử Nhạc bị thổi bay phần phật. Hắn nhíu mày, trong mắt tràn ngập lo âu. Cả Khổng Niệm cũng hoàn toàn không phải đối thủ của Thanh Quỷ Vương. Thanh Quỷ Vương bỗng nhiên liếc hắn. Cách xa nhau mấy ngàn mét, Tề Tử Nhạc bị dọa đến mức tim đập nhanh hơn, vội vàng cúi đầu. Thanh Quỷ Vương cười khinh miệt, đạp bộ hướng về phía hai người Dịch Tiểu Phong. Từ đầu đến cuối, hắn không có chịu nửa điểm thương tích, giống như việc trấn áp Dịch Tiểu Phong, Khổng Niệm không tốn chút sức lực. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản bổn vương. Thật là hiếm lạ, từ khi nào Loạn Thần Châu có các người hiệp nghĩa như các ngươi? Thanh Quỷ Vương hung hăng cười to, trong tiếng cười tràn ngập trào phúng. Bụi mù cuồn cuộn tan đi, một cái hố to chừng trăm trượng lộ ra. hai người Dịch Tiểu Phong nằm ở đáy hố. Dịch Tiểu Phong gian nan mở to mắt, vừa thấy Thanh Quỷ Vương trên trời cao, hắn sợ tới mức vội vàng nhảy dựng lên. Hắn nhìn về Khổng Niệm nằm bên cạnh. Khổng Niệm nằm trên mặt đất, cả người đầy máu, đầu cũng lệch qua một bên, hai chân hai tay đã bị gãy xương, giống như rối gỗ đứt dây rơi trên mặt đất. Dịch Tiểu Phong không có sao. Bình thường mà nói, trong các tình cảnh như vừa rồi, chắc chắn Dịch Tiểu Phong sẽ tan xương nát thịt. Là Khổng Niệm cứu hắn. Mắt Dịch Tiểu Phong mau đỏ lên, hắn trầm giọng hỏi, ngươi còn có thể đứng lên sao? Năng lực tự lành của Khổng Niệm mạnh, có lẽ cả người Khổng Niệm run rẩy, tứ chi gian nan nhúc nhích, tiếng khớp xương cọ sát khiến da đầu người ta tê dại. Ta Khổng Niệm muốn nói chuyện, lại không cách nào nói ra một câu hoàn chỉnh. Rất hiển nhiên, nàng đã mất đi sức chiến đấu. Trước khi một chưởng vừa rồi nổ tung, độc lực của bổn vương sẽ rót vào cơ thể các ngươi, mặc dù tu vi các ngươi thông thiên cũng khó có thể thừa nhận, không nghĩ tới nữ hoa này thế mà hút toàn bộ độc lực vào trong cơ thể mình, tiểu tử, trước khi chết có thể nhìn thấy chân tình, cũng không uổng công ngươi xuất hiện trên thế gian này rồi. Thanh Quỷ Vương cười nói, tiếng cười của hắn hơi mang chút hâm mộ truyền vào tai Dịch Tiểu Phong, giống như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng trái tim hắn. Dịch Tiểu Phong lấy yêu kiếm vô pháp ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Quỷ Vương, sự phẫn nộ trên mặt biến mất, thay thế là vẻ bình tĩnh. Khi ngươi hoàn thành chuyện ngươi không làm, đạo tâm sẽ lột xác. Ngươi phải dựa vào chính mình, là đế giả, nên bá đạo tự tin, không sợ tất cả địch nhân trên thế gian. Thanh âm của Bạch Hồng Tiêu vang lên bên tai Dịch Tiểu Phong. Giờ phút này, hắn đã bất chấp hết. Hoặc là chết, hoặc là liều mạng. Dịch Tiểu Phong gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Quỷ Vương, kiếm khí đại thiên kiếm thể điên cuồng dũng mãnh tiến vào vô pháp kiếm. Vô pháp kiếm rung lên, phát ra tiếng vang chói tai. Thanh Quỷ Vương nhìn xuống hắn, hỏi, kiếm khắc sao? Thế mà còn luyện thành đại thiên kiếm thể, hãy xin tên ra, đối với thiên kiêu, bổn vương sẽ khoan dung một chút, dù ngươi chết, về sau bổn vương cũng sẽ nhắc tới ngươi. Bổn vương đã từng giết một thiên kiêu luyện thành đại thiên kiếm thể. Đối mặt với Thanh Quỷ Vương trào phúng, Dịch Tiểu Phong thờ ơ, biểu cảm trên mặt hắn dần dần biến mất, cuối cùng mặt không cảm xúc gì. Giờ khắc này, trong hai mắt Dịch Tiểu Phong có một bóng người đang vung kiếm. Đối mặt với tuyệt cảnh, Dịch Tiểu Phong tính toán liều chết một lần. Làm sao liều chết một trận? Đó là dựa vào kinh thần kiếm quyết. Kinh thần kiếm quyết. Dịch Tiểu Phong bắt đầu hồi tưởng bóng dáng Hiên Viên múa kiếm. Kiếm chiêu kinh thần kiếm quyết nhanh chóng hiện lên trước mắt hắn, một lần lại một lần. Thanh Quỷ Vương không được hắn đáp lại, có chút không vui. Hắn không thích chuyện vật trong tay không phản kháng. Hắn lập tức vung tay áo, mà khí cuồn cuộn hóa thành từng trận mưa kiếm, rơi tầm tã. Dịch Tiểu Phong dương mắt nhìn lên, bóng kiếm màu xanh lá đầy trời. Giống như trời sập. Tuyệt cảnh bực này đủ để cho bất kỳ kẻ nào đều hỏng mất. Trước mắt Dịch Tiểu Phong, mọi thứ bỗng nhiên trở nên chậm lại. Hắn nghe được một thanh âm. Kinh thần kiếm quyết, một kiếm kinh thần, hai kiếm kinh thiên, ba kiếm kinh hồng mông. Thanh âm kiếm thần. Đó là một tiếng cười. Nhất kiếm kinh thần. Hai kiếm kinh thiên. Ba kiếm kinh hồng mông. Dịch Tiểu Phong bị chấn động, tay phải vô thức nâng lên, nắm vô pháp kiếm, hướng lên trời trảm. Trong phút chốc, một đạo kiếm quang chiếu sáng thiên địa. Khổng Niệm, Thanh Quỷ Vương, Tề Tử Nhạc, thậm chí đám người Trần Thị trong Long Thành đều rung động. Không có tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, bóng kiếm màu xanh lá đầy trời trong khoảnh khắc toàn bộ biến mất. Thanh Quỷ Vương lấy kiếm ngăn cản, kiếm khí bị đánh tan, ngang dọc trời cao. Hắn động dung. Đạo kiếm khí này Thanh Quỷ Vương nhíu mày. Hắn nhìn xuống, Dịch Tiểu Phong đạp bộ trên trời cao. Dịch Tiểu Phong lại rút kiếm, vung kiếm về Thanh Quỷ Vương. Kiếm quang lóng lánh, kiếm khí cuồn cuộn bắn ra, phản phất như muốn xé tan vòng trời. Thanh Quỷ Vương vỗ một chưởng, nhẹ nhàng trấn áp. Muốn ở thời điểm này ngộ đạo kiếm pháp. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng đây là diễn kịch sao? Thanh Quỷ Vương vừa dứt lời, trống rỗng xuất hiện trước mặt Dịch Tiểu Phong. Vỗ một chưởng vào đỉnh đầu Dịch Tiểu Phong. Thất khiếu Dịch Tiểu Phong đổ máu. Hắn rơi xuống. Một chưởng này khiến ý thức Dịch Tiểu Phong lâm vào trong bóng tối. Nhìn thấy Dịch Tiểu Phong rơi xuống đất đập ra cái hố, Thanh Quỷ Vương ngạc nhiên. Tiểu tử này có thân thể gì? Thế mà không bị hắn vỗ nát. Dù là đại thiên kiếm thể, cũng không nên khoa trương như vậy. Chỗ mạnh mẽ của đại thiên kiếm thể là kiếm khí, thân thể cũng không phải kiên cố không phá nổi. Thanh Quỷ Vương xem kỹ. Lồng ngực Dịch Tiểu Phong lộ ra một mặt gương. Vận mệnh kính. Thanh Quỷ Vương không biết vận mệnh kính, trong lòng nghi hoặc. Hắn giơ tay, hút vận mệnh kính vào trong tay. Đây là cái gì? Thanh Quỷ Vương theo bản năng rót linh lực vào vận mệnh kính. Mặt kính bỗng nhiên phát ra ánh sáng mạnh, chiếu vào mặt Thanh Quỷ Vương. Mặt Thanh Quỷ Vương nháy mắt hòa tan, máu tươi chảy xuống ngào. À, Thanh Quỷ Vương kêu thảm thiết một tiếng, vội vàng ném vận mệnh kính. Vận mệnh kính rơi xuống phát ra ánh sáng mạnh, thu Dịch Tiểu Phong, Khổng Niệm vào trong đó. Nó rơi vào trong hố. Không biết qua bao lâu, Dịch Tiểu Phong dần dần thức tỉnh. Ngươi tỉnh. Thanh âm Khổng Niệm truyền đến. Dịch Tiểu Phong mở to mắt, ánh vào trong mắt chính là mây đen cuồn cuộn, thường hay có lôi điện lóe lên, lôi điện màu lam, lộng lẫy bắt mắt. Hắn đột nhiên trừng to đôi mắt, lộn mình nhảy dựng lên. Hắn phát hiện mình đang ở trên một mảnh sa mạc mênh mông vô bờ, Khổng Niệm đứng bên cạnh, thương thế đã khôi phục, mặc một bộ áo trắng, trắng tinh không tì vết. Dịch Tiểu Phong khẩn trương hỏi, nơi này là chỗ nào? Khổng Niệm trả lời nói, M phủ. M phủ. Dịch Tiểu Phong bị dọa. Lão tử liền chết như vậy. Từ từ. Chết sao có thể tiến vào âm phủ? Khi người chơi bọn họ chết liền offline. Sắc mặt Dịch Tiểu Phong trầm xuống, nói, ngươi hù ta. Khổng Niệm nhún vai nói, nơi này là thế giới trong vận mệnh kính, cùng loại địa phương như âm phủ, nơi này không có gì cả, hết thảy đều ngưng lại, bao gồm thời gian. Ta nhớ rõ mẫu thân ta từng nói, vận mệnh kính có thể thu người, khiến người trầm luân vĩnh viễn tại đây, so với luyện ngục còn đáng sợ hơn. Thế giới trong vận mệnh kính. Dịch Tiểu Phong nhíu mày, hắn không cảm ứng được vận mệnh kính, muốn đi ra cũng không được. Hay vận mệnh kính mất khống chế? Hắn nói ra thắc mắc trong lòng. Khổng Niệm trả lời, có thể là bên ngoài quá nguy hiểm, vận mệnh kính không dám để ngươi ở ngoài, pháp bảo có linh, hộ chủ là bản năng. Dịch Tiểu Phong nhíu chặt mày. Từ từ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt thay đổi. Hắn thấp giọng hỏi nói, cả thời gian cũng sẽ ngừng lại. Khổng Niệm gật đầu, lại lắc lắc đầu, nói, thời gian không có khả năng hoàn toàn ngưng lại, nhưng tổng cũng sẽ ngưng một đoạn thời gian. Dịch Tiểu Phong lập tức lấy vô pháp kiếm ra. Hắn bắt đầu luyện kiếm. Luyện kinh thần kiếm quyết. Khổng Niệm sửng sốt, hỏi, người muốn nhân cơ hội này trở nên mạnh hơn. Dịch Tiểu Phong trả lời, không rời đi được, còn không bằng luyện kiếm. Trong lòng nghẹn một hơi. Thanh Quỷ Vương quá kiêu ngạo. Cần phải chơi chết hắn. Dịch Tiểu Phong luyện mấy lần, rất mau toàn thân toàn tâm đều nhập vào luyện kiếm. Hắn lại tiến vào trạng thái ngộ đạo. Không ngừng sử dụng kiếm khí mênh mông từ đại thiên kiếm thể, kiếm khí như vô cùng vô tận. Tiên văn trên kim đang lại lấp lóe, tăng cường kiếm khí của hắn. Kinh thần kiếm quyết, nhất kiếm kinh thần, hai kiếm kinh thiên, ba kiếm kinh hồng mông. Bên tai Dịch Tiểu Phong lại vang lên thanh âm của kiếm thần. Một kiếm kinh thần Dịch Tiểu Phong bị bốn chữ này hấp dẫn, trong đầu không ngừng quanh quẩn bốn chữ. Một kiếm kinh thần. Một kiếm làm sao kinh thần? Kiếm này mạnh mẽ như thế nào mới có thể một kiếm kinh thần? Bất tri bất giác. Bên cạnh Dịch Tiểu Phong có thêm một bóng dáng, chính là do kiếm khí ngưng tụ thành. Kiếm thần Hiên Viên. Động tác hai người giống nhau, như hình với bóng. Bọn họ đều luyện kinh thần kiếm quyết. Khổng Niệm động dung, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hiên Viên. Người kia là ai? Kiếm khí của hắn Khổng Niệm sởn tóc gáy. Nàng chưa bao giờ cảm nhận được kiếm khí như thế. Mạnh hơn so với tất cả kiếm khách nàng từng gặp. Thậm chí cả Khổng Tiên Quân cũng không bằng. Hay chính là kiếm thần hắn từng nói. Thiên hạ đệ nhất thật sự. Khổng Niệm yên lặng nghĩ đến. Từ cổ chí kim, mỗi một cái thời đại đều có rất nhiều cường giả. Thiên hạ đệ nhất rất nhiều, nhưng người có thể thật sự trấn áp một cái thời đại, chỉ có kiếm thần lưu danh sử sách. Nghe nói kiếm khách có thể có thịnh thế giống như ngày nay, kiếm thần có công đầu. Dưới cái nhìn chăm chú của Khổng Niệm, Dịch Tiểu Phong cùng bóng dáng kiếm thần chậm rãi hợp lại. Cùng lúc đó, Dịch Tiểu Phong đang giao lưu cùng kiếm thần, giống như ở không gian truyền thừa lúc trước. Kiếm chỉ là binh khí, không phải là tất cả của kiếm khách. Lấy tâm ngự kiếm, không thể bị kiếm ảnh hưởng. Kiếm tâm mạnh mẽ, đó là đạo. Thanh âm Hiên Viên truyền vào tai Dịch Tiểu Phong, thanh âm này như có ma lực, khiến Dịch Tiểu Phong tiến vào một trạng thái huyền diệu. Không biết qua bao lâu, hắn như đột phá gông xiềng, kiếm khí đột nhiên tăng cường, giống dòng suối nhỏ biến thành sông nước. Hắn đột nhiên hướng lên trời vung kiếm, một đạo kiếm khí khủng bố dựng lên, tốc độ cực nhanh. Mây đen trực tiếp bị chém ra một cái khe lớn, dài đến cả dặm. Dịch Tiểu Phong tiếp tục vung kiếm, không ngừng chém trời cao. Khí thế của hắn bắt đầu không ngừng tăng lên. Ánh mắt Khổng Niệm sáng lên, lẩm bẩm nói, đây là kiếm chiêu tiếp theo của kinh thần kiếm quyết sao. Trong vận mệnh kính, thời gian ngừng lại. Dịch Tiểu Phong vẫn luôn luyện kiếm, một lần lại một lần. Vẫn là kiếm pháp đó, nhưng kiếm tốc đã vượt xa phía trước. Hầu như không đến 5 giây, liền thi triển xong một bộ kiếm pháp mấy trăm chiêu. Vô pháp kiếm nhanh đến mức tàn ảnh kéo dài, kiếm quang trở thành ánh sáng duy nhất trong phiến thiên địa này. Khổng Niệm không có nhàn rỗi, nàng cũng luyện kiếm. Luyện kinh thần kiếm quyết. Nàng đang bắt chước Dịch Tiểu Phong. Nàng có ngộ tính cực cao, đã nắm giữ kiếm chiêu. Hai người không ngừng luyện kiếm, không biết ngày đêm, như động cơ vĩnh cửu. Thế giới trong vận mệnh kính ngày đêm chẳng phân biệt, trừ mây đen cuồn cuộn, cả ngọn gió cũng không có. Không biết qua bao lâu. Có lẽ là mấy ngày. Có lẽ là mấy năm. Thậm chí có thể là mấy chục năm. Kiếm khí của Dịch Tiểu Phong biến chất. Không biết bao nhiêu kiếm khí quét ngang tám phương, đục lỗ biển mây, khiến cho biển mây quay cuồng, thiên địa chấn động. Không biết Khổng Niệm đã dừng lại từ lúc nào. Nàng lẳng lặng nhìn Dịch Tiểu Phong. Chẳng lẽ là do đại thiên kiếm thể, thiên phú kiếm đạo của hắn thế mà còn mạnh hơn ta? Khổng Niệm yên lặng nghĩ tới. Hiện tại hắn rất mạnh, cứ tiếp tục như vậy, có lẽ thật sự có thể đối phó Thanh Quỷ Vương. Khổng Niệm đột nhiên kinh hãi. Vận mệnh kính này không chỉ đơn giản là nhìn trộm tương lai như vậy, còn có thể trở thành thánh địa tu luyện. Chuyện này không hợp lý à? Khổng Niệm bỗng nhiên nghĩ đến mẫu thân từng nói một câu. Từ từ. Nàng vội vàng lên tiếng, Dịch Tiểu Phong. Mau dừng lại. Thanh âm rất lớn, trực tiếp đánh thức Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong dừng tay, khí thế bá đạo biến mất. Hắn nhìn về phía Khổng Niệm. Khổng Niệm đi tới trước mặt hắn, nói, ta đột nhiên nhớ tới năng lực của vận mệnh kính. Cái gì? Dịch Tiểu Phong hỏi, hắn vẫn chưa luyện đã đâu. Trừ kiếm khí đang mạnh lên, hắn còn muốn đánh sâu vào cảnh giới một kiếm kinh thần. Khổng Niệm, thời gian chúng ta ở trong vận mệnh kính không phải thật sự ngưng lại mà là đang tiêu hao tuổi thọ của chúng ta. Nói đơn giản, ngươi ở chỗ này bao lâu, có lẽ ở ngoại giới không có biến hóa, nhưng tuổi thọ vẫn luôn trôi đi, điểm này của vận mệnh kính là để lừa kẻ địch. Tiêu hao tuổi thọ. Dịch Tiểu Phong nhướng mày, chỉ có chuyện này. Lão tử có tu vi kim đan cảnh tầng 3, ít nhất cũng có mấy trăm năm tuổi thọ. Lão tử liền ở chỗ này tiêu hao trăm năm. Xuất thế vô địch, lại theo đuổi trường sinh, tiếp tục vô địch. Dịch Tiểu Phong ngẫm lại liền vui vẻ. Khổng Niệm nhìn thấy Dịch Tiểu Phong không có kinh sợ, ngược lại đắc ý, không khỏi nhíu mày, nói, ngươi không lo lắng chút nào. Lo lắng cái gì? Lỡ như tuổi thọ hao hết, vẫn không thể đi ra ngoài đây. Vận mệnh kính cảm thấy ngươi không phải đối thủ của Thanh Quỷ Vương, liền bảo hộ ngươi đến chết. Không có khả năng. Cho ta trăm năm, một kiếm là có thể chém Thanh Quỷ Vương. Dịch Tiểu Phong tràn đầy tự tin. Hắn chính là cửu U Linh Căn, một thân tuyệt học. Khổng Niệm im lặng. Nàng lắc lắc đầu, lặng lẽ lui ra. Dịch Tiểu Phong tiếp tục luyện kiếm. Trong vận mệnh kính cũng có linh khí, nhưng Dịch Tiểu Phong muốn luyện kiếm trước. Lấy kiếm nhập đạo. Khi kiếm khí đạt tới trăng cảnh, liền có thể dẫn động thiên địa linh khí rót vào cơ thể, thể hồ quán đỉnh, cảnh giới trực tiếp bay lên. Chỉ có luyện thành cảnh giới một kiếm kinh thần hắn mới có hy vọng chiến thắng Thanh Quỷ Vương. Dịch Tiểu Phong đối với một kiếm kinh thần đã có chút lý giải. Có nhất liền có nhị. Nhị sinh tam. Tam sinh vạn vật. Ngoài Long Thành. Thanh Quỷ Vương lơ lửng trên hố to, hắn nhìn xuống vận mệnh kính trong hố, chau mày. Dịch Tiểu Phong cùng Khổng Niệm bị hút vào vận mệnh kính, Thanh Quỷ Vương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vừa rồi vận mệnh kính chiếu tan mặt hắn, không chỉ là thân thể thống khổ, còn cháy bỏng cả linh hồn. Cái này rốt cuộc là gương gì? Nơi xa, Tề Tử Nhạc dùng thần niệm xem xét vận mệnh kính, hắn do dự, không biết nên rời đi hay không. Trực giác nói cho hắn, có khả năng Dịch Tiểu Phong còn sống. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Trước đây cũng từng có cảm giác này. Đối phương là kiếm thánh Bạch Hồng Tiêu. Hắn cũng từng ngao du cùng Bạch Hồng Tiêu, tình huống như vậy không phải là không có gặp qua. Hắn kiên nhẫn chờ đợi, dù sao Thanh Quỷ Vương cũng không có bận tâm tới hắn. Thanh Quỷ Vương hít sâu một hơi, chậm rãi rơi xuống, quyết định đi nhặt vận mệnh kính. Thần khí như thế, sao có thể bỏ qua? Trong vận mệnh kính, mấy chục năm lướt qua trong giây lát. Tu vi của Dịch Tiểu Phong vẫn là kim đan cảnh tầng 3, nhưng kiếm khí đã lột xác. Hắn đang đối chiến cùng Khổng Niệm. Tay Khổng Niệm cầm hàng kiếm ngàn năm, bóng dáng hai người đang xen, nhanh đến tận cùng. Liếc mắt một cái, như có hơn 101.000 bọn họ đang chiến đấu, đây đều là tàn ảnh. Không chỉ có kiếm nhanh, thần pháp cũng rất mau. Kiếm khí của Dịch Tiểu Phong so với Khổng Niệm không rơi vào thế hạ phong chút nào. Đồng tử Dịch Tiểu Phong biến thành màu vàng kim, hư không tiêu thất. Khổng Niệm theo bản năng xoay người vung kiếm, nhưng kiếm khí vô hụt. Đúng lúc này, Một uy áp khủng bố từ trên trời giáng xuống. Khổng Niệm nâng kiếm ngăn cản. Oanh một tiếng. Dịch Tiểu Phong nâng kiếm đáp xuống, mũi yêu kiếm chống mũi hàng kiếm ngàn năm, ép Khổng Niệm rơi xuống, sa mạc nổ tung, vô số cát bụi bay hướng chân trời. Khổng Niệm dương mắt nhìn lại, đối diện Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong lộ ra nụ cười, cười đến rất tự phụ. Thân thể hắn đột nhiên xoay tròn, kiếm quang giống như kính vạn hoa nở rộ, oanh tạc sa mạc quanh Khổng Niệm. Trong phạm vi vài dặm, đều là cát vàng cuồn cuộn. Người đã có thể được xem như là một cường giả. Khổng Niệm mở miệng nói, trong giọng nói tràn ngập tán thưởng. Hiện giờ Dịch Tiểu Phong đã xứng làm đối thủ của nàng. Dịch Tiểu Phong thả người nhảy xa, đứng cách mấy trượng. Một thân áo trắng bay bay, Dịch Tiểu Phong nhìn về phía vô pháp kiếm trong tay. Vô pháp kiếm rất dài, nhưng hắn đã quen dùng vô pháp kiếm, cảm giác vô pháp kiếm như tay của mình. Luyện kiếm mấy chục năm như một ngày làm Dịch Tiểu Phong thoát thai hoán cốt. Một kiếm này đã vượt qua 4.200 năm đạo hạnh. Không ngừng mạnh lên khiến hắn càng thêm tự tin. Dịch Tiểu Phong hỏi, hiện tại ta có thể đi ra ngoài sao? Khổng Niệm, sự mạnh mẽ của Thanh Quỷ Vương tuyệt đối không phải ngươi luyện kiếm mấy chục năm là có thể so sánh, nhưng có lẽ tiên văn có thể khắc chế Thanh Quỷ Vương. Dịch Tiểu Phong gật đầu. Mấy năm trước, hắn đã có thể mở ra thế giới vận mệnh kính. Nhưng hắn không đủ tự tin, e sợ còn không phải là đối thủ của Thanh Quỷ Vương. Nhưng đợi lâu như vậy, cụ thể đợi bao lâu, Dịch Tiểu Phong đã không rõ lắm, nhưng trên trán hắn đã xuất hiện một sợi tóc bạc. Có lẽ khoảng thời gian luyện kiếm này đã là một đoạn nhân sinh. Dịch Tiểu Phong không có lập tức ra khỏi thế giới vận mệnh kính mà là điều chỉnh trạng thái. Mấy ngày sau, hai người bay ra vận mệnh kính. Trở lại hiện thực, hai người đứng dưới đáy hố. Thanh Quỷ Vương vừa muốn đụng tới vận mệnh kính, nhìn thấy mặt kính hiện ra ánh sáng, hắn sợ tới mức lập tức lui về phía sau. Hai người Dịch Tiểu Phong hiện thân. Vận mệnh kính bay lên, rơi vào tay trái Dịch Tiểu Phong. Thanh Quỷ Vương thấy Dịch Tiểu Phong, nói, người thế mà không có chuyện gì. Trước đó hắn không có nương tay, rõ ràng Dịch Tiểu Phong cũng trọng thương. Dịch Tiểu Phong nghe hắn nói, lại quan sát tình huống chung quanh, liền biết có lẽ thời gian chỉ qua đi vài giây, nhiều nhất là mười mấy giây. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Thanh Quỷ Vương, ánh mắt sắc bén. Hắn đã không phải Dịch Tiểu Phong trước đó. Thanh Quỷ Vương động dung, nói, khí tức của ngươi vì sao gia tăng nhiều như vậy? Nơi xa, Tề Tử Nhạc trừng to đôi mắt, cả người run rẩy. Sao có thể? Dưới thần thức của Tề Tử Nhạc, kiếm khí của Dịch Tiểu Phong cường đại, vượt xa lúc trước. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này mới qua bao lâu? Tề Tử Nhạc khiếp sợ, hoàn toàn không thể lý giải sự tiến bộ của Dịch Tiểu Phong. Tiến bộ quá nhiều. Thậm chí, Dịch Tiểu Phong cho hắn cảm giác rất nguy hiểm. Tiểu tử này mới là kim đan cảnh tầng 3 à, dựa vào cái gì mà mạnh như vậy? Trong lòng Thanh Quỷ Vương nổi sóng to gió lớn, hắn nỗ lực khắc chế, ngoài mặt âm trầm. Hay vừa nãy Dịch Tiểu Phong ẩn tàng tu vi? Nhất định là như thế. Mặc dù là tiên thần, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy trở nên mạnh hơn. Nhưng không nghĩ tới ngươi có kiếm khí mạnh mẽ như vậy, đáng tiếc, ngươi vẫn không phải đối thủ của bổn vương. Thanh Quỷ Vương vỗ một chưởng về phía Dịch Tiểu Phong, mà khí cuồng bạo biến ảo thành cự chưởng đánh tới. Dịch Tiểu Phong giống như đối mặt một tòa núi cao, cuồng phong thổi tóc hắn bay ngược về sau, nhưng hắn không nhíu mày một chút nào. Cầm trong tay vô pháp kiếm, trảm về phía trước, kiếm khí bùng nổ, cự chưởng trực tiếp bị chém làm hai nửa, tiêu tán. Dịch Tiểu Phong đạp bộ đi hướng Thanh Quỷ Vương. Khóe miệng khẽ nhếch, cười đến vô cùng tự phụ. Giống như Thanh Quỷ Vương trong mắt hắn chỉ là thằng hề nhảy nhót. Thật ra hắn không có mạnh như Thanh Quỷ Vương, nhưng kiếm khí hắn đụng tới ma khí của Thanh Quỷ Vương liền nhẹ nhàng tiêu diệt. Tác dụng của tiên lực. Tu luyện mấy chục năm, trừ kiếm khí mạnh hơn, tiên văn cũng mạnh thêm, khiến cho kiếm khí giống như là kiếm khí của tiên nhân. Thanh Quỷ Vương thân chịu nguyền rủa, rất sợ tiên lực. Thanh Quỷ Vương động dung. Hắn cũng cảm nhận được kiếm khí của Dịch Tiểu Phong lột xác. Mặc dù thực lực hai bên không cùng cấp độ nhưng kiếm khí của Dịch Tiểu Phong lại làm hắn sợn tóc gáy. Thanh Quỷ Vương cắn răng hỏi, người rốt cuộc là ai? Dịch Tiểu Phong cười lạnh nói, Thanh Liên kiếm tiên, Dịch Tiểu Phong. Thanh Liên kiếm tiên. Kiếm tiên. Thanh Quỷ Vương nổi da gà, một cổ hàn khí từ lòng bàn chân dâng lên, xông thẳng đỉnh đầu. Hắn theo bản năng lui về phía sau. Đồng tử Dịch Tiểu Phong biến thành màu vàng kim. Thanh Quỷ Vương kinh ngạc, vội vàng xoay người nhảy lên. Oanh. Một đạo kiếm khí cuồng bạo đánh tới, xông thẳng về phía chân trời, cánh tay phải Thanh Quỷ Vương bị chém xuống, tóc dài tán loạn. Thanh Quỷ Vương sợ tới mức hồn phi phách tán, lập tức hóa thành ngọn gió, hướng về chân trời. Hắn chạy thoát. Tề Tử Nhạc xem mà choáng váng. Thanh Quỷ Vương bị Dịch Tiểu Phong đánh bại. Khổng Niệm hô hô phun ra một hơi. Dưới tình huống bình thường, 10 cái Dịch Tiểu Phong đều không phải đối thủ của Thanh Quỷ Vương, nhưng Thanh Quỷ Vương sợ tiên lực, đây là nhược điểm trí mạng. Dịch Tiểu Phong không có đuổi theo, hắn muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Hắn bay hướng tới Long Thành. Khổng Niệm theo sát sau. Lúc này, một bóng người bỗng nhiên bay tới, rõ ràng là Lục Quân Tiện. Lục Quân Tiện kích động, nói, Dịch Tiểu Phong. Ngươi thế mà dọa lui Thanh Quỷ Vương. Hắn bay đến cạnh Dịch Tiểu Phong, cẩn thận xem xét Dịch Tiểu Phong. Kiếm khí thật đáng sợ. Lục Quân Tiện cảm giác Dịch Tiểu Phong chính là một thanh kiếm, thân thể là lưỡi kiếm, ẩn chứa kiếm khí đủ để làm hắn sợ hãi. Hắn đột nhiên hoài nghi Dịch Tiểu Phong chính là Bạch Hồng Tiêu. Hắn còn chưa gặp qua Bạch Hồng Tiêu, chỉ nghe nói qua về kiếm thánh. Dịch Tiểu Phong không có để ý đến hắn, nhanh chóng bay đến Long Thành, hắn vung kiếm. Không biết bao nhiêu kiếm khí liên tiếp va chạm vào quần sáng tím quanh Long Thành, mỗi một đạo kiếm khí đều dài đến vài trăm thước, rộng lớn đáng sợ. Khổng Niệm cũng vung kiếm, hai người hợp lực, rất nhanh pháp trận liền bị phá. Bên trong thành, đám người Trần Thị hoảng loạn không thôi. Đặc biệt là Trần Thị, cả người run rẩy. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Thanh Quỷ Vương bị sẽ Dịch Tiểu Phong đánh chạy. Nàng nhận định, dù Bạch Hồng Tiêu có đến cũng chưa chắc là đối thủ của Thanh Quỷ Vương. Hiện tại Thanh Quỷ Vương bỏ chạy, nàng nên làm cái gì bây giờ? Dịch Tiểu Phong cùng Khổng Niệm nhanh chóng dừng ở trước mặt nàng. Trần Thị kinh hỉ nói, đa tạ hai vị cứu giúp. Nếu không phải các ngươi, chúng ta chỉ sợ giọng nói còn chưa dứt, mũi vô pháp kiếm liền để ở trước cổ họng nàng, nàng sợ tới mức vội vàng câm miệng. Dịch Tiểu Phong híp mắt nói, ngươi làm sao thành lập liên hệ với Thanh Quỷ Vương? Thanh Quỷ Vương chạy thoát, cũng không có tin tức về thần anh. Nhưng thông qua Trần Thị, có lẽ có thể tìm được manh mối. Trần Thị sợ hãi. Một người người đồ đen bỗng nhiên đánh về hướng Dịch Tiểu Phong. Hắn vung tới một đao, đao khí cuồng bạo, lầu các chung quanh bị san bằng trong nháy mắt. Đương. Khổng Niệm tay cầm hàng kiếm ngàn năm, nhẹ nhàng triệt tiêu đao khí của người đồ đen. Người đồ đen trừng to đôi mắt, còn chưa kịp phản ứng, kiếm của Khổng Niệm đã xuyên cổ họng hắn. Phốc thứ. Khổng Niệm thu kiếm, lôi nguyên anh của hắn ra. Trần Thị gấp giọng nói, không cần giết hắn. Ta nói. Biểu tình Dịch Tiểu Phong cổ quái, Trần Thị cùng người đồ đen kia là quan hệ gì à? Dịch Tiểu Phong cho Khổng Niệm một ánh mắt, Khổng Niệm lập tức dừng tay, không có tiếp tục tấn công. Ta đến từ gia tộc thần anh, năm đó Thanh Quỷ Vương thu được phương pháp dưỡng thần anh từ tổ tiên nhà ta, cho nên vẫn luôn nợ chúng ta, tuy rằng gia tộc bọn ta sa sút, nhưng vẫn là có biện pháp liên hệ với Thanh Quỷ Vương, lần này là Thanh Quỷ Vương chủ động liên hệ ta. Ta đồng ý là bởi vì Thanh Quỷ Vương nói có thể giúp ta cứu phu quân. Trần Thị vội vàng nói, tốc độ rất mau, nhưng rõ ràng từng chữ. Gia tộc thần anh. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Hắn lập tức nói, ta có thể nghĩ cách cứu phu quân của ngươi, nhưng mà Trần Thị hỏi, nhưng mà cái gì? Từ hôm nay trở đi, Long Thành gia nhập Thiên Hạ Kiếm Khách, trở thành thế lực phụ thuộc của chúng ta. Nghe vậy, Trần Thị há miệng thở dốc. Nàng do dự một lát, cắn răng gật đầu. Nàng trầm giọng nói, quan viên, cao thủ trong thành đều chịu ta điều phối, ta có thể làm chủ. Dịch Tiểu Phong nói, lấy thành ấn ra. Nộp lên thành ấn, đại biểu cho đầu hàng. Tông môn cũng có tông ấn. Tất cả đều chỉ có một. Loại quy củ này ở Loạn Thần Châu đã thành lập mấy trăm năm. Liên tục hỗn loạn, thật ra cũng là để kết chặt với quy tắc nào đó. Nguyên nhân chính là vì loại quy tắc này, Loạn Thần Châu mới không ngừng tranh đấu. Trần Thị gật đầu, sau đó mang theo hai người Dịch Tiểu Phong đi phủ thành chủ. Các ngươi mang thiếu chủ theo. Trần Thị trước khi đi phân phó. Tu sĩ, bá tánh trong thành còn đang hôn mê, ngã trái ngã phải. Cũng may bọn họ vẫn còn sinh khí, không có tử vong, cũng không có thương thế. Dịch Tiểu Phong nhìn ven đường, cũng không có hé răng. Chắc chắn Trần Thị sẽ nghĩ cách giải quyết. Sau nửa canh giờ, Dịch Tiểu Phong lấy được thành ấn. Long Thành dưới sự trợ giúp của Tề Tử Nhạc vững vàng rơi xuống đất. Dịch Tiểu Phong chuẩn bị trở về, trước khi đi, để Tề Tử Nhạc lưu lại Long Thành, phụ trách tuyển nhận đệ tử cho Thiên Hạ Kiếm Khách. Thuận tiện khảo nghiệm Tề Tử Nhạc, nếu Tề Tử Nhạc muốn chạy trốn, trốn sớm một chút cũng tốt. Kịch bản còn chưa kết thúc, nhưng Dịch Tiểu Phong đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, cũng không thèm để ý, hoàng hôn buông xuống. Mọi người trong Long Thành thức tỉnh. Trần Thị phái người tuyên dương, là Thanh Liên Kiếm Tiên Dịch Tiểu Phong đánh lui Thanh Quỷ Vương mang tiếng xấu xa, còn vì sao Thanh Quỷ Vương đến đây, nàng cố ý giấu giếm. Tên của Dịch Tiểu Phong truyền khắp toàn thành. Tất cả mọi người kinh ngạc cảm thán cùng cảm kích. Trên một con đường, Quỷ Kiếm đứng trong biển người, ngẩng đầu nhìn phía ngoài thành, Hắn lẩm bẩm nói, Dịch Tiểu Phong rốt cuộc ngươi ẩn tàng thực lực ra sao? Hắn khiêu chiến Thanh Quỷ Vương, bị bại rối tinh rối mù. Thế mà Dịch Tiểu Phong lại Thiên Hạ Sơn. Sau khi Dịch Tiểu Phong trở về thì trực tiếp bế quan. Những người khác cũng không có cảm thấy kỳ quái, bận rộn nhiều việc. Trước mắt, Thiên Hạ Kiếm Khách còn đang trong quá trình xây dựng, người ở Thiên Hạ Sơn đều có việc phải làm. La Ngự Thiên đang thao luyện đệ tử, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đỉnh Thiên Hạ Sơn. Kiếm khí thật mạnh, Khổng Niệm lại đột phá. La Ngự Thiên lẩm bẩm tự nói, chau mày, trên mặt lộ ra sự không phục. Tiên nhân dựa vào cái gì lợi hại như vậy? La Ngự Thiên buồn bực. Hắn có dự cảm. Nếu hắn không liều mạng tu luyện, về sau trong Thiên Hạ Kiếm Khách sẽ có rất nhiều kiếm khách vượt qua hắn. Hắn ở Đại Càn Châu quen với thân phận cường giả, không muốn biến thành kẻ yếu. Sáng sớm ngày tiếp theo, Dịch Tiểu Phong tìm Nam Tần Tôn Giả cùng La Ngự Thiên để cho bọn họ đi Long Thành, hắn cũng nói qua chuyện phát sinh trước đó một lần. Nghe Dịch Tiểu Phong thế mà thu phục Long Thành, hai người rất giật mình. Nhưng nghĩ đến thực lực của Khổng Niệm, bọn họ lại thoải mái. Bệnh tình của thiếu thành chủ Long Thành, ta phải đi xem mới rõ ràng, không thể đảm bảo có thể trị liệu. Nam Tần Tôn Giả mở miệng nói. La Ngự Thiên thì nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phong, ánh mắt khiếp sợ. Dịch Tiểu Phong nói, tận lực đi. Mặc dù không thể trị liệu, hắn cũng có thể nắm giữ Long Thành, dù sao thì Trần Thị không dám vạch Trần âm mưu, nếu nói ra, nàng cũng không còn mặt mũi ở lại Long Thành. La Ngự Thiên nhịn không được hỏi, ngươi mạnh lên. Dịch Tiểu Phong gật đầu. Như thế nào tăng nhiều như vậy? Ngươi mang cho ta cảm giác giống như Bạch Hồng Tiêu thời kỳ cường thịnh năm đó, tâm tình La Ngự Thiên phức tạp nói. Hắn nghĩ đến cảnh tượng năm đó khiêu chiến Bạch Hồng Tiêu, không khỏi sợ hãi. Nam Tần Tôn Giả sửng sốt. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên nảy ra một cái sáng kiến. Hắn có thể lợi dụng vận mệnh kính, chế tạo ra bí cảnh cho Thiên Hạ Kiếm Khách. Tiêu hao sinh mệnh, nhanh chóng mạnh mẽ. Có thể gia tăng tốc độ cuộc khởi của Thiên Hạ Kiếm Khách. Hắn tức khắc hưng phấn. Được không a, cái này sẽ là mánh lới của Thiên Hạ Kiếm Khách. Nhưng cũng sẽ đưa tới kiếp nạn. Thôi. Trước cứ từ từ. Có thể cho một ít đệ tử trung thành và tận tâm tiến vào trước. Dịch Tiểu Phong cười nói, đây là một kiện cơ duyên, lúc sau ta cũng sẽ nói cho các ngươi biết, lập tức xây dựng Thiên Hạ Sơn trước. La Ngự Thiên chỉ có thể gật đầu. Nam Tần Tôn Giả nhìn Dịch Tiểu Phong thật lâu, liếc mắt một cái. Hai người lập tức nhích người. Thoáng chốc, lại trôi qua mấy ngày. Kịch bản lần này kết thúc. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, ở Long Thành sau kiếm lọt vào 100 vị trí đầu, đạt được 3.000 điểm tích lũy. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ phụ 3, ở Long Thành sau kiếm đạt được vị trí trước 10, đạt được 5.000 điểm tích lũy. Ngươi tích lũy được 8.000 điểm tích lũy. Dịch Tiểu Phong cùng Quỷ Kiếm quyết đấu đúng lúc xếp ở trước 4 tên kia, nửa đường gián đoạn. Nhưng lúc ấy dù Dịch Tiểu Phong dùng hết toàn lực, cũng chưa chắc là đối thủ của Quỷ Kiếm. Kịch bản lần này, tuy rằng chỉ thu hoạch 8.000 điểm tích lũy, nhưng có thể nói Dịch Tiểu Phong thu hoạch rất lớn. Hắn ngoài ý muốn thức tỉnh một chức năng khác của vận mệnh kính. Hắn lấy vận mệnh kính ra, nhập thần thức vào trong đó, trực tiếp tiến vào thế giới bên trong. Hắn gọi là vận mệnh cảnh. Dịch Tiểu Phong không có ở lại. Hắn không rõ tuổi thọ của mình cho nên không dám săn bậy. Từ từ, Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên có một suy nghĩ lớn mật. Hắn lập tức tìm Phệ Linh Bò Cạp, Ngục Long. Từ khi có chỗ đặt chân, Dịch Tiểu Phong liền nuôi thả chúng nó. Hai con tiểu gia hỏa này, một con là hung trùng thượng cổ, một con là thần thú, tuổi thọ chắc chắn rất dài. Nếu ném chúng nó ném vào vận mệnh cảnh nuôi dưỡng ngàn năm, chẳng phải là tăng bạo a? Dịch Tiểu Phong hưng phấn. Rất mau, hắn liền tìm đến Phệ Linh Bò Cạp, Ngục Long, trực tiếp ném hai con tiểu gia hỏa vào trong đó. Ở trong vận mệnh cảnh không cần ăn uống, dựa vào linh khí liền có thể sinh tồn. Hai tiểu gia hỏa đều có huyết mạch truyền thừa, không cần dạy dỗ cũng có thể tự mình phát triển. Linh khí trong vận mệnh kính vô cùng sung túc, có thể là tích lũy vô số năm tháng, cảm giác dùng mãi không hết. Nhưng linh khí không thể trực tiếp chuyển đổi, giống như sinh tồn ở hiện thực, cần phải thổ nạp linh khí. 1, 2, 3, 4 Dịch Tiểu Phong bắt đầu đếm. Sau nửa phút, hắn đưa Ngục Long, Phệ Linh Bò Cạp ra. Oanh một tiếng, phủ kiếm thủ sụp đổ, bụi đất mịt mù, mọi người trên núi kinh hoảng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong bụi đất cuồn cuộn có một con rồng to màu đen đứng lên, còn có một con bò cạp dữ tợn khổng lồ mở ra ba đôi cánh. Xôn xao. Có yêu quái. Đó là cái gì? Không xong. Kiếm thủ bị tập kích. Sư tổ đã xảy ra chuyện. Chuẩn bị chiến đấu. Các đệ tử đều bị dọa, đám người Khổng Niệm, Lôi Liệt, cô kiếm đồng loạt bay lên trời cao. Đúng lúc này, Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên phóng lên cao. Rồng lớn và bò cạp khổng lồ lập tức dừng lại, đối mặt với hắn biểu hiện ngoan ngoãn. Mọi người sửng sốt. Không cần hoảng, chúng nó là sủng vật của ta. Thanh âm của Dịch Tiểu Phong truyền khắp Thiên Hà Sơn. Mọi người kinh ngạc. Từ từ. Đây chính là con rồng nhỏ và con bò cạp nhỏ kia. Làm sao đột nhiên lớn như vậy? Dịch Tiểu Phong rơi xuống, hắn để Phệ Linh bò cạp, Ngục Long cũng dừng ở trên đỉnh núi. Thân Ngục Long dài 10 trượng, uy vũ khí phách, giống như thần long trong truyền thuyết, râu rồng uốn lượn mang theo huyết khí. Phệ Linh bò cạp to như một chiếc ô tô, giáp xác trên người giống như áo giáp, bóng lưỡng lạnh lão. Đám người khổng niệm tới cạnh Dịch Tiểu Phong. Liễu Như Thấm tấm tắc bảo lạ nói, hai tiểu gia hỏa này làm sao lớn như vậy? Dịch Tiểu Phong nhìn quét một vòng, cho mọi người một ánh mắt, ý bảo bọn họ dàn xếp nhóm đệ tử, những nô lệ kia. Qua thời gian một chén trà nhỏ, Dịch Tiểu Phong tập trung nhóm người cầm quyền của Thiên Hạ Kiếm Khách lại. Hắn nói ra sự tồn tại của vận mệnh cảnh, vẽ ra cho mọi người một cái bánh nướng lớn. Tất cả mọi người khiếp sợ. Thế mà còn có bí cảnh như vậy? Lôi Liệt nhíu mày nói, lấy tuổi thọ trao đổi, cũng không phải là chuyện tốt. Chỉ vì cái trước mắt, thường sẽ đưa tới tai họa. Kiếm Trăng hưng phấn nói, cũng không nhất định, đối với người có tuổi thọ ngắn thì có thể không thích hợp, nhưng đối với những thiên tài trẻ tuổi như chúng ta, đây là cơ hội, chúng ta mạnh lên, giới hạn tuổi thọ cũng không ngừng đề cao. Hai mắt Quách Linh Linh cũng tỏa ánh sáng. Khuôn mặt của Liễu Như Thấm có chút u ám. Tuổi thọ của nàng chỉ còn lại không đến một năm. Vận mệnh cảnh sẽ là bí mật lớn của Thiên Hạ Kiếm Khách, ai cũng không thể lộ ra, về sau các ngươi đều sẽ có cơ hội tiến vào tu luyện. Đầu tiên nói chuyện tuyển nhận đệ tử, Long Thành đã thuộc sở hữu của chúng ta, kế tiếp giữa Long Thành cùng Thiên Hạ Sơn sẽ thành lập truyền tống pháp trận, đây là chuyện quan trọng hạng nhất. Mặt khác, ở Long Thành có tung tích của Thần Anh, lúc sau phải điều tra kỹ một chút. Dịch Tiểu Phong nghiêm túc nói, nhắc đến Thần Anh, mọi người không khỏi nhìn về phía Liễu Như Thấm. Liễu Như Thấm kinh hỉ hỏi, thật sự? Dịch Tiểu Phong gật đầu, nói, đã tìm được gia tộc Thần Anh, nhưng truyền thừa hiện giờ không thể luyện thành Thần Anh, còn phải nghĩ cách. Những người khác sôi nổi thảo luận, không nghĩ tới vận khí của bọn họ tốt như vậy. Khổng Niệm mang Ngục Long, Phệ Linh bò cạp đi, muốn đi thử thực lực chúng nó. Mọi người cũng rời đi. Phủ Kiếm Thủ sụp đổ, bọn họ còn phải cho người tới tu sửa. Dịch Tiểu Phong đứng ở vách núi, nhìn bóng người thưa thớt dưới chân núi, bỗng nhiên cảm thấy phát triển quá chậm. Vẫn là nên tuyển nhận người chơi. Người chơi chết một năm là có thể lại tiến vào trò chơi, đây chính là một lực lượng đặc thù. Xem ra phải thành lập một con đường, đưa một lượng lớn người chơi đến Loạn Thần Châu. Muốn hấp dẫn người chơi, ta phải thu vài đoạn phim liên quan đến Loạn Thần Châu. Sau khi Dịch Tiểu Phong quyết định, hắn lập tức bắt đầu quay phim, quay cảnh Thiên Hạ Sơn, bao gồm cả cảnh các đệ tử tu luyện. Vì hấp dẫn người xem, hắn để Khổng Niệm, La Ngự Thiên, Kiếm Trăng thể hiện một chút kiếm pháp của mình. Thu xong đoạn phim, hắn lập tức offline. Rời khỏi khoang trò chơi, hắn lấy dây cáp di động ra, lưu đoạn phim lại. Sau đó hắn liên hệ Khương Vũ Giao, đưa đoạn phim cho nàng, để nàng tuyên truyền. Hắn còn phải an bài người đi thành lập cửa truyền tống. Đại Càn cùng Loạn Thần Châu cách một đại châu, nhưng những châu khác giáp Loạn Thần Châu cũng có người chơi, có thể mời chào bọn họ trước. Mặt khác, gần đây Đại Nam Châu cũng xuất hiện rất nhiều người chơi. Trong thế giới hiện thực, ảnh hưởng của trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp càng lúc càng lớn, lứa tuổi người chơi không ngừng mở rộng, mỗi ngày đều có rất nhiều người chơi tiến vào trò chơi. Đại Càn Châu đã chật ních, gần đây người chơi khu vực phương Đông vào trò chơi sẽ không xuất hiện ở Đại Càn Châu. Tình huống như vậy đối với Dịch Tiểu Phong mà nói cũng là chuyện tốt. Dù sao cách Đại Càn Châu cũng quá xa. Vào ban đêm, tài khoản mạng xã hội của Dịch Tiểu Phong liền đăng đoạn phim tuyển người, có thêm một đoạn văn, trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp rất rộng lớn, đa số người muốn giành lấy phương pháp tu hành đều rất gian nan, từ giờ trở đi, Thiên Hạ Kiếm Khách mở rộng cửa lớn đối với các người chơi, hoan nghênh mọi người gia nhập tông môn do người chơi sáng lập, công pháp, pháp khí, pháp thuật, đan dược. Cần cái gì Thiên Hạ Kiếm Khách đều có. Địa chỉ tuyển nhận cụ thể, chờ thành lập xong pháp trận truyền tống, sẽ công khai địa chỉ trong trò chơi. Click mở để xem đoạn phim ở khi cập nhật trạng thái này, nháy mắt kinh động toàn Internet. Khương Vũ Giao không chỉ có phát trong nước, ngay cả bên mạng xã hội quốc tế cũng đăng trạng thái. Đêm đó, toàn thế giới kinh động. Hiện giờ danh tiếng của Dịch Tiểu Phong có thể nói là nóng bỏng nhất toàn cầu, không gì sánh nổi. Hắn là người chơi kim đan cảnh duy nhất trên toàn cầu. Cho tới bây giờ, người chơi đạt tới trúc cơ cảnh vẫn chỉ có 3 người. Tình huống như vậy khiến Dịch Tiểu Phong giống như thần minh. À, thế mà sáng lập tông môn. Thiên Hạ Sơn này thật khí phách, cảm giác so với tông môn chỗ ta còn đồ sộ hơn a, nghe nói Loạn Thần Châu lợi hại hơn Đại Càn Châu chúng ta nhiều. Loạn Thần Châu chính là châu lục lớn, Đại Càn Châu, Đại Nam Châu, Trung Nguyên Châu ở trước mặt nó chính là nơi hoang dã. Dịch Tiểu Phong từ nơi nào mượn sức nhiều cao thủ như vậy? Vị tiểu tỷ tỷ kia thật xinh đẹp a, mẹ nó, ta rung động rồi. Trong đoạn phim này, Khổng Niệm sáng chói ngoài ý muốn. Nàng biểu hiện ra kiếm pháp là mạnh nhất, hơn nữa dung nhan tuyệt thế cùng khí chất đã hấp dẫn vô số người. Nữ tử này thật đẹp. Đây là khí chất nữ minh tinh diễn phim cổ trang đều diễn không ra. Dịch Tiểu Phong còn không biết mấy chuyện này. Hắn đã trở lại trò chơi, bắt đầu an bài người đi mua sắm tài liệu cho pháp trận truyền tống. Việc này cần phải nhanh hơn. Sáng sớm ngày tiếp theo, Tề Tử Nhạc mang theo một đám kiếm khách đến, những kiếm khách này đều kính ngưỡng Dịch Tiểu Phong nên đến gia nhập, có 132 người, tu vi kém nhất cũng là trúc cơ cảnh, mạnh nhất là một vị đạt tới kim đan cảnh tầng 4, so với Dịch Tiểu Phong còn cao hơn một tầng. Dịch Tiểu Phong gặp mặt nhóm người này, Tần Cầm Tuyết đã kết thúc kịch bản, bình an trở về, Dịch Tiểu Phong để nàng đưa những người này đi đăng ký danh sách. Có nhóm người này gia nhập, thiên hạ kiếm khách mới xem như thật sự bắt đầu mở rộng. Trước đó, số lượng đệ tử thật sự là quá ít. Dịch Tiểu Phong muốn làm cho bọn họ hòa hợp, triệu tập tất cả các đệ tử lại, giới thiệu một lúc, để cho các đệ tử khiêu chiến hắn, bao gồm nhóm kiếm khách mới tới. Coi như là giải trí, đến điểm thì dừng, không đả thương nhau. Các đệ tử đều rất hưng phấn, sôi nổi nhấc tay luận bàn cùng Dịch Tiểu Phong. Không có ngoài ý muốn, Dịch Tiểu Phong nhẹ nhàng đánh bại mọi người. Bao gồm vị kiếm khách kim đang cảnh tầng 4 kia, ở trong tay chỉ qua một kiếm. Lúc này, tất cả mọi người nhìn Dịch Tiểu Phong mà sùng bái. Bởi vì đều bại bởi Dịch Tiểu Phong, quan hệ giữa bọn họ cũng càng gần hơn. Dịch Tiểu Phong cho La Ngự Thiên dẫn dắt đệ tử kim đan cảnh, cho Kiếm Trăng dẫn dắt đệ tử trúc cơ cảnh. Cảnh giới khác nhau, không có khả năng tu luyện cùng nhau. Đêm đó, Dịch Tiểu Phong tập trung tất cả thành viên trung tâm lại. Chúng ta thương lượng một chút về cấp bậc đệ tử. Dịch Tiểu Phong mở miệng nói. Tần Cầm Tuyết nói, xếp theo số sao đi, luyện khí cảnh là một sao, theo cấp tăng lên, số sao khác nhau, đãi ngộ khác nhau. Những người khác sôi nổi tỏ vẻ tán đồng, đơn giản thô bạo, còn phù hợp tình huống thế lực ở Loạn Thần Châu. Kế tiếp chính là thương lượng vấn đề đãi ngộ. Không thể vượt qua phụ tải của thiên hạ kiếm khách, cũng không thể làm người ta cảm thấy keo kiệt. Thứ bọn họ có thể lợi dụng tạm thời đó là linh thạch. Phía sau Thiên Hạ Sơn có một cái mỏ linh mạch, trước mắt đã an bài 100 vị nô công tiến đến khai thác, không đến một năm là có thể tích lũy rất nhiều. Thiên Tông thật sự hậu đãi đối với Dịch Tiểu Phong, phẩm chất linh mạch rất không tồi. Mọi người thương lượng ước chừng một canh giờ, cuối cùng mới định xong. Nam Tần Tôn Giả, La Ngự Thiên, Lôi Liệt liệt vào hàng trưởng lão, những người khác liệt vào hàng chấp sự, dù sao tu vi bọn họ còn có hơi yếu. Khổng Niệm không có được chức vị cụ thể, đây là nàng yêu cầu, nàng không muốn quản nhiều chuyện. Dịch Tiểu Phong theo ý nàng. Những người khác cũng không có ý kiến, chỉ cần Khổng Niệm ở đây, liền chính là đang quản chuyện a, nàng chính là người mạnh nhất thiên hạ kiếm khách. Mấy ngày nay, Tam đại trưởng lão bắt đầu bắt tay vào chuyện pháp trận truyền tống. Nhóm chấp sự tiếp tục nhận người, xây dựng Thiên Hạ Sơn. Dịch Tiểu Phong cũng không có để Tề Tử Nhạc rảnh rỗi. Hắn nói cho các đệ tử là Kiếm Hoàng đã gia nhập, trở thành trưởng lão danh dự của thiên hạ kiếm khách. Trưởng lão danh dự nghe thì rất không tồi, trên thực tế quyền lực còn không bằng trưởng lão. Dù sao Tề Tử Nhạc cũng là hàng phục được, Dịch Tiểu Phong không có khả năng nâng vị trí của hắn lên. Tề Tử Nhạc rất tò mò vì sao Dịch Tiểu Phong phát triển như vậy, Dịch Tiểu Phong cũng không giấu giếm, nói ra sự tồn tại của vận mệnh kính. Về sau chỉ cần ngươi trung thành, ta cũng sẽ cho ngươi cơ hội đi vào. Dịch Tiểu Phong cười nói. Tề Tử Nhạc hít thở dồn dập. Đừng nhìn tuổi tác của hắn không nhỏ, thân là hóa thần đỉnh phong, tuổi thọ vẫn còn dài đây. Nếu có thể ở trong một ngày đạt được tu vi bằng mấy trăm năm tu luyện, hắn liền trở thành cường giả đỉnh cấp ở Loạn Thần Châu. Thậm chí khiêu chiến được Bạch Hồng Tiêu. Hắn chỉ nghĩ thôi đã rất kích động. Cứ như vậy, Tề Tử Nhạc bắt đầu chuyên tâm dạy dỗ đệ tử thiên hạ kiếm khách. Mấy ngày vội vàng qua đi. Hôm nay, rừng cây gần Thiên Hạ Sơn truyền đến tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Ngục Long. Chỉ thấy Ngục Long khổng lồ uy vũ từ trong rừng cây lao ra, lòng trảo bắt lấy một nam tử áo đen. Khổng Niệm đã thử nghiệm qua, thực lực Ngục Long đã không thua kém lão quái Nguyên Anh bình thường. Nam tử áo đen ra sức giãy giụa, không thể tránh thoát. Ngục Long quăng hắn ở trên mặt đất, há mồm phun lửa, đốt cháy hắn. À, nam tử áo đen phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, khiến rất nhiều đệ tử cả kinh. Tề Tử Nhạc, La Ngự Thiên, Lôi Liệt cũng tới. La Ngự Thiên hỏi, người này là ai? Ngục Long ngày thường cũng coi như ôn hòa, chỉ cần không trêu chọc nó liền giống như một con chó nhỏ. Lần đầu tiên thấy Ngục Long hung tàn như vậy. Tề Tử Nhạc động dung, nhíu mày nói, người Cửu U Tông. Hắn không quen biết đối phương, nhưng biết cái áo đen kia. Khi Dịch Tiểu Phong mới vừa dựng xong phủ kiếm thủ để tu luyện, hắn cũng nghe tới tiếng Ngục Long gầm gừ. Hắn có thể cảm nhận được Ngục Long rất phẫn nộ. Hắn không có đứng dậy, bởi vì thần thức đã thấy đám người Tề Tử Nhạc tiến đến xem xét. Một lát sau, Tề Tử Nhạc, La Ngự Thiên, Lôi Liệt dẫn theo nam tử áo đen vết thương chồng chất đi vào trong đại sảnh. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía nam tử áo đen, quan sát kỹ. Không quen biết. Tề Tử Nhạc mở miệng nói, người này là đệ tử Cửu U Tông, phỏng chừng đã là cấp bậc tinh anh, vừa rồi tra hỏi, hắn nói nhìn thấy Ngục Long thần tuấn uy vũ, liền động lòng tham. Sự tình liên quan tới Cửu U Tông, Tề Tử Nhạc cũng không dám sằng bậy. Người này đạt tới nguyên anh cảnh, nhất định sẽ được Cửu U Tông che chở. Dịch Tiểu Phong hỏi, nơi này chính là phạm vi Thiên Tông, ngươi sằng bậy như vậy, không sợ Thiên Tông biết được? Nam tử áo đen sợ hãi, nói, ta sai rồi, ta chỉ đi ngang qua, lần đầu tiên nhìn thấy con rồng như vậy, xác thật là ta không đúng, ta xin lỗi, ta xin lỗi. Hắn còn tưởng rằng nơi này chỉ là thế lực tông môn tam tinh tứ tinh, không nghĩ tới cất giấu nhiều cao thủ như vậy. Dịch Tiểu Phong híp mắt hỏi, vì sao ngươi lại đến gần khu vực này? Nam tử áo đen nói đúng sự thật, thật không dám giấu giếm, nghe nói gần đây có thanh quỷ vương hay lui tới, ta đại biểu Cửu U Tông tới tra xét tình báo, quỷ vương điện chính là tai họa của toàn bộ Loạn Thần Châu, nếu ngóc đầu trở lại, hậu quả không dám tưởng tượng. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Hắn cảm thấy thú vị. Cửu U Tông các ngươi còn không phải là dựa vào quỷ toàn là nói bậy. Nam tử áo đen lập tức ngắt lời, nhưng mới vừa nói xong, hắn liền hối hận, vẻ mặt xấu hổ, vội vàng cúi đầu nói, công tử cũng không thể nói bậy, Cửu U Tông cũng căm hận quỷ vương điện, những lời đồn đó đều là bôi đen. Dịch Tiểu Phong cười cười, cũng không có phản bác. Dù sao mấy lời đồn này xác thật khó nghe. Dịch Tiểu Phong phất tay nói, ngươi đi đi, ngươi cũng ăn đau khổ rồi. Cửu U Tông cường đại, hắn không thể không nể tình. Hắn cũng không sợ nam tử áo đen trả thù, dù sao nơi này là lãnh địa Thiên Tông. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Thiên Tông phòng bị quá kém đi, người của kẻ địch cũng dám nghênh ngang tiến vào. Sau đó, nam tử áo đen bị La Ngự Thiên đưa ra ngoài, thẳng đến khi rời khỏi phạm vi thiên hạ kiếm khách, La Ngự Thiên mới buông tay. Nam tử áo đen lập tức chạy trốn. Trong giây lát liền biến mất ở chân trời. Một đường chạy trốn hơn 10 dặm, hắn bỗng nhiên dừng lại. Phía trước xuất hiện một bóng hình xinh đẹp. Trong phủ kiếm thủ, Tề Tử Nhạc nói, thả hắn đi, không sợ xảy ra chuyện sao? Đối với Cửu U Tông, Tề Tử Nhạc vẫn biết chút ít. Ở Loạn Thần Châu hiện tại, nói về sự khủng bố, không có thế lực nào có thể so sánh. Dịch Tiểu Phong nói, nếu ngươi sợ, vì sao lúc nãy không trực tiếp giết? Nghe vậy, Tề Tử Nhạc im lặng. Hắn rất là xấu hổ. Người này có sát khí rất nặng, ánh mắt lẩn tránh, chỉ sợ về sau sẽ trả thù chúng ta. Lôi Liệt mở miệng nói. Hắn thân là tăng nhân, hành tẩu thế gian, gặp qua quá nhiều lòng người. Dịch Tiểu Phong câm nín. Sao vừa rồi các ngươi không nói? Lúc này, thanh âm Khổng Niệm truyền tới, hắn đã chết, không lưu lại một chút dấu vết. Ba người Dịch Tiểu Phong sửng sốt. Biểu cảm của bọn họ trở nên cổ quái. Từ sau khi Dịch Tiểu Phong tuyên bố thiên hạ kiếm khách nhận người gia nhập, việc này trở thành đề tài nóng hổi trên toàn cầu. Không ít công ty, tập đoàn, hiệp hội, phòng làm việc cũng làm theo, đáng tiếc đều xa xa không nóng bằng thiên hạ kiếm khách. Bởi vì môn phái của những người chơi không có cao thủ như Dịch Tiểu Phong tọa trấn. Tuy rằng đề tài nóng hổi, nhưng ở trong trò chơi không phải muốn đi chỗ nào là có thể đi chỗ đó, còn phải trèo đèo lội suối. Cho nên việc này kéo dài một tháng liền bắt đầu giảm nhiệt. Tài liệu cho pháp trận truyền tống đã chuẩn bị xong. Dịch Tiểu Phong để nhóm kiếm khách mới gia nhập tiến đến dựng pháp trận truyền tống, vừa lúc cho bọn họ có việc để làm. Những kiếm khách này hiện giờ đã là đệ tử thiên hạ kiếm khách, đối với chuyện như vậy, bọn họ rất ưa thích. Tuyển nhận đệ tử, tương đương với tích góp nhân mạch của mình, đặc biệt là ở tông môn mới như vậy, cớ sao mà không làm. Không giống với các tông môn mới khác, thân phận của Dịch Tiểu Phong đặc thù, về sau định có thể cuộc khởi, hấp dẫn vô số người gia nhập, nói không chừng sẽ trở thành một trong các cự đầu ở Loạn Thần Châu, cho nên các kiếm khách đều rất chờ mong. Những ngày như vậy nhanh chóng trôi qua. Hôm nay, Nam Tần Tôn Giả đã trở lại, còn mang theo Trần Thị. Đa tạ kiếm thủ tương trợ, phu quân ta mới có thể sống sót. Trần Thị cảm kích nói, tuy rằng Dịch Tiểu Phong phá hư kế hoạch của nàng, nhưng chỉ cần phu quân còn sống, ân oán trước đó chẳng là gì cả. Dịch Tiểu Phong cười nói, không có gì, ta cũng cần ngươi giúp, ta liền đi thẳng vào vấn đề, ta cần thần anh để cứu mạng người khác. Trần Thị sớm có chuẩn bị tâm lý. Lời đồn nhiều nhất về thần anh đó là sau khi ăn vào có thể trường sinh, cũng có hiệu quả khởi tử hồi sinh. Gia tộc bọn ta đã suy sụp, nhưng xác thật có một ít trưởng bối còn sống, ta đã viết thư truyền cho bọn họ, lâu nhất là một tháng sẽ có hồi đáp, mong kiếm thủ kiên nhẫn chờ đợi. Trần Thị gật đầu nói. Dịch Tiểu Phong hỏi, người biết bọn họ ở đâu sao? So với chờ đợi, hắn càng muốn trực tiếp đi tìm. Thời gian cho Liễu Như Thấm không còn nhiều lắm. Trần Thị lắc đầu nói, ta không biết, chỉ là tộc chúng ta có bí pháp đặc thù, có thể dùng hạt truyền tin do chúng ta chuyên môn bồi dưỡng truy tìm đến người một nhà, loại hạt này rất đặc biệt, sau khi bay vào trời cao liền sẽ ẩn thân, thần thức cũng không thể tìm kiếm. Thần kỳ như vậy. Dịch Tiểu Phong cũng không dám nói cái gì, dù sao Trần Thị đã liên hệ. Ta đây liền chờ một tháng, việc này khẩn cấp, Trần phu nhân cũng không nên lừa gạt ta. Dịch Tiểu Phong nhắc nhở nói. Trần Thị cười khổ nói, cả thành ấn đều giao cho ngươi, lừa gạt như thế nào? Trong tình huống bình thường, nàng có thể tìm Đại Thiên Vương Thành hỗ trợ, lấy thành ấn về. Nhưng tội cấu kết Thanh Quỷ Vương thật sự là quá lớn, nàng chỉ có thể nuốt xuống quả đắng này. Một khi việc này bại lộ, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngay cả phu quân nàng cũng vậy. Sau đó, hai người bắt đầu thương lượng chuyện hợp tác giữa Long Thành và Thiên Hạ Kiếm Khách. Bởi vì Long Thành đã là thế lực phụ thuộc, cho nên bất luận tài nguyên gì bán cho Thiên Hạ Kiếm Khách cũng đều giảm giá. Mặt khác, mỗi năm bọn họ còn phải tiến cống một đám tài nguyên, khi bọn hắn gặp được nguy nan, Thiên Hạ Kiếm Khách sẽ ra tay che chở. Tiễn Trần Thị rời đi, một người đệ tử lên núi thông báo, nói có người tự xưng là cố nhân của Dịch Tiểu Phong, tiến đến bái phỏng. Dịch Tiểu Phong đảo thần thức qua liền cảm giác đến hơi thở của Lục Quân Tiện, hắn cho đệ tử lui. Một lát sau, Lục Quân Tiện chậm rãi đi vào phủ kiếm thủ. Dịch huynh đệ, Thiên Hạ Sơn này của ngươi đủ khí phách a, nhưng còn thiếu chút gì đó. Lục Quân Tiện cười hắc hắc nói, một bộ dáng rất thân quen với Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong cười như không cười nói, thiếu cái gì? Thiếu ngươi làm đồ đệ của ta sao? Lục Quân Tiện bị sặc, u oán nói, ta chính là tông chủ một tông. Ngươi nói không ai tin. Ngươi Lục Quân Tiện thiếu chút nữa học máu, đây là chỗ đau lớn nhất của hắn. Bởi vì trẻ tuổi, không ai tin tưởng hắn là tông chủ Đạo Pháp Tông. Trên thực tế, sở dĩ hắn rời Đạo Pháp Tông, chính là bởi vì thực lực, bối phận không đủ, thường xuyên bị người vượt quyền, cho nên mới đi ra ngoài. Trở lại chuyện chính, ta có việc muốn nói cùng ngươi. Lục Quân Tiện giả khụ một tiếng, nói sang chuyện khác. Dịch Tiểu Phong vẫy tay, ý bảo hắn ngồi ở ghế bên cạnh, chậm rãi nói. Hai người ngồi xuống, Lục Quân Tiện nói thẳng ý đồ khi đến. Lục Quân Tiện đến từ Đại Nam Châu, Đạo Pháp Tông. Loạn Thần Châu vẫn luôn có một cái quy định bất thành văn, đó chính là cự tuyệt tiếp thu thế lực ngoại lai. Tuy Dịch Tiểu Phong là đệ tử của Kiếm Thánh Bạch Hồng Tiêu, nhưng Bạch Hồng Tiêu sớm đã bội phản Thiên Kiếm Thánh Tông, cũng không có gia nhập tông môn mới. Nếu Lục Quân Tiện chỉ là đệ tử của Đạo Pháp Tông thì cũng thôi, nhưng hắn là tông chủ. Cho nên Lục Quân Tiện không có khả năng thành lập tông môn ở Loạn Thần Châu. Kết quả là hắn nghĩ tới một cái sách lược khác. Nâng đỡ Thiên Hạ Kiếm Khách. Chờ Thiên Hạ Kiếm Khách cuộc khởi, có thể một mình đảm đương một phía, Đạo Pháp Tông lại tiến vào, ở gần lãnh địa Thiên Hạ Kiếm Khách thành lập điểm dừng chân. Khi đó, chỉ cần Dịch Tiểu Phong không nói, thế lực khác liền không biết được. Hiện tại thì chưa được, thế lực phụ thuộc Thiên Hạ Kiếm Khách không nhiều lắm, một khi Đạo Pháp Tông giống trống khu chiên tiến đến, nhất định sẽ khiến cho các thế lực khác chú ý, Dịch Tiểu Phong bắt đầu cân nhắc. Thiên Hạ Kiếm Khách thật sự cần tiếp viện, nhưng có thể ảnh hưởng thanh danh, đưa tới họa sát thân hay không? Lục Quân Tiện cười nói, yên tâm đi, mấy năm gần đây, thậm chí trong mấy chục năm, chúng ta cũng sẽ không bại lộ, ngụy trang thành thương đội, mặc dù có người hoài nghi, nhưng Đạo Pháp Tông chúng ta cũng không có phái nhiều đệ tử tham gia, không tạo thành hiềm nghi muốn xâm nhập. Dịch Tiểu Phong lắc đầu bật cười. Gia hỏa này nghĩ rất đẹp a, Dịch Tiểu Phong nói, ngược lại không phải là không thể, người lấy ra điều kiện khiến ta động lòng đi. Dù Lục Quân Tiện nói như thế nào, đều có nguy hiểm. Kết quả là hai người bắt đầu cò kè mặt cả. Dịch Tiểu Phong không làm thiệt hắn một bút, đâu chịu bỏ qua. Dịch Tiểu Phong đem danh sách tất cả hạng mục tài nguyên Thiên Hạ Kiếm Tông cần đưa ra. Ra giá cao, như vậy mới dễ đàm phán. Sau nửa canh giờ, Lục Quân Tiện mang vẻ mặt đau đớn rời phủ kiếm thủ. Đợi hắn rời khỏi, Dịch Tiểu Phong lộ ra nụ cười. Lần này cho ngươi chảy máu a, Dịch Tiểu Phong cười đến không khép miệng được. Tuy hắn trữ hàng nhiều, nhưng theo số lượng đệ tử càng ngày càng nhiều, tài nguyên cần gánh vác cũng càng nhiều. Đan dược, pháp bảo, quần áo, lương thực đều phải cuồn cuộn không ngừng. Lục Quân Tiện không có trực tiếp rời đi mà là ở Thiên Hạ Sơn làm khách một đoạn thời gian. Dịch Tiểu Phong cũng không có từ chối, nhưng trong lòng hắn cũng không có hoàn toàn tín nhiệm Lục Quân Tiện. Lục Quân Tiện tốt xấu cũng là tông chủ, không có khả năng không có tính toán. Càng không đàng hoàng, lòng dạ càng sâu. Một đoạn thời gian tiếp theo, làm Dịch Tiểu Phong ngoài ý muốn chính là các thành trì, tông môn lân cận liên tục phái người tiến đến bái phỏng Thiên Hạ Kiếm Khách. Sau trận chiến Long Thành, thanh danh Dịch Tiểu Phong cùng Thiên Hạ Kiếm Khách nổi lên, thế lực xung quanh tự nhiên muốn kết giao. Ba ngày sau, Lục Quân Tiện rời đi, hứa hẹn nhóm tài nguyên đầu tiên sẽ được đưa tới vào đầu tháng sau. Hắn vừa mới rời đi, người Thiên Tông liền tới. Người tới chính là Hồ Liệt. Sau khi hai người trải qua quỷ bảo, Hồ Liệt vẫn luôn gọi Dịch Tiểu Phong là đại ca. Đại ca, tốc độ phát triển của Thiên Hạ Sơn các ngươi thật mau à. Hồ Liệt cùng Dịch Tiểu Phong sóng vai đi trên đường lên Thiên Hạ Sơn. Hắn rất hưng phấn, một cái ít nói một cái không ngừng. Dịch Tiểu Phong tùy tiện trả lời. Khách sáo một hồi lâu, Hồ Liệt rốt cuộc nói ý đồ đến. Thật ra ta tới tìm ngươi là muốn mời ngươi cùng đi điều tra Quỷ Vương Điện, cũng chính là chỗ thế lực ẩn của Thanh Quỷ Vương. Hắn bắt đầu giới thiệu cho Dịch Tiểu Phong. Phụ thân hắn cũng chính là một trong 12 tôn tướng của Thiên Tông, Hồ Đình Quân, nghe nói Thanh Quỷ Vương lui tới, rất là tức giận. Hồ Đình Quân cho rằng Thanh Quỷ Vương có thể lui tới trong phạm vi Thiên Tông, còn ra tay, nhất định có nội gian. Thậm chí, ở trong các thế lực phụ thuộc Thiên Tông, có thế lực đã bị Thanh Quỷ Vương thu mua. Dịch Tiểu Phong đánh lui Thanh Quỷ Vương, ít nhất có thể thoát khỏi hiểm nghi. Hồ Đình Quân cũng không có ý để Dịch Tiểu Phong ra tay không công, nếu Dịch Tiểu Phong đáp ứng, sẽ đạt được ba quyển công pháp bí tịch nhất lưu, nếu có thể rút ra thế lực của Thanh Quỷ Vương, Dịch Tiểu Phong có thể đi Mật Tông của Thiên Tông học tập. Ở Mật Tông có giấu tất cả tuyệt học của Thiên Tông. Thế nào? Đại ca, ngươi nguyện ý đi sao? Ta cũng sẽ đi cùng ngươi. Hồ Liệt chờ mong hỏi. Nếu hoàn thành việc này, hắn cũng có thể lập công. Dịch Tiểu Phong cười nói, được a, việc này nhìn như là lựa chọn, trên thực tế không cần chọn. Nếu hắn từ chối, Thiên Tông sẽ nghĩ như thế nào? Mặt khác, tuyệt học Thiên Tông thật sự rất hấp dẫn. Hồ Liệt vừa nghe, càng thêm hưng phấn. Hai người quyết định ngày mai liền nhích người. Dịch Tiểu Phong cũng muốn thuận tay bắt Thanh Quỷ Vương, lấy được thần anh từ Thanh Quỷ Vương. Đêm đó, Dịch Tiểu Phong nói việc này cùng đám trưởng lão chấp sự Thiên Hạ Kiếm Khách. Mọi người không có ý kiến. Có Hồ Liệt ở đây, bọn họ không đề cập tới Long Thành, giống như quên mất Trần Thị đã cấu kết cùng Thanh Quỷ Vương. Sáng sớm ngày kế, Dịch Tiểu Phong mang theo Ngục Long, Phệ Linh bò cạp rời đi. Lúc này, hắn không có mang theo Khổng Niệm. Hắn sợ Thanh Quỷ Vương trả thù Thiên Hạ Kiếm Khách. Mặt khác, lần này Thiên Tông cũng phái cao thủ dẫn dắt bọn họ. Dù nói như thế nào, một mảnh khu vực này đều thuộc về Thiên Tông quản hạt, khi Thiên Tông muốn điều tra, Thanh Quỷ Vương cơ bản chỉ có trốn. Dịch Tiểu Phong đứng ở đỉnh đầu Ngục Long, Hồ Liệt ngự kiếm phi hành bên cạnh. Nhìn Ngục Long uy phong lẫm liệt, Hồ Liệt cực kỳ hâm mộ. Ngục Long trong truyền thuyết, quá khí phách. Hồ Liệt cảm khái nói. Ở tu tiên giới, tọa kỵ, ngự thú không tính hiếm thấy, đặc biệt là ở một châu lớn mạnh như Loạn Thần Châu. Dịch Tiểu Phong cũng không sợ có người đoạt Ngục Long, hiện giờ Ngục Long đã có thể thắng lão quái Nguyên Anh thông thường. Mặt khác, thế lực lớn như Thiên Tông, nếu dám đoạt, sẽ khiến các thế lực phụ thuộc lạnh lòng. Trước đó, Dịch Tiểu Phong nghe nói Thiên Tông cũng có thần thú, hơn nữa cực kỳ mạnh mẽ thậm chí không kém gì Thiên Tông 12 tôn tướng. Đúng rồi, lần này dẫn đội là ai? Dịch Tiểu Phong hỏi. Nếu không ngoài dự kiến, lúc này rất có thể gặp nhiệm vụ kịch bản. Hắn đã tốn 5.000 tích phân mua sắm quyền triệt tiêu kịch bản. Nếu gặp được kịch bản không thích hợp, hắn liền lập tức triệt tiêu. Hồ Liệt nói, đại đệ tử Thiên Tông, Phong Tuyệt Luân. Đại đệ tử. Ở Thiên Tông, đại đệ tử cũng không phải là bối phận, mà là thân phận. Tồn tại ưu tú nhất trong các đệ tử mới có thể trở thành đại đệ tử, có quyền thống lĩnh các đệ tử. Mà đại đệ tử Thiên Tông thường rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn trưởng lão. Phong Tuyệt Luân đã từng là tồn tại trước hạng 3 trên thiên kiếm bảng, hiện giờ ở cùng thế hệ trong Loạn Thần Châu càng là tồn tại số 1. Hồ Liệt bắt đầu giới thiệu Phong Tuyệt Luân, thật ra, lúc trước Dịch Tiểu Phong cũng nghe nói qua. Thiên Tông Phong Tuyệt Luân, thiên kiêu cái thế, nhân tiên tương lai. Rất nhiều người đều nói, nếu sinh trước thời đại tiên lộ bị cắt đứt, nhất định sẽ xé rách hư không, thành tiên thành thần. Phong sư huynh thật sự lợi hại, nhưng hắn có tật xấu. Hồ Liệt lắc đầu nói, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Dịch Tiểu Phong hỏi, cái tật xấu gì? Hồ Liệt nói, đại ca, người cũng không thể nói ra ngoài. Được. Hắn có đam mê đặc thù. Cái gì? Hắn thích nam nhân, đặc biệt là nam nhân dáng vẻ tuấn tú. Dịch Tiểu Phong vừa nghe, sợn tóc gáy, lập tức liền muốn quay đầu trở về. Hồ Liệt bất đắc dĩ nói, trong tông môn nội có không ít nam đệ tử tuấn tú bị hắn quấy rầy, tông chủ cũng từng giận dữ, hiện giờ đã thu liễm rất nhiều, không xuống tay đối với đệ tử đồng môn. Dịch Tiểu Phong càng thêm sợ hãi. Mẹ nó, ta rất tuấn tú a, hơn nữa không phải đệ tử Thiên Tông đệ tử. Đại ca, đừng hoảng hốt, ngươi là đại ca ta, ta sẽ bảo hộ ngươi, ta đã nói cùng phụ thân, nếu là Phong sư huynh có ý với ngươi, ngươi có thể trực tiếp cự tuyệt. Dù Hồ Liệt nói nghiêm túc, Dịch Tiểu Phong cũng không có cảm giác được an ủi, ngược lại cảm thấy chính mình bị kéo lên thuyền giặc. Thiên Tông lựa chọn hắn, chẳng lẽ vì chấm dáng vẻ của hắn? Dịch Tiểu Phong càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Nhưng tới cũng tới rồi, cũng không thể trực tiếp quay đầu. Dịch Tiểu Phong âm thầm quyết định, tuyệt đối không thể nhìn Phong Tuyệt Luân nhiều, miễn cho tóe lửa tình a. Hồ Liệt bắt đầu giới thiệu về Phong Tuyệt Luân. Tuy Phong Tuyệt Luân có đam mê đặc thù, nhưng hắn cũng không bá đạo, sẽ không làm khó người khác. Đây cũng là lý do hắn có thể ngồi ở vị trí đại đệ tử. Nửa ngày sau, hai người đi vào một cái hẻm núi, bên vách núi có mấy người đang chờ. Nhìn Dịch Tiểu Phong đạp ngục long rơi xuống đất, những người này không khỏi động dung. Thần thú, không hổ là truyền nhân của kiếm thánh. Ánh mắt Dịch Tiểu Phong không tự chủ được dừng ở một nam tử áo xanh. Dáng vẻ của hắn quá đẹp. So với nữ nhân còn xinh đẹp hơn, môi hồng răng trắng, da dẻ mịn màng, nếu không có thân thể cứng cáp, giữa mày lộ ra ngạo khí, Dịch Tiểu Phong còn tưởng rằng hắn là nữ giả nam. Môi hắn ta là thoa song môi sao? Trong lòng Dịch Tiểu Phong âm thầm phun nhổ. Hắn thả người nhảy xuống, rơi trên mặt đất, Hồ Liệt dừng ở bên cạnh hắn, mở miệng cười nói, Phong sư huynh, đây là đại ca ta Dịch Tiểu Phong, đệ tử thân truyền của kiếm thánh Bạch Hồng Tiêu, cũng là kiếm thủ của thiên hạ kiếm khách. Phong Tuyệt Luân cẩn thận đánh giá Dịch Tiểu Phong, tán thưởng nói, thật là tuấn tú lịch sự. Lòng Dịch Tiểu Phong lột bột. Hồ Liệt xấu hổ, vội vàng nói, đại ca ta đã có tam thê tứ thiếp, lần này đặc biệt tiến đến điều tra nanh vuốt của Thanh Quỷ Vương. Ẩn ý chính là đừng nhớ thương đại ca ta. Phong Tuyệt Luân gật đầu, nói, bốn người này là thân vệ của ta, thực lực không tầm thường, mục tiêu lần này của chúng ta là tra tìm động phủ Thanh Quỷ Vương. Thanh Quỷ Vương tu luyện phân hồn đại pháp, có giấu rất nhiều con rối phân thân, phân tán trong phạm vi Thiên Tông ta, mấy năm trước, hắn từng bị Hồ Tôn đánh bại, có lẽ hiện giờ vết thương còn chưa khỏi hẳn. Hồ Tôn tướng, đó là phụ thân Hồ Liệt, Hồ Đình Quân. Dịch Tiểu Phong gật đầu. Sau đó, Phong Tuyệt Luân bắt đầu dẫn đường. Dịch Tiểu Phong lấy túi ngự thú ra, đưa Ngục Long vào, đây là lần trước hắn mua ở Đại Thiên Vương Thành, không gian bên trong rất lớn, trước giờ Ngục Long không thích, cho nên mới không đưa nó vào. Hiện tại muốn hành động, Ngục Long cần phải nhịn một chút. Trong phạm vi ngàn dặm đều là cánh đồng hoang vu, mặt đất trước mắt nứt vỡ, khắp nơi đều là khe đất, hẻm núi. Bùn đất gần như là màu đỏ, giống một cánh đồng hoang vu màu máu. Dịch Tiểu Phong ngự kiếm phi hành, hắn cảm giác được sát khí quỷ dị. Loại sát khí này khiến hắn nhớ đến con đường thông âm phủ ở Quỷ Bảo lúc trước. Xem ra nơi này không đơn giản. Dịch Tiểu Phong hỏi, quanh đây có tông môn nào sao? Hồ Liệt gật đầu nói, nơi này có một tông môn tứ tinh, ẩn giấu ở trong các hẻm núi, là một đám quỷ tu, rất ít khi lộ ra, bởi vì bọn họ không có làm ác, cho nên Thiên Tông cũng cho phép bọn họ tồn tại. Ngày thường, bọn họ rất điệu thấp, nhưng dù sao bọn hắn cũng là quỷ tu, Thanh Quỷ Vương xuất hiện, khiến chúng ta không thể không hoài nghi bọn họ. Quỷ tu rất hiếm thấy. Một khi trở thành quỷ tu, hầu như sau khi chết không có khả năng siêu sinh. Cho nên có rất ít quỷ tu vì trường sinh, cũng sẽ không tiếc hết thảy. Nói chung, trở thành quỷ tu đều là có nguyên nhân bất đắc dĩ. Quỷ tu xuất hiện sớm nhất là vũ khí của tu sĩ, cùng loại với con rối. 10 phút sau, bọn họ bay vào một cái hạp cốc. Hẻm núi này sâu vài trăm thước, khi đi vào đáy cốc, duỗi tay không thấy năm ngón. Phong Tuyệt Luân cùng các thủ hạ của hắn tung ra một túi bột phấn, vùng hướng lên trời, không gian xung quanh nháy mắt sáng lên, giống như sao trời giữa màn đêm. Bột phấn bay khắp nơi, khu vực được chiếu sáng cũng đang nhanh chóng khuếch trương. Dịch Tiểu Phong nhướng mày, không rõ vì sao bọn họ phải làm như vậy. Mọi người đều là tu sĩ, trực tiếp dùng thần thức cũng có thể dò đường. Làm như vậy không phải rút dây động dừng. Một thủ hạ của Phong Tuyệt Luân bắt đầu dẫn đường. Đi được chốc lát, bỗng Dịch Tiểu Phong loáng thoáng nghe được tiếng khóc thét. Có giọng nữ nhân, có giọng trẻ nhỏ. Người thường vừa nghe, sẽ sợ tới mức hồn phi phách tán. Đám Dịch Tiểu Phong rất bình tĩnh. Phong Tuyệt Luân truyền âm cho Dịch Tiểu Phong, cẩn thận một chút. Trong mấy quỷ tu này ẩn giấu một tên cường giả, sở dĩ bọn họ chỉ tứ tinh là do thiếu nhân số. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Mẹ nó! Đừng tán tỉnh lão tử! Dịch Tiểu Phong theo bản năng phản cảm. Chắc chắn Phong Tuyệt Luân đang theo dõi hắn. Dịch Tiểu Phong im lặng không hé răng. Hừ! Một tiếng xé gió từ phía sau truyền đến, Dịch Tiểu Phong đột nhiên xoay người, vô pháp kiếm xuất hiện trong tay hắn. Hắn chém một kiếm, kiếm khí bùng nổ, đập nát mũi tên phóng tới. Mũi tên bị đập nát, hóa thành xương đen. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong xương đen truyền ra, khiến da đầu tê dại. Đây là quỷ hồn. lấy quỷ hồn luyện chế thành mũi tên thật ác độc. Quỷ hồn này kêu vài giây, liền hồn phi phách tán, cả cơ hội chuyển thế cũng không có. Đây là lần đầu tiên Dịch Tiểu Phong gặp được quỷ tu. Chỉ giao thủ một chút, hắn liền cảm nhận được quỷ tu âm độc. Bắt lấy quỷ vương, các quỷ tu khác, trực tiếp giết. Phong Tuyệt Luân trầm giọng hạ lệnh nói, đối phương đã tập kích bọn họ, vậy thì không có gì để nói nữa. Bốn gã thân vệ nháy mắt biến mất tại chỗ. Oanh! Oanh! Oanh trước sau truyền đến tiếng nổ, hết đợt này đến đợt khác, chiến đấu bùng nổ. Dịch Tiểu Phong nghe được rất nhiều tiếng quỷ khóc sói gào, vô cùng thê thảm. Sau thời gian nửa nén hương, tiếng chiến đấu đình chỉ. Phong Tuyệt Luân bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Thần thức Dịch Tiểu Phong không có dò xét tới tình hình địch nhân, hình như nơi này có cấm chế ngăn cách thần thức. Dịch Tiểu Phong hỏi, chúng ta liền đứng ở chỗ này. Hồ Liệt trả lời nói, đúng, chờ cho bọn họ tới, chúng ta chỉ cần nhận ra Thanh Quỷ Vương liền được. Thanh Quỷ Vương cứ cách 10 năm liền sẽ đổi một bộ thân thể, hơi thở vẫn luôn thay đổi, nhưng người mới gặp được hắn, chắc chắn quen thuộc. Cách 10 năm liền sẽ đổi một bộ thân thể. Ghê tởm như vậy. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên cảm giác được một cổ sát khí khóa chặt hắn cùng Hồ Liệt. Hắn lập tức lôi Hồ Liệt hướng về phía sau, tay phải nhanh chóng vung kiếm. Kiếm quang phát ra. Ác quỷ trong bóng tối lộ ra thân hình dữ tợn, đó là một mặt quỷ xanh đầu tóc thưa thớt, thân hình cao lớn, xương cốt như que củi, làn da khô quắc. Mặt quỷ vung trảo, quỷ khí giống như sương mù thổi quét đến. Dịch Tiểu Phong lấy kiếm khí ngăn cản, kiếm khí cuồng bạo trực tiếp chấn sụp vách động hai bên. Bụi đất bốc lên cuồn cuộn. Dịch Tiểu Phong cùng Hồ Liệt nhảy lên, bay ra khỏi hẻm núi. Toàn bộ hẻm núi bắt đầu sụp đổ, không biết bao nhiêu cát đá tung bay. Lúc này, năm người Phong Tuyệt Luân cũng bay ra. Bụi đất không ngừng bốc lên, như đạn hạt nhân nổ mạnh. Ở trong bụi đất có một bóng đen khổng lồ lúc ẩn lúc hiện. Dịch Tiểu Phong cảm nhận được cảm giác áp bách cực mạnh. Giống như Thanh Quỷ Vương lúc trước. Nơi này quả nhiên là sào huyệt của Thanh Quỷ Vương. Vô số oán quỷ từ bụi đất bay ra, nhiều đếm không xuể, giống như mở cửa âm phủ, vong hồn bắt đầu tàn sát bừa bãi. Đối mặt với vô số vong hồn quét đến, Dịch Tiểu Phong không có hoảng loạn, hắn lập tức tiến vào trạng thái Thiên Hạ Kinh Thần Kiếm. Trước đó hắn vẫn luôn ở lĩnh ngộ một kiếm kinh thần trong Kinh Thần Kiếm Quyết, gần đây lại dung hợp những gì hiểu được vào Thiên Hạ Kinh Thần Kiếm. Cả người hắn phát ra kiếm quang, khi khói bụi u ám làm trời đất trở nên tối tăm, hắn liền trở thành tồn tại lấp lánh duy nhất. Hồ Liệt bị hắn làm kinh ngạc, miệng theo bản năng há to, muốn hô lên hai chữ đại ca lúc gặp nhau ở quỷ bảo, Dịch Tiểu Phong không có mạnh như hiện tại, khi đó đều dựa vào sức khổng niệm. Trước đó hắn còn thắc mắc Dịch Tiểu Phong làm thế nào đánh lui Thanh Quỷ Vương. Không nghĩ tới nhất định là đại ca ẩn giấu thực lực. Dưới ánh mắt sùng bái của Hồ Liệt, tay phải Dịch Tiểu Phong múa may, kiếm khí hình thành gió lốc cuồng bạo, thổi quét qua tám phương. Những vong hồn đó đều không thể tránh, bị kiếm phong cuốn bay. Năm người Phong Tuyệt Luân hóa thành năm đạo cầu vòng sát nhập vào nơi bụi đất mịt mù, từng đợt tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc vang lên. Bụi đất bỗng nhiên nổ tung, một con quỷ lớn đáng sợ xuất hiện. Rõ ràng là mặt quỷ lúc nãy gặp ở chỗ sâu trong hẻm núi, thân cao trăm trượng, dữ tợn đáng sợ, nó điên cuồng vung hai tay, vô số vong hồn từ trong cơ thể nó lao ra. Lần đầu tiên Dịch Tiểu Phong nhìn thấy ác quỷ lớn như vậy, còn rõ như ban ngày. Mặt quỷ thật lớn nhất lên cuồng phong đánh rách nền đất, rất nhiều hẻm núi đều đang không ngừng sụp đổ, giống như cảnh tượng tận thế. Phong Tuyệt Luân cầm trong tay một thanh bảo kiếm màu bạc, kiếm pháp khủng bố, một kiếm hóa ngàn kiếm vây quanh con quỷ thật lớn này, hắn dùng kiếm trận. Kiếm trận thần uy, trong trận có vô số kiếm khí đang tàn sát bừa bãi, xé rách thân thể của mặt quỷ. Bởi vì là quỷ nên không có chảy máu, nhưng vẫn rất thống khổ, gào rống liên tục. Xem tình cảnh này, rõ là Phong Tuyệt Luân mạnh hơn, rất mau liền sẽ có kết quả. Dịch Tiểu Phong cùng Hồ Liệt bắt đầu đứng xem. Hồ Liệt cảm thán nói, kiếm trận của Phong sư huynh thật sự là quá mạnh, đây còn không phải kiếm trận mạnh nhất của hắn. Kiếm khách có rất nhiều loại, có dùng một tay kiếm, có dùng song kiếm, cũng có thi triển kiếm trận, điều khiển nhiều kiếm. Cũng là lần đầu Dịch Tiểu Phong gặp được kiếm khách dùng kiếm trận. Kiếm càng nhiều, tinh thần lực, linh lực cần tiêu hao lại càng lớn. Phong Tuyệt Luân chỉ dùng một thanh kiếm, lại thi triển ra một kiếm trận, mỗi một bóng kiếm giống như tồn tại độc lập, cũng có quỹ đạo riêng. Nhìn qua, giống như có mấy ngàn người đang vung kiếm. Qua khoảng 2 phút, mặt quỷ bị kiếm khí tiêu diệt, bụi đất tan dần, lộ ra một cái cửa động thật lớn, vô số oan hồn thoát ra. Phong Tuyệt Luân bắt lấy một vong hồn, cầm trong tay. Hắn cùng bốn vị thân vệ bay đến cạnh Dịch Tiểu Phong. Hắn chính là Thanh Quỷ Vương. Phong Tuyệt Luân hỏi. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía vong hồn này, dáng vẻ thật ra rất giống Thanh Quỷ Vương, nhưng hơi thở không đúng. Hắn lắc đầu nói, Thanh Quỷ Vương không phải là hơi thở này. Phong Tuyệt Luân nhíu mày. Hồ Liệt hỏi, nơi này chỉ có hắn. Phong Tuyệt Luân gật đầu, nhìn chằm chằm vong hồn trong tay, hỏi, người có từng thấy Thanh Quỷ Vương? Vong hồn mang vẻ mặt hoảng sợ, điên cuồng lắc đầu. Phong Tuyệt Luân nói, đừng ép ta lục soát trí nhớ của ngươi, mặc dù ngươi là cô hồn giả quỷ, cũng sẽ khiến ngươi thống khổ không thể chịu nổi. Vong hồn tuyệt vọng, vẫn lắc đầu. Giống như hắn thật sự không biết. Phong Tuyệt Luân hừ lạnh một tiếng, tay phải bóp, trực tiếp bóp tan vong hồn. Đi mục tiêu kế tiếp. Phong Tuyệt Luân phất tay áo xoay người, đạp gió mà đi. Dịch Tiểu Phong âm thầm cảm thán. Vừa ra tay, trực tiếp sang bằng một thế lực tứ tinh. Thực lực của Thiên Tông thật sự khủng bố. Chỉ là đại đệ tử mang thân vệ đã như thế, 12 tông tướng ra tay lại sẽ là kiểu gì? Mấy ngày tiếp theo, dưới sự dẫn dắt của Phong Tuyệt Luân, bọn họ đi điều tra 7 thế lực tam tinh, tứ tinh. Đều không ngoại lệ, tất cả đều bị Phong Tuyệt Luân sang bằng, mặc dù không phải quỷ tu. Dịch Tiểu Phong xem như hiểu rõ. Chỗ nào mà điều tra Thanh Quỷ Vương, hoàn toàn là mượn cơ hội diệt trừ thế lực phụ thuộc có dị tâm. Sở dĩ mang theo Dịch Tiểu Phong, phỏng chừng là muốn cảnh cáo hắn. Nhưng thái độ của Phong Tuyệt Luân đối với hắn rất tốt, khi có cơ hội liền trò chuyện cùng hắn. Mỗi lần như vậy Dịch Tiểu Phong đều không thèm để ý, tới thời điểm cảm xúc đạt cao trào, thằng nhãi này thế mà còn động tay động chân. Dịch Tiểu Phong thật sự rất muốn đánh hắn. Hôm nay, vào ban đêm, một hàng 7 người ở trong rừng cây nghỉ ngơi. Dịch Tiểu Phong đang tu luyện Cửu U Bàn Nhược Công. Tuy rằng kiếm khí vẫn luôn tăng cường, nhưng cảnh giới lại không có tăng, hắn cách Kim Đan cảnh tầng 4 đã rất gần. Dọc theo đường đi, hắn cũng phát hiện không ít cơ duyên ẩn giấu cơ, nhưng đối với hắn mà nói tạm thời không có chút tác dụng, hắn chỉ thu vào nhẫn trữ vật, cũng không có sử dụng. Ầu tác. Cách đó không xa, cây cối truyền đến tiếng vang. Dịch Tiểu Phong trợn mắt nhìn lại, chỉ thấy trong bóng đêm có một đôi mắt màu đỏ, như dã thú đang chờ đợi vồ mồi. Yêu quái. Yêu khí này đã có thể so sánh với Kim Đan cảnh. Những người khác cũng trợn mắt. Phong Tuyệt Luân mở miệng nói, người cảm thấy ngươi ẩn nấp được. Giọng nói rơi xuống, một con báo đen đi ra, nó cao cỡ một trượng, cường tráng giống như voi. Nó đi đến trước mặt mọi người, mở miệng nói, ngươi là đại đệ tử Thiên Tông, Phong Tuyệt Luân. Phong Tuyệt Luân khẽ gật đầu. Báo đen nói, ta đại diện Yêu Hoàng bệ hạ tới mời ngươi. Yêu Hoàng. Dịch Tiểu Phong híp mắt. Ở Loạn Thần Châu, trừ tông môn nhân tộc, còn có yêu tộc chiếm cứ nửa giang sơn, trong đó Yêu Hoàng là tồn tại có thể chống lại một thần của nhân tộc. Phong Tuyệt Luân nói, người cùng yêu thế bất lưỡng lập, có gì để mời? Báo đen nói, Yêu Hoàng bệ hạ nguyện dâng lên Khuynh Thế Kiếm trận, mời các hạ tới Yêu Hoàng cung một lần, người có quan hệ thân thiết với Yêu Thái tử, Yêu Hoàng bệ hạ sẽ không hại ngươi. Nghe vậy, vẻ mặt Dịch Tiểu Phong trở nên cổ quái. Yêu Thái tử? Tin tức hơi nhiều a. Phong Tuyệt Luân vừa nghe, khuôn mặt tức khắc trở nên nhu hòa, hắn nhẹ giọng hỏi, Tử Tâm có khỏe không? Dịch Tiểu Phong thiếu chút nữa nổi da gà. Giọng điệu này quá ôn nhu. Mặt Hồ Liệt cũng có chút mất tự nhiên, còn bốn thân vệ của Phong Tuyệt Luân thì tập mãi thành thói quen. Yêu Thái tử điện hạ từ 10 năm trước sau khi bị thương trong lúc du ngoạn cùng ngươi, vẫn luôn ở Yêu Hoàng cung dưỡng thương, nhưng hắn vẫn không ngừng nhớ nhung ngươi. Hắc báo trả lời nói. Phong Tuyệt Luân lắc đầu nói, trên người ta có chuyện quan trọng, tạm thời không thể đi. Hắc báo nói, thật ra Thanh Quỷ Vương được Cửu U Tông che chở, một đoạn thời gian gần đây, Cửu U Tông cũng phái người tìm kiếm hắn, tránh cho hắn để lộ chuyện hợp tác cùng Cửu U Tông. Yêu Hoàng bệ hạ nắm giữ manh mối về Thanh Quỷ Vương, chỉ cần ngươi đi một chuyến, liền sẽ biết manh mối, có thể giúp ngươi tìm được Thanh Quỷ Vương. Phong Tuyệt Luân nhíu mày. Báo đen bỗng nhiên nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, nói, vị này là Thanh Liên Kiếm Tiên Dịch Tiểu Phong. Yêu Hoàng bệ hạ cùng sư phụ ngươi một lần gặp như đã quen từ lâu, ngươi cũng có thể đi Yêu Hoàng cung, Yêu Hoàng bệ hạ đã muốn biết truyền nhân kiếm thánh lựa chọn là người như thế nào. Dịch Tiểu Phong sửng sốt, Yêu Hoàng và Bạch Hồng Tiêu là bạn cũ. Phong Tuyệt Luân nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, hỏi, ngươi nguyện ý đi sao? Dịch Tiểu Phong lắc đầu. Hắn không muốn mạo hiểm. Phong Tuyệt Luân nói, chúng ta đây đi Yêu Hoàng cung một chuyến. Sắc mặt Dịch Tiểu Phong nháy mắt tái rồi. Ngươi nhầm vào ta. Sau khi Phong Tuyệt Luân đáp ứng, Dịch Tiểu Phong cố nén buồn bực, nhìn về phía Hồ Liệt. Hồ Liệt vẫn nhận vị đại ca này, liền nói ngay, Phong Sư Huynh, đại ca ta không thể đi, hắn còn phải xây dựng tông môn, nếu sự tình đến đây kết thúc, ta liền đưa hắn trở về. Phong Tuyệt Luân cười nói, sao ngươi quan tâm hắn như vậy, hắn là đại ca ta, hắn đã cứu ta. Ta cũng đã cứu ngươi. Không giống nhau, lúc ấy không có ngươi, cũng sẽ có những người khác cứu ta. Đồ vong ân phụ nghĩa. Phong Tuyệt Luân không vui hừ lạnh nói. Dịch Tiểu Phong phát hiện một điểm thú vị. Đối với nam nhân tuấn tú, thái độ Phong Tuyệt Luân rất ôn hòa, nhưng đối với người xấu xí, rất dễ dàng tức giận. Hai người tranh luận một trận, Phong Tuyệt Luân cũng không dám ép buộc Hồ Liệt, chỉ có thể từ bỏ. Kết quả là năm người Phong Tuyệt Luân theo hắc báo rời đi. Hai người Dịch Tiểu Phong trở về. Tuy lần này không có thu hoạch, nhưng diệt trừ một ít thế lực có tâm tư khác, cũng coi như là có công lao, sau khi trở về, ta sẽ giúp ngươi xin một chút. Hồ Liệt cười nói. Dịch Tiểu Phong gật đầu, lần này ra ngoài cũng không phải là không có thu hoạch. Hắn chân chính kiến thức tới sự tàn khốc của Loạn Thần Châu. Dù Thiên Tông cũng không phải hoàn toàn chính nghĩa. Dịch Tiểu Phong nghĩ đến cái gì, hỏi, đúng rồi, người không sợ Phong Tuyệt Luân bị đào đi. Hồ Liệt lắc đầu nói, ai cũng có thể có khả năng bị đào đi, nhưng Phong Sư Huynh thì không có khả năng. Vì sao? Hắn là nhi tử của Tông Chủ. Má nó. Dịch Tiểu Phong không nghĩ tới Phong Tuyệt Luân còn có thân phận này. Trách không được có cái đam mê đặc thù như thế, còn có thể lưu lại, bảo trì thân phận đại đệ tử. Thì ra là có hậu trường a, sớm biết như thế, thái độ lúc trước của Dịch Tiểu Phong đối với Phong Tuyệt Luân hẳn là sẽ tốt một chút. Tương lai Thiên Tông đều là của Phong Tuyệt Luân, đúng thật là Phong Tuyệt Luân không có lý do gì phản bội Thiên Tông. Từ từ. Phong Tuyệt Luân đồng ý đi Yêu Hoàng Cung hay là Dịch Tiểu Phong nghĩ đến một chuyện, không khỏi động dung. Hồ Liệt cười nói, đại ca chính là đại ca, hiểu liền được rồi, chuyện này cũng không thể lộ ra. Thiên Tông muốn liên thủ cùng Yêu Hoàng. Hai thế lực khổng lồ liên thủ, chỉ có một khả năng. Đối phó Cửu U Tông. Ba đại bá chủ quá vướng tay, trước đem một cái đá ra mới có thể dễ cạnh tranh hơn. Không bao lâu nữa, Loạn Thần Châu liền loạn lạc, thiên hạ kiếm khách các ngươi phải nắm chặt thời gian, ngươi chưa từng trải qua giai đoạn thế lực bát tinh tranh đấu, hủy thiên diệt địa không nói, còn khó lòng phòng bị. Hồ Liệt hắc hắc cười nói, vẻ mặt chờ mong. Hắn cũng chưa từng trải qua, cho nên khát vọng loạn thế như vậy. 300 năm trước, trong đại loạn như vậy có vô số anh hùng cuộc khởi. Cửu U Chân Nhân, Tông Chủ Thiên Tông, 12 Tôn Tướng, Kiếm Hoàng. Hồ Liệt cũng muốn cuộc khởi trong loạn thế như vậy. Dịch Tiểu Phong câm nín. Còn muốn đại loạn. Loạn Thần Châu còn muốn loạn thành dạng gì nữa. Hai người vừa nói chuyện phiếm, vừa bay trở về Thiên Hạ Sơn. Ngày thứ hai. Bọn họ còn ở trên đường. Oanh. Trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một tiếng vang lớn, đình tai nhức óc. Dịch Tiểu Phong bị dọa, tiếng vang lớn này làm linh hồn hắn rung lên, ba hồn bảy phách đều muốn bay mất. Tiếng vang lớn như đến từ phía trên nhân gian, tiếng động từ tiên giới. Hồ Liệt cũng bị dọa. Hai người vội vàng dừng lại, khẩn trương nhìn chung quanh. Đột nhiên Dịch Tiểu Phong cảm giác được gì đó, hắn mở túi ngự thú bên hông, ngục long bay ra, thân hình trở nên khổng lồ. Ngục long hướng tới chân trời rít gào, có vẻ rất kích động. Dịch Tiểu Phong nhịn không được hỏi, ngươi làm sao vậy? Ngục long quay đầu lại kêu to hai tiếng, Dịch Tiểu Phong nghe hiểu. Nó nói nó cảm ứng được tồn tại giống nó. Nói cách khác, tiếng vang vừa rồi là tiếng do một con ngục long khác phát ra. Dịch Tiểu Phong còn nhớ rõ truyền thuyết về ngục long. Ngục long đại biểu cho tai họa. Hay đây là dấu hiệu Loạn Thần Châu hoàn toàn đại loạn. Ngục long đáng thương vô cùng nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, rõ ràng là muốn đi xem. Dịch Tiểu Phong gật đầu, đứng trên đầu ngục long chở hắn bay về phía chân trời. Hồ Liệt vội vàng theo sau. Bay khoảng 5 phút. Hai người Dịch Tiểu Phong dừng lại, ngục long cũng dừng lại. Hai người một thú đều nghẹn họng nhìn trân trối. Phía trước là một mảnh hoang mạc, tràn ngập gió cát, ở trong trời đầy gió cát có một bóng dáng giống như núi to đang vặn vẹo, cảnh tượng vô cùng chấn động. Đó là một con ngục long màu đỏ thẫm, đường kính thân ít nhất cũng trăm trượng, chiều cao càng khoa trương, khó có thể nhìn ra. So sánh với con ngục long này, ngục long của Dịch Tiểu Phong giống như con dung. Ngục long cũng bị dọa, không dám gần thêm chút nữa, chỉ có thể quan sát từ xa xa. Làm sao có ngục long khổng lồ như vậy? Hồ Liệt lẩm bẩm tự nói, sắc mặt trắng bệch. Đối mặt thần thú đáng sợ như thế, theo bản năng sợ hãi. Đúng lúc này, ngục long khổng lồ kia đột nhiên quay đầu nhìn về hướng Dịch Tiểu Phong. Mắt rồng to hơn cả ngôi nhà phát ra ánh sáng đỏ, khiến tim Dịch Tiểu Phong đập nhanh hơn. Ngục long sợ tới mức vội vàng tránh ở sau lưng Dịch Tiểu Phong. Dường như nó rất sợ ngục long kia. Dịch Tiểu Phong theo bản năng lui về phía sau, lưng đụng phải ngục long. Ngục long cũng lui về phía sau. Thế gian này còn có con ngục long thứ hai. Một thanh âm dày nặng cao vút vang vọng trong thiên địa. Là của con ngục long khủng bố kia. Dịch Tiểu Phong khẩn trương, không biết nó sẽ có thái độ gì, cũng không dám xoay người chạy trốn. Hồ Liệt sợ tới mức run bần bật. Thần thú đều có chức trách, tai họa trên thế gian này có ta tới bài bố, nhưng lại thêm ngươi, chẳng lẽ là thiên biến? Ngươi rốt cuộc là ai theo thanh âm khủng bố của ngục long phát ra, thân thể khổng lồ của nó biến mất trong gió cát cuồn cuộn. Diệt Tiểu Phong cùng Hồ Liệt đã đổ đầy mồ hôi. Diệt Tiểu Phong quay đầu lại trừng mắt nhìn Ngục Long, cười mắng, về sau còn dám tới gần sao? Ngục Long sợ tới mức lắc đầu, nó chủ động chui vào túi ngự thú bên hông Diệt Tiểu Phong. Diệt Tiểu Phong cùng Hồ Liệt liếc nhìn nhau, vội vàng rời đi. Gặp phải Ngục Long, bọn họ quá sợ hãi, thật lâu không nói gì. Lần cuối Diệt Tiểu Phong cảm nhận được cảm giác sợ hãi như vậy là khi đối mặt Khổng Tiên Quân. Nhưng hắn cảm giác Ngục Long kia mạnh hơn Khổng Tiên Quân. Rất có thể là Ngục Long kia đến từ thượng giới. Tiên lộ cắt đứt, khiến cho thế gian này có quá nhiều cao thủ ẩn núp. Giống như thôn Tân Thủ đóng cửa, các cao thủ chỉ có thể luyện đến cấp cao nhất. Bỗng nhiên Diệt Tiểu Phong cảm thấy Bạch Hồng Tiêu thật sự trâu bò. Bạch Hồng Tiêu mới hơn 200 tuổi, cả Khổng Tiên Quân đều kiêng kỵ hắn, hắn thậm chí có thể nhìn trộm đến sự tồn tại của địa cầu. Nếu tiên lộ không bị đứt, Bạch Hồng Tiêu sẽ là nhân vật nghịch thiên cỡ nào? Vị U Quân tử tiếp theo. Diệt Tiểu Phong tấm tắc bảo lạ. Hoàn toàn là nam chủ trong tiên hiệp A. Một ngày sau, Diệt Tiểu Phong cùng Hồ Liệt dùng tốc độ cao nhất trở về. Thiên Hạ Sơn. Hai người Diệt Tiểu Phong tới nơi. Hồ Liệt ở mấy ngày mới rời đi, Diệt Tiểu Phong sai một tên đệ tử chiêu đãi hắn. Diệt Tiểu Phong thì về phủ kiếm thủ. Trong lòng hắn đang suy nghĩ vì sao kịch bản tháng này còn chưa được mở ra. Lúc này, Tần Cầm Tuyết tiến đến bái phỏng. Trang web chính thức thông báo, từ tháng sau, người chơi mới có thể xuất hiện Loạn Thần Châu. Tần Cầm Tuyết mở miệng nói, trên mặt nàng cũng không có nửa điểm cao hứng. Diệt Tiểu Phong nhướng mày, người chơi tới đây. Đối với việc trang web chính thức thông báo về Loạn Thần Châu, Diệt Tiểu Phong thật không nghĩ tới. Lúc trước tổ điều tra nói cho hắn, trang web chính thức là Liên minh Địa cầu thiết lập, tin tức bên trên đều là bọn họ có được từ Thiên Đạo Thạch, lấy hình thức dự báo phát ra. Ta offline xem chút. Diệt Tiểu Phong ném xuống những lời này liền offline. Tần Cầm Tuyết lắc lắc đầu, xoay người rời đi. Hiện thực. Diệt Tiểu Phong ra khỏi khoang trò chơi, ngồi ở trên giường, cầm lấy di động bắt đầu lên mạng. Đăng nhập trang web chính thức của trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp, đầu tiên hắn nhìn thấy một hàng chữ, Loạn Thần Châu, Diệt Thế Chi Ma. Phía dưới là một bóng dáng, xem bóng dáng này, liền có thể cảm nhận được khí thế. Rất bá đạo. Diệt Tiểu Phong chưa từng thấy qua bóng dáng này, trong lòng càng thêm tò mò. Trên thế gian có mấy chục châu, Loạn Thần Châu là bóng tối của nhân gian, thiên mệnh biến đổi, Diệt Thế Chi Ma sắp xuất hiện, khiến cho thiên đạo chấp nhận, chờ lấy người giới khác đến trảm yêu trừ ma, mở ra Loạn Thần Châu làm điểm dừng chân mới cho người chơi. Kế tiếp là giới thiệu về Loạn Thần Châu, trong đó bao hàm các thế lực. Giống như những gì mà Diệt Tiểu Phong đã biết. Diệt Tiểu Phong không thể không hoài nghi Thiên Đạo Thạch. Thiên Đạo Thạch thật sự không có tư duy của nó sao? Làm sao sắp xếp ra tin tức về các thế lực như vậy? Hay là Liên minh Địa cầu sắp xếp lại? Liên minh Địa cầu thông qua Thiên Đạo Thạch, rốt cuộc có thể nhìn tới cái gì? Diệt Tiểu Phong không khỏi nhìn về phía bóng dáng kia một lần nữa. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Nghe có vẻ rất trâu bò. Diệt Tiểu Phong đăng nhập mạng xã hội, phát hiện các hot search đều liên quan đến chuyện này. Rất nhiều người đều đang suy đoán người này sẽ là ai. Diệt Tiểu Phong cũng lên hot search. Có người cho rằng Diệt Thế Chi Ma chính là hắn, bởi vì bóng dáng kia cũng dùng kiếm, nhưng là song kiếm. Diệt Tiểu Phong câm nín. Lão Phu là hiệp khách chính nghĩa. Xem trong chốc lát, Diệt Tiểu Phong buông di động, hắn liên lạc với Khương Vũ Giao. Gần đây trừ hợp đồng đại diện, Khương Vũ Giao còn bận rộn giúp Diệt Tiểu Phong những chuyện ở phòng làm việc, mua rất nhiều tài khoản tiếp thị hỗ trợ tuyên truyền. Trong khu vực phương Đông chỉ cần có di động là có thể tìm được Diệt Tiểu Phong, tìm được Thiên Hạ Kiếm Khách. Nói chuyện một giờ, Diệt Tiểu Phong rửa mặt xong, lại tiến vào trò chơi. Thiên Hạ Sơn đã dựng nên không ít lầu cát. Liễu Như Thấm, Quách Linh Linh, Hàn Nguyên đang không ngừng chỉ đạo nô công, cũng đã bắt đầu gieo trồng rất nhiều linh thảo, linh hoa. Toàn bộ Thiên Hạ Kiếm Khách đều tản ra một loại tinh thần phấn chấn hăng hái cầu tiến. Diệt Tiểu Phong đứng ở phủ trên vách núi, xem tất cả, hắn rất vừa lòng. Thiên Hạ Kiếm Khách phân công rõ ràng, hắn là người đưa quyết định, không cần tự mình đi quản lý công tác cụ thể, ngày thường thời gian tu hành của hắn vẫn rất nhiều. Khổng Niệm bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệt Tiểu Phong. Trên người của ngươi nhiều thêm một cổ sát khí, phía trước gặp phải chuyện gì? Khổng Niệm hỏi. Diệt Tiểu Phong cười hỏi, ngươi đang lo lắng ta? Khổng Niệm không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm hắn. Diệt Tiểu Phong kể lại chuyện trải qua lúc trước. Đợi hắn nói xong, Khổng Niệm nhíu mày, lẩm bẩm nói, con Ngục Long thứ hai, sao có thể, mỗi lần đều chỉ có thể có một Ngục Long, nhiều hơn mà nói, đó là Diệt Thế. Diệt Tiểu Phong nghi hoặc hỏi, có ý gì? Ở tiên giới, Ngục Long là tai họa, mỗi một phương nhân gian đều chỉ có một Ngục Long, tạo ra sống chết bảo trì cân bằng, luân hồi có tuần tự, Nếu tiên thần muốn hủy diệt một phương nhân gian, liền sẽ ném thêm một quả trứng ngục long xuống, hai con ngục long liền có thể khiến nhân gian nghênh đón kiếp nạn diệt thế. Khổng Niệm nói. Lúc trước nàng cho rằng ngục long của Dịch Tiểu Phong là duy nhất, không nghĩ tới nhân gian này đã có ngục long. Nghe vậy, Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía ngục long đang chơi đùa với phệ linh bò cạp ở nơi xa trong rừng cây, trong lòng hắn tự dưng cảm thấy bất an. Vận mệnh chú định, như thể có một bàn tay to đang thao túng hết thảy. Chẳng lẽ là tiên thần? Nhưng tiên lộ đã đứt, tiên thần không nhìn tới nhân gian cũng không thể đi tiên giới. Ngươi thấy thế nào? Dịch Tiểu Phong hỏi. Khổng Niệm trả lời, có khả năng trừ mẫu thân ta, còn có một vị tiên thần sớm đã hạ phàm, vẫn luôn ở trong tối trù tính chuyện diệt thế, sở dĩ không dám xuất đầu lộ diện, chính là sợ chí tôn cường giả như U Quân Tử, ngay cả chuyện phụ thân ta sống lại cũng tràn ngập kỳ quặc. Cũng đúng. Khổng Tiên Quân sống lại cùng sự kiện người chơi xâm lấn quy mô lớn, diệt thế chi ma, hai ngục long, âm phủ xâm lấn. Thời gian rất chặt chẽ. Xem xét kỹ, sau lưng rõ ràng có một người, thậm chí có thể là một thế lực thúc đẩy. Dịch Tiểu Phong lắc lắc đầu, lười suy nghĩ nữa. Hắn còn quá yếu, không thể suy nghĩ cho toàn bộ thiên hạ. Khổng Niệm, gần đây ta ngộ ra một bộ kiếm pháp, luận bàn một chút không? Dịch Tiểu Phong nhướng mày nói, đi vận mệnh cảnh sao? Đúng, vừa lúc chỉ có hai chúng ta. Lời này không thích hợp a, người muốn làm gì? So kiếm. Dịch Tiểu Phong trêu chọc Khổng Niệm một chút, liền lấy vận mệnh kính ra, hai người bay vào vận mệnh cảnh bắt đầu luận bàn. Một giây sau, hai người lại ra ngoài. Dịch Tiểu Phong kinh ngạc cảm thán nói, thật sự rất mạnh, tốc độ tiến bộ của ngươi làm cả ta cũng không theo kịp a, Khổng Niệm, dù sao ta cũng là chân thần, phàm nhân như ngươi có thể đạt tới trình độ như vậy đã rất ghê gớm. Dịch Tiểu Phong không có cảm thấy cao hứng, ngược lại cảm thấy nàng nói chuyện thật đen nga, hắn cẩn thận hồi tưởng lại một kiếm vừa rồi, thật sự bá đạo. Cảm giác so với thiên hạ kiếm của Bạch Hồng Tiêu còn khủng bố hơn, chỉ ra một kiếm mà trách trời. Hắn nhìn về phía Khổng Niệm. Khổng Niệm đã xoay người xuống núi, áo trắng bay bay, mười phần thoát tục. Sau vài bước, nàng liền biến mất trên đường núi. Dịch Tiểu Phong lắc lắc đầu, xoay người về phủ kiếm thủ. Ngày thứ hai, Dịch Tiểu Phong gọi Kiếm Trăng, Hàn Nguyên tới, cho bọn họ vào vận mệnh cảnh tu luyện. Còn hắn thì tiếp tục tu luyện cửu U Bàn Nhược Công, chuẩn bị đột phá kim đan cảnh tầng 4. Nửa phút sau, Dịch Tiểu Phong đưa Kiếm Trăng, Hàn Nguyên ra. Oanh! Oanh! Hai cổ kiếm khí đáng sợ lay động phủ kiếm thủ. Hàn Nguyên vẫn mang bộ dáng thiếu niên, Kiếm Trăng thì hơn nửa đầu bạc trắng. Khí chất hai người trải qua tu luyện 10 năm như một ngày, đã lột xác. Hàn Nguyên vừa thấy Dịch Tiểu Phong, tức khắc kích động, vội vàng quỳ xuống, ôm quyền nói, đa tạ sư phụ. Kiếm Trăng cũng nửa quỳ hành lễ. Hai người đều rất hưng phấn. Cảnh giới của các ngươi như thế nào? Dịch Tiểu Phong cười hỏi. Kiếm Trăng trả lời, đã thành tựu Nguyên Anh, tầng 2. Hàn Nguyên nói, kim đan cảnh tầng 9, sắp đột phá. Không giống Dịch Tiểu Phong là ngộ kiếm, bọn họ hoàn toàn vào để tu luyện. Dịch Tiểu Phong vừa lòng cười, không cần nói nhiều về thiên phú của hai người này. Ngày sau nếu có người tới khiêu khích, các ngươi có thể một mình đảm đương một phía. Dịch Tiểu Phong cười nói. Khi hắn rời đi nhiều ngày liền có kiếm khách tiến đến khiêu chiến. Bốn chữ thiên hạ kiếm khách, hơn nữa cái bản hiệu truyền nhân kiếm thánh này rất kéo thù hận. Kiếm Trăng cười nói, đó là tự nhiên, vừa lúc đi xem xếp hạng thiên kiếm bản một chút. Hiện giờ là Nguyên Anh cảnh tầng 2, thứ tự của hắn có thể tăng lên rất nhiều. Dịch Tiểu Phong cười phất tay, ý bảo bọn họ lui ra. Vận mệnh cảnh này thật là thứ tốt. Đặc biệt là đối với người trẻ tuổi. Cứ tiếp tục như vậy, thiên hạ kiếm khách liền có thể nhanh chóng cuộc khởi. Dịch Tiểu Phong nghĩ nghĩ, quyết định lại đi vào một chuyến. Tăng cảnh giới một chút. Dịch Tiểu Phong tiến vào vận mệnh cảnh, chuyên tâm tu luyện cửu U Bàn Nhược Công. Mấy chục năm lướt qua trong giây lát. Lần nữa trở lại phủ kiếm thủ, trên thực tế chỉ trôi qua không đến một phút. Tóc bạc trên trán hắn lại nhiều thêm vài sợi. Khóe miệng hắn cong lên, hai mắt phát ra ánh sáng. Kim đan cảnh tầng 9. Hoàng mỹ. Linh lực tăng mạnh, khiến cho kiếm khí cũng có sự lột xác. Nhưng ngồi lâu thật sự rất nhàm chán, Dịch Tiểu Phong có mấy trăm thứ muốn từ bỏ, vẫn luôn nhịn đến bây giờ. Đối với người hiện đại mỗi ngày không rời di động mà nói, đã tọa vài thập niên, ai chịu nổi. Dịch Tiểu Phong cầm lấy vận mệnh kính, hắn chú ý tới vài sợi tóc bạc trên trán mình, khuôn mặt đã hoàn toàn mất đi tính trẻ con, có thêm khí chất thành thục. Ai? Thật là càng ngày càng đẹp trai. Nếu Phong Tuyệt Luân nhìn thấy, có thể thét lên hay không? Dịch Tiểu Phong đắc ý nghĩ đến. Thế giới thông báo, chúc mừng người chơi khu vực hải đảo, nhận vương, đột phá trở thành tu sĩ trúc cơ. Một tin tức vang lên bên tai Dịch Tiểu Phong, chỉ vang lên một lần, xem ra chỉ có ba vị trí đầu mới được thông báo ba lần. Dịch Tiểu Phong cảm thán, chênh lệch giữa người chơi cùng hắn càng lúc càng lớn. Hắn đã sắp đột phá nguyên anh cảnh, toàn thế giới mới có người thứ tư đột phá đến trúc cơ cảnh. Nếu như ở trong tiểu thuyết, hắn hoàn toàn là vai chính vô địch. Dịch Tiểu Phong nghĩ đến Tần Cầm Tuyết, lập tức cho đệ tử canh giữ ở cửa phủ kiếm thủ gọi nàng đến. 10 phút sau, Tần Cầm Tuyết vào phủ. Có muốn làm người chơi trúc cơ thứ 5 không? Dịch Tiểu Phong hỏi. Tần Cầm Tuyết kinh hỉ, nói, ngươi muốn cho ta tiến vào vận mệnh cảnh. Dịch Tiểu Phong gật đầu, nói, ta cho ngươi một ít đan dược, tư chất của ngươi quá kém, thuần tu luyện không được. Tu tiên không phải luyện võ, tư chất quá kém, có chút cảnh giới dù nỗ lực như thế nào cũng không đạt được. Tần Cầm Tuyết rất kích động, thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể hóa thành một câu, về sau ta sẽ càng nỗ lực. Dịch Tiểu Phong vừa lòng cười, đưa nàng vào vận mệnh kính, sau đó ném vào vài bình đan dược. Điểm hắn thích nhất ở Tần Cầm Tuyết chính là biết thân phận của bản thân. Đổi lại là nữ tử khác, nói không chừng muốn làm trò khôn vặt, thậm chí quyến rũ hắn. Tần Cầm Tuyết thì không. Mặc dù nàng đưa ra chủ ý, chỉ cần Dịch Tiểu Phong có quyết định khác, lập tức đồng ý, từ sau khi sáng lập Thiên Hạ Sơn, Tần Cầm Tuyết bận lên bận xuống, thật sự vất vả. Nửa phút sau, Dịch Tiểu Phong đưa Tần Cầm Tuyết ra. Trước kia Tần Cầm Tuyết từng dùng trú nhan đan, dùng nhan không có già, dáng người trở nên càng có sức hút, cả người tản ra sự hấp dẫn của nữ nhân thành thục. Thế giới thông báo, chúc mừng người chơi khu vực phương Đông, Tần Cầm Tuyết, trở thành tu sĩ trúc cơ cảnh. Tin tức vang lên. Dịch Tiểu Phong vừa lòng cười. Tu vi của Tần Cầm Tuyết quá yếu, có đôi khi còn không áp trận được. Tần Cầm Tuyết khom lưng hành lễ, cười nói, đa tạ kiếm thủ. Tuy rằng đều là người chơi, nhưng hành lễ như vậy cũng đủ thể hiện tấm lòng của nàng. Những người nằm vùng, tình huống thế nào rồi? Dịch Tiểu Phong hỏi. Tần Cầm Tuyết trả lời, đã chết 26 người, những người khác đều đã dung nhập tông môn của mình. Theo định kỳ cho bọn họ một ít tài nguyên. Dịch Tiểu Phong gật đầu nói. Tần Cầm Tuyết tỏ vẻ đã hiểu. Mỗi lần đi Đại Thiên Vương Thành, nàng đều liên hệ cùng nhóm nằm vùng, phát tài nguyên. Không thể để người ta làm không công. Sau khi Tần Cầm Tuyết rời đi, Dịch Tiểu Phong tiếp tục tu luyện. Tuy vận mệnh kính tốt, nhưng không thể dùng thường xuyên. Dịch Tiểu Phong cũng không rõ tuổi thọ của mình còn bao nhiêu. Mặc dù tu vi đang không ngừng tăng trưởng, nhưng lỡ như mình là quỷ đoạn mệnh đây. Lão nhân từng nói, mệnh do trời định. Sống được bao nhiêu tuổi, đều ghi chép trong danh sách địa phủ. Thoáng chốc, hai ngày trôi qua. Kịch bản rốt cuộc cũng mở. Xét thấy ngươi đã hoàn toàn dung nhập thế giới thiên đạo, còn có khí vận, tiếp theo lựa chọn các mục dưới đây. 1. Sáng tạo kịch bản. 2. Tham dự kịch bản. Dịch Tiểu Phong sửng sốt. Ta có khí vận. Dịch Tiểu Phong nghĩ, lựa chọn sáng tạo kịch bản. Ngay sau đó, trước mặt hắn liền xuất hiện một cái khuôn mẫu, tên kịch bản, tóm tắt cốt truyện, hướng đi của cốt truyện, nhiệm vụ chủ tuyến, nhiệm vụ phụ. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Hay Thiên Hạ Sơn có khả năng trở thành địa điểm cốt truyện cho người chơi mới? Tương đương với thôn Tân Thủ. Chuyện tốt như vậy. Dịch Tiểu Phong vuốt cằm bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Muốn càng nhiều người chơi, cốt truyện phải liên quan càng nhiều trận doanh. Thiên Hạ Kiếm Khách hiện tại một lòng, nên làm như thế nào đây? À, có rồi. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên có một sáng kiến. Hắn lộ ra nụ cười, bắt đầu điền vào khuôn mẫu kịch bản. Một giờ sau, Dịch Tiểu Phong triệu tập tất cả trưởng lão, chấp sự của Thiên Hạ Kiếm Khách. Gần đây ta cảm thấy cần có một vài hoạt động trong tông môn, cũng chính là nhiệm vụ, kích phát lòng cạnh tranh. Dịch Tiểu Phong cười nói. Tần Cầm Tuyết vừa nghe liền biết Dịch Tiểu Phong muốn sáng tạo kịch bản. Nàng lập tức nói, có thể chế tạo một âm mưu, mất đồ vật nào đó, động viên mọi người, đề cao tính cảnh giác của các đệ tử. Tốt nhất không cần quá quý giá, có thể cho phần lớn đệ tử đều có tư cách, thực lực tham dự. Nếu là mất vô pháp kiếm, người để tu sĩ luyện khí cảnh đi tìm, quả thực là trò cười. Ngươi có thể trộm mất vô pháp kiếm, tu sĩ luyện khí cảnh nho nhỏ có thể bắt được sao? Liễu Như Thấm lấy bảo kiếm của mình ra, cười nói, liền là thanh này đi, Hàn Uyên đưa ta, ta liền nói là bảo vật gia truyền. Hàn Uyên hừ nói, còn không phải ngươi cầu ta đưa. Mọi người đã quen việc bọn họ hay đấu võ mồm, bắt đầu thương thảo. Xác thật cần kích thích đệ tử một chút. Từ khi Thiên Hạ Kiếm Khách bắt đầu thành lập, hầu như không có gặp được nguy hiểm, kiếm khách khiêu chiến đều là một đấu một. Tiếp tục như vậy thì không ổn. Nhân cơ hội này tuyển chọn ra đội tuần tra, mọi người trải qua nghi ngờ lẫn nhau, mới có thể hiểu rõ tầm quan trọng của sự tín nhiệm đồng bạn. Dịch Tiểu Phong cười nói. Hắn bắt đầu phân phối mâu thuẫn. Hàn Nguyên cùng Kiếm Trăng ngụy trang thành hai bên đối lập, đều muốn giành sự ưu ái của Dịch Tiểu Phong. Quách Linh Linh vì chuyện Khổng Niệm cũng thích Dịch Tiểu Phong, khó chịu với Khổng Niệm. Khổng Niệm im lặng tiếp nhận giả thiết này. Một canh giờ sau, mọi người rời phủ kiếm thủ. Kịch bản mở ra sau 3 ngày, Dịch Tiểu Phong để cho bọn họ làm một chút đối lập trước. Kết quả là trong 3 ngày kế tiếp, các đệ tử phát hiện thiên hạ kiếm khách thay đổi. Trước kia tất cả trưởng lão, chấp sự đều chuyện trò vui vẻ. Hiện tại thế mà bắt đầu cãi nhau. Các đệ tử ngay từ đầu chỉ tấm tắc bảo lạ, sau đó liền phát giác không ổn. Sao lại thế này? Rồi tin tức Dịch Tiểu Phong bế quan 10 năm truyền ra, mọi người mới hiểu được các trưởng lão, chấp sự bắt đầu muốn tranh quyền. 3 ngày sau, tin tức thứ nhất kinh động thiên hạ sơn. Thanh kiếm yêu quý của Liễu Như Thấm biến mất không thấy, nàng ở trên núi la lối khóc lóc, tức giận mắng tên trộm kiếm. Hàn Nguyên giận dữ, hạ lệnh muốn điều tra. Hàn Nguyên hoài nghi là Kiếm Trăng, Kiếm Trăng cũng bực, hai người còn so kiếm. Trong lúc nhất thời, thiên hạ sơn lâm vào rung chuyển. Kịch bản cũng bắt đầu rồi. Gần thiên hạ sơn liên tục có người chơi xuất hiện, trong một giờ ngắn ngủi, xuất hiện hơn 1.000 người. Bọn họ đều được hệ thống an bài thân phận, bọn họ đầu nhập vào thiên hạ kiếm khách học kiếm. Số người chơi còn đang tăng lên. Bọn họ đi hướng tới thiên hạ sơn, rất mau liền kinh động các đệ tử thiên hạ sơn. Trong lúc nhất thời, xuất hiện nhiều phàm nhân như vậy, thật sự rất cổ quái. Từ Trực là một người bị ám ảnh thuyết âm mưu, bị mắc chứng bệnh hoang tưởng rất nặng. Khi toàn cầu bắt đầu tuyên truyền trò chơi thiên đạo tiên hiệp khắp nơi, hắn rất cảnh giác, cảm thấy sau lưng khẳng định có âm mưu. Hay muốn dùng trò chơi tê liệt nhân loại, lợi dụng quy tắc trò chơi không ngừng giáo dục bình dân cái gọi là giá trị của chính nghĩa. Từ Trực nghĩ, lý niệm hy sinh chính mình vì người trong thiên hạ mà chiến là suy nghĩ của kẻ ngốc. Nhưng khoảnh khắc Bạch Hồng Tiêu được hoan nghênh nhất, hắn càng muốn tin tưởng vững chắc suy đoán của chính mình. Từ Trực khinh thường. Vì thế, suốt một năm hắn cũng không có gia nhập trò chơi. Thẳng đến trước đó không lâu, hắn thật sự là không nhịn được. Không chơi trò chơi thiên đạo tiên hiệp, không tìm thấy bạn gái. Đề tài bàn luận của người trẻ tuổi hầu như đều là trò chơi thiên đạo tiên hiệp, hắn cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi, đều chẳng thể chen miệng. Vì hạnh phúc cả đời, Từ Trực quyết định gia nhập trò chơi. Nhịn đau mua khoan trò chơi, Từ Trực lựa chọn trận doanh cho mình, tu sĩ tà đạo. Hắn cho rằng tà đạo mới là tu sĩ chân chính. Chính đạo dối trá, bị gông xiềng do chính mình tạo ra trói buộc. Ma đạo quá tàn nhẫn, không có kết cục tốt. Sau khi lựa chọn trận doanh, hắn có được thân phận. Thân phận của hắn là một người sống sót trong một thôn bị tu sĩ chính đạo tàn sát, vẫn luôn muốn hướng về chính đạo báo thù, nghe nói thiên hạ kiếm khách thu người, không quan tâm trận doanh liền tới. Rất tốt, ta thích giả thiết như vậy, vừa xem chính là vai chính a, Từ Trực đắc ý nghĩ đến. Sau khi rơi xuống đất, hắn ở trong một rừng cây. Ngẩng đầu nhìn lại liền có thể nhìn thấy thiên hạ sơn to lớn. Hắn không có lập tức xuất phát, mà là tìm kiếm chung quanh. Tốt xấu hắn cũng xem qua video, quanh nơi sinh sống thông thường đều có bảo bối, Dịch Tiểu Phong chính là dựa vào tư duy như vậy mà lập nghiệp. Từ Trực cẩn thận tìm kiếm. Nhưng mà tìm suốt 10 phút, hắn lại tìm ra mấy đống phân, còn rất lớn. Mẹ nó, đây là ai thả? Không phải người a, Từ Trực tức giận mắng vài câu, vội vàng rời đi. Ở sau thiên hạ sơn, một con rồng không khỏi hắt xì một cái. Rồng hắt xì, như tiếng sét đánh. Còn chưa đuổi tới thiên hạ sơn, Từ Trực liền gặp được rất nhiều người chơi. Các người chơi bắt đầu tổ đội, mọi người đều là người chơi mới, rất hưng phấn. Nhưng trong đây cũng có người chơi bị đào thải trong đợt thử nghiệm lúc trước, bởi vì ưu thế lúc phá sóng trực tiếp, tự nhiên thành người quan trọng trong đội ngũ. Từ Trực thấy mấy việc này, âm thầm khinh thường. Trong mắt hắn, những người chơi này đều là kẻ thất bại. Dù sao đợt thử nghiệm là phá sóng trực tiếp, không giống hiện tại. Những người chơi này cũng không có tích lũy ưu thế gì. Hơn 10 phút sau, các người chơi đi tới chân thiên hạ sơn, khắp nơi đều là bóng dáng đệ tử, nô công, bọn họ không dám đi lại lung tung. Có một đội đệ tử tiến đến tiếp đãi bọn họ, dẫn bọn hắn hướng về so kiếm đài phía sau thiên hạ sơn. So kiếm đài này bằng bạch ngọc, dài rộng trăm trượng, bốn góc có tượng kiếm khách. Hàn Nguyên, Kiếm Trăng, Cô Kiếm, Lữ Thư An, Liễu Như Thấm đi vào so kiếm đài, phía sau có vài tên đệ tử khiêng linh thạch kiểm tra đo lường linh căn. Linh căn quá trọng yếu, dù là kiếm khách, linh căn cũng quyết định giới hạn cao nhất. Từ Trực bỗng nhiên rất khẩn trương. Không xong. Hắn vốn chỉ muốn trải nghiệm một chút, có thêm một ít đề tài tán gẫu với mấy cô nàng. Không nghĩ tới lại cảm thấy hồi hộp. Liên minh địa cầu đáng chết, lão tử rủa a, Từ Trực thở dài, chỉ có thể an an tĩnh tĩnh chờ đợi. Các người chơi bắt đầu kiểm tra đo lường linh căn. Phần lớn người có linh căn rất kém cỏi, thậm chí còn có người không có linh căn. Nhưng thiên hạ kiếm khách không có đuổi bọn họ, mặc dù không có linh căn, cũng có thể lăn lộn ở thiên hạ kiếm khách. Diệt Tiểu Phong quyết định bồi dưỡng những người không có linh căn thành cao thủ võ lâm. Trong chốn võ lâm, cao thủ tuyệt đỉnh vẫn là có thể địch nổi tu sĩ luyện khí cảnh tầng dưới. Mặt khác, dù người chơi chết, một năm sau là có thể tiến vào lại, hoàn toàn có thể bồi dưỡng thành tử sĩ. Đây sẽ là một thế lực bí ẩn. Từ trực kiểm tra đo lường ra tứ linh căn, từ chất bình thường, gia nhập dưới trướng Lữ Thư An. Hiện giờ Lữ Thư An đã không phải thư sinh yếu ớt như trước, chỉ nói về kiếm pháp, hắn có thể so cùng Hàn Nguyên, kiếm trăng rồi. Sau khi kiểm tra đo lường linh căn xong, thủ hạ của Lữ Thư An nhiều thêm 400 người chơi. Chỗ hắn, chỉ tính người chơi có tư chất linh căn liền nhiều như vậy, huống chi còn những người không có linh căn. Hôm nay, Thiên Hạ Sơn có thêm vạn người chơi. Con số này dọa Dịch Tiểu Phong. Hắn offline xem xét chút, Loạn Thần Châu lúc này có mấy trăm vạn người chơi dũng mãnh tràn vào, Thiên Hạ Sơn không tính nhiều nhất, đối với một vài thế lực lớn mà nói, như vậy còn rất ít. Loạn Thần Châu trở thành đề tài náo nhiệt nhất hiện giờ, hơn nữa là xét trên toàn cầu. Người chơi rơi vào Loạn Thần Châu cũng không phải là chỉ có khu vực phương Đông, còn có người chơi khu vực khác, người da trắng, da đen đều có. Nhưng người da đen, da trắng có ưu thế không lớn, thậm chí rất bị động. Trừ tà đạo và ma đạo, chính đạo rất bài xích bọn họ, cho rằng huyết mạch bọn họ không thuần. Đương nhiên, dáng dấp đẹp vẫn có thể đi vào chính đạo. Phần lớn tu sĩ chính đạo đều không xấu xí. Diệt Tiểu Phong trở lại trò chơi, hoàn toàn đặt sự chú ý vào người chơi trong Thiên Hạ Sơn. Càng ngày càng nhiều người chơi bắt đầu tiếp xúc đến nhiệm vụ, cũng biết gần đây các trưởng lão, chấp sự có mâu thuẫn. Các người chơi vì ôm đùi sư phụ của mình, không khỏi hình thành một đám trận doanh đối lập nhau. Trong lúc nhất thời, Thiên Hạ Sơn bắt đầu gà bay chó sủa. Một ít người chơi nam to gan thế mà dám đi tán tỉnh Khổng Niệm, trực tiếp bị Khổng Niệm chém giết. Diệt Tiểu Phong biết được việc này, dở khóc dở cười. Không có biện pháp a, sức hút của Khổng Niệm thật sự là quá lớn. Bởi vì Diệt Tiểu Phong, nàng đã trở thành nhân vật nữ hot nhất trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp, ở trên mạng còn có không ít hội nhóm. Về cốt truyện nhiệm vụ chủ tuyến, Diệt Tiểu Phong giữ bảo kiếm của Liễu Như Thấm trên người mình, hắn để lại rất nhiều dấu vết, chỉ cần tìm được các manh mối rải rác ở Thiên Hạ Sơn là có thể suy luận ra. Nếu vội vàng đi nhắm vào các trận doanh khác, liền sẽ bỏ qua những manh mối này. Diệt Tiểu Phong không hy vọng Thiên Hạ Sơn thật sự nội đấu, hắn phải dùng chuyện này nói cho các người chơi, phải tin tưởng tông môn. Hôm nay, Hồ Liệt tìm tới lần nữa, mấy ngày trước đây hắn mới vừa rời đi, hiện tại lại trở về, làm Diệt Tiểu Phong có chút ngoài ý muốn. Hồ Liệt bước nhanh vào phủ kiếm thủ, nói, đại ca, đại sự không ổn. Diệt Tiểu Phong trợn mắt, hỏi, làm sao vậy? Hồ Liệt đi đến trước mặt hắn, nói, tìm được chỗ Thanh Quỷ Vương rồi, Thiên Tông phát hiện Quỷ Vương Điện che giấu tung tích của hắn, thế nhưng vừa vào trong bí cảnh, bọn họ lại muốn thức tỉnh một tôn diệt thế tà ma, Thiên Tông ở gần, rất có thể sẽ bị diệt thế tà ma tập kích. Diệt Tiểu Phong vừa nghe, mí mắt giật giật, hỏi, gần Thiên Hạ Sơn sao? Cũng không tính gần, nhưng lấy thực lực của Quỷ Vương Điện, thật muốn đánh tới đây, sớm hay muộn sẽ tai họa các ngươi. Lời Hồ Liệt nói làm Diệt Tiểu Phong nhíu mày. Hắn tiếp tục nói, Tông Chủ đã đi tìm Cửu U Chân Nhân, một thần để xin giúp đỡ. Phó Tông Chủ hiện tại đang triệu tập đám cường giả thế lực phụ thuộc, chuẩn bị tập trung thành một đại quân đồ ma. Diệt Tiểu Phong nhíu mày. Hồ Liệt cười hắc hắc nói, loại chuyện chịu chết này, ta làm sao giúp đại ca ôm đồn. Ta xin cho đại ca một cọc cơ duyên, đó là đi một chỗ bí cảnh tìm bảo vật, tìm kiếm thần kiếm Tông Chủ tiền nhiệm đánh rơi, trừ thanh thần kiếm kia, các bảo bối khác ngươi tìm được đều có thể giữ lấy. Thần kiếm. Diệt Tiểu Phong kinh ngạc hỏi. Hồ Liệt giới thiệu, 300 năm trước, khi đại chiến cùng Quỷ Vương Điện, Tông Chủ tiền nhiệm cùng các cao thủ thế lực thất tinh, bá tinh khác quyết chiến ở chỗ bí cảnh kia, rất nhiều người chết, Tông Chủ tiền nhiệm cũng chết, thần kiếm chính là thanh kiếm mạnh nhất của Thiên Tông, tên là Thiên Tru Kiếm. Hiện tại vì đối phó diệt thế tà ma, Thiên Tông cần nhanh chóng tìm được Thiên Tru Kiếm, liền chiêu mộ những thiên tài đáng giá tín nhiệm, dù sao thì cao thủ thế hệ trước đều đi tiền tuyến chống cự Quỷ Vương Điện xâm lấn. Diệt Tiểu Phong đã hiểu, đây đúng là cơ duyên. Không nghĩ tới Quỷ Vương Điện thế mà còn có thể quét qua Thiên Tông. Không phải bị diệt rồi sao? Diệt Tiểu Phong cảm thấy điểm này có chút kỳ quặc. Mặc kệ như thế nào, hắn không quản được loại việc lớn thế này, có thể đi bí cảnh siêu tầm cơ duyên cũng tốt. Diệt Tiểu Phong lập tức đồng ý, Hồ Liệt kiến nghị hắn lập tức xuất phát. Diệt Tiểu Phong nghĩ nghĩ, quyết định mang theo Hàn Nguyên, Lữ Thư An cùng đi. Đây cũng là vì tìm cơ duyên cho hai vị đệ tử. Khổng Niệm thì lưu lại trấn thủ Thiên Hạ Sơn. Về kịch bản nhiệm vụ cho người chơi, Diệt Tiểu Phong để Tần Cầm Tuyết hỗ trợ quản lý. Trước khi đi, hắn giao thiên hạ lệnh cho Tần Cầm Tuyết, thấy lệnh như thấy kiếm thủ. Một hàng bốn người lặng lẽ rời Thiên Hạ Sơn, từng người ngự kiếm phi hành. Hàn Nguyên hưng phấn nói, đã lâu không mạo hiểm cùng sư phụ. Lữ Thư An gật đầu, cười hắc hắc nói, lần này ta có thể giúp được sư phụ rồi. Hỗn Nguyên Thiên Nhãn của hắn càng thêm lợi hại, chỉ là không có cơ hội thi triển thần uy. Dịch Tiểu Phong dặn dò, nhớ lấy, hành sự cẩn thận, cơ duyên thường cất giấu mầm tai họa. Hai người gật đầu. Hồ Liệt rất tò mò về bọn họ, đặc biệt là Hàn Nguyên. Lần trước mới kim đan cảnh tầng 1, như thế nào đột nhiên liền tăng tới kim đan cảnh tầng 9 rồi? Hay sư đồ Dịch Tiểu Phong có phương pháp che giấu cảnh giới? Hồ Liệt muốn học, nhưng hắn lại ngại hỏi. Đi bí cảnh này tốn mấy ngày lộ trình? Phỏng chừng chờ thời điểm hắn đến, kịch bản đã kết thúc. Trước mắt Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên xuất hiện ba hàng chữ, mời lựa chọn, trong kịch bản nhiệm vụ lần này có duy trì hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến hay không? 1. Có. 2. Không. Dịch Tiểu Phong sửng sốt, có chút không rõ. Hay có liên quan đến điểm tích lũy? Hắn nghĩ nghĩ, vẫn lựa chọn duy trì. Độ khó của nhiệm vụ không tính là cao, dù sao cũng chỉ là một bố cục, sẽ không có lo lắng về tánh mạng. Chữ trước mắt hắn thay đổi, ngươi lựa chọn duy trì hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, người chơi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến lần này, trong tổng điểm tích lũy thu hoạch, ngươi đạt được 10%. Dịch Tiểu Phong trừng lớn to mắt. Móa! Ngon như vậy! Xem ra sáng tạo kịch bản mới là lão đại a. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên rất tò mò, nếu lựa chọn không duy trì thì sao? Dùng điểm tích lũy người chơi bị khấu trừ theo tỷ lệ cho hắn sao? Nhưng hiện tại đều là người chơi mới, cũng không có điểm tích lũy để trừ. Dịch Tiểu Phong không khỏi chờ mong, về sau còn có cơ hội như vậy hay không? Sáng tạo kịch bản so với tham dự kịch bản sung sướng hơn nhiều. Nhìn thấy Dịch Tiểu Phong đột nhiên cười rộ lên, Hàn Nguyên hỏi, sư phụ, ngài đang cười cái gì đó? Lữ Thư An, Hồ Liệt cũng nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong hừ nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Hai người chỉ có thể từ bỏ. Hồ Liệt cười nói, đại ca, con muốn biết chuyện xưa về bí cảnh chúng ta muốn tới hay không? Còn có chuyện xưa? Đó là tự nhiên, mỗi một chỗ bí cảnh đều do đại năng viễn cổ hoặc tiên thần sáng tạo, đều có chuyện xưa, lịch sử thuộc về chính mình. Vậy ngươi nói nghe một chút. Hồ Liệt bắt đầu nói về chuyện xưa. Bí cảnh tên là Tương Tà Thiên Địa. Truyền thuyết, trước kia rất lâu rồi, có một đôi phu thê rèn kiếm, tên là Can Tương, Mạc Tà, bọn họ chế tạo ra hai thanh kiếm mạnh nhất thiên hạ. Nhưng hai người bởi vì tranh chấp với nhau kiếm của ai mạnh hơn mà sinh ra mâu thuẫn, sau đó bị kẻ gian xúi dục, quyết định so kiếm. Khi hai người so kiếm, đã bị kẻ gian đánh lén, Mạc Tà vì bảo hộ Can Tương, thân tử đạo tiêu. Can Tương báo được thù, nhưng thê tử chết thảm, lòng hắn cũng đã chết, vì thế sáng lập Tương Tà Thiên Địa. Cuối cùng hắn tọa hóa ở Tương Tà Thiên Địa, ý chí hóa thành cấm chế. Nghe nói trong Tương Tà Thiên Địa cất giấu vô số bảo kiếm, do rất nhiều kiếm khách chết khi tới tìm truyền thừa của Can Tương Mạc Tà lưu lại, theo năm tháng trôi đi, Tương Tà Thiên Địa có giấu nhiều pháp bảo, đếm không xuể. Đại chiến 300 năm trước lựa chọn chỗ này là bởi vì Quỷ Vương Điện có được truyền thừa của Can Tương Mạc Tà, còn tránh ở trong đó, cao thủ các tông không thể không mạo hiểm xông vào. 10 năm trước, Thiên Tông mới hoàn toàn chiếm được quyền khống chế Tương Tà Thiên Địa, nhưng vẫn không tìm được Thiên Tru Kiếm. Có người nói duyên phận không đủ, cho nên Thiên Tông mới lựa chọn một ít người từ thế lực phụ thuộc đi thử. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Can Tương, Mạc Tà. Đó không phải nhân vật trong lịch sử Trung Quốc sao? Trước đó, nghe nói tới Lý Nhĩ, nghe nói qua Hiên Viên, hay hai thế giới có điểm chung nào đó. Dịch Tiểu Phong càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Thiên Đạo Thạch lựa chọn thế giới này, tất nhiên có ẩn ý. Hàn Nguyên tò mò hỏi, Tương Tà Thiên Địa rất lớn sao? Thế lực như Thiên Tông mà tìm kiếm 10 năm đều không tìm ra. Hay căn bản là Thiên Tru Kiếm không ở bên trong? Hồ Liệt trả lời, thay vì gọi là bí cảnh, không bằng gọi là một phương tiểu thiên địa, xác thật rất lớn, còn có các loại cấm chế mê huyễn, tán tu tầm thường đi vào, có khả năng cả đời không ra được, lần này tiến đến, nếu là gặp được kẻ điên, các ngươi cũng đừng kinh ngạc. Kinh khủng đến như vậy. Dịch Tiểu Phong không khỏi càng thêm hứng thú đối với Tương Tà Thiên Địa. 3 ngày sau, 4 người Dịch Tiểu Phong tới nơi. Đây là một tòa pháp trận truyền tống, ở trong một vùng núi hoang, bị cỏ dại bao phủ, xốc lớp cỏ dại lên là một vách núi. Hồ Liệt đi đến vách núi, nhẹ nhàng gõ 10 cái, vách núi nháy mắt biến hóa, lộ ra một tòa pháp trận truyền tống. Có chút mánh khóe. Dịch Tiểu Phong nhướng mày nghĩ đến. Hồ Liệt khởi động pháp trận, một hàng 4 người trực tiếp truyền tống rời đi. Sau một luồng sáng chói hiện lên, Dịch Tiểu Phong lại mở mắt. Hắn đột nhiên trừng to đôi mắt. Chỉ thấy vòng trời đỏ như hoàng hôn, không biết bao nhiêu thanh kiếm lơ lửng, có rất nhiều kiếm, cũng có rất nhiều bóng kiếm, giống như trời đầy sao, cực kỳ đồ sộ. Hàn Nguyên, Lữ Thư An cũng bị kinh ngạc. Phóng mắt nhìn lại, thiên địa mênh mông, giống như một châu khác. Dịch Tiểu Phong hỏi, chúng ta trực tiếp tiến vào tìm kiếm. Hắn còn tưởng rằng phải tập trung lại thành đội lớn. Hồ Ly cười nói, ta mang các ngươi tiến vào trước, ta có thể liên hệ cùng các sư huynh, nhưng không phải lần đầu ta tới, nên mở cửa sau cho các ngươi. Nếu tập trung cùng nhau tìm kiếm, Dịch Tiểu Phong khẳng định không thể đoạt nhiều bảo bối. Dịch Tiểu Phong cười hỏi, người lấy lòng ta như vậy, không sợ bị Thiên Tông trách tội. Hồ Ly cười nói, đại ca, người có ân cứu mạng với ta, huống hồ thiên phú đại ca trác tuyệt, về sau nhất định là nhân vật lớn, ta có thể giúp ngươi khi ngươi còn chưa danh chấn thiên hạ, về sau ngươi chắc chắn ngươi sẽ không bạc đãi ta. Dịch Tiểu Phong lắc đầu bật cười, thật là một kẻ thành tinh a, nói ra cũng tốt, nếu không trong lòng hắn sẽ suy nghĩ miên man. Mặc dù hắn đã cứu Hồ Liệt, Hồ Liệt cũng không có khả năng khăng khăng một mực như vậy, khẳng định là có mưu đồ lợi ích. Ta đi trước dẫn đường, các ngươi không nên tách ra. Hồ Liệt nói xong, liền đi ở phía trước. Linh khí ở Tương Tà Thiên Địa không tính dư thừa, thậm chí có thể nói là rất loãng, ở chỗ này tu luyện còn không hiệu quả bằng ở bên ngoài tùy tiện tìm một ngọn núi. Hồ Liệt nói cho ba người Dịch Tiểu Phong, không thể chạm vào các thanh kiếm lơ lửng trong không trung, một khi chạm vào, mũi kiếm liền sẽ tan mất, hóa thành kiếm khí công kích người đụng nó. Hàn Nguyên vốn định đi lấy một thanh nhìn một chút, vừa nghe sợ tới mức vội vàng gạt bỏ ý nghĩ này. Dịch Tiểu Phong nhìn chằm chằm vào vòng trời hoàng hôn, hắn nhìn thấy không ít thanh kiếm lóng lánh ánh hồng. Hắn bỗng nhiên thả người nhảy, bay đến không trung, tới gần những thanh kiếm đó. Trước mắt hắn hiện ra từng hàng chữ. Hiểm Vũ kiếm, Cổ kiếm, ẩn chứa sát khí cường đại, có thể để tu sĩ kim đan cảnh tu sĩ tung hoành vô địch cùng cảnh giới, muốn thu phục kiếm này, cần dùng quỷ khí cường đại trấn áp sát khí. Độc Xà kiếm, Cổ kiếm, ẩn chứa sát khí cường đại, mũi kiếm có độc, độc tính tăng cường theo thời gian tiếp xúc, muốn thu phục kiếm này, cần dùng quỷ khí cường đại trấn áp sát khí. Vạn Tử nhất kiếm, Cổ kiếm, ẩn chứa sát khí cường đại sát khí, luyện từ mây tím bay đến từ phía đông, muốn thu phục kiếm này, cần dùng quỷ khí cường đại trấn áp sát khí. Dịch Tiểu Phong xem mà hoa cả mắt. Hồ Liệt vội vàng hô, đại ca, đừng sằng bậy a. Hàn Nguyên, Lữ Thư An khẩn trương nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong lật tay phải, cửu u đồ xuất hiện. Quỷ khí mạnh nhất của hắn không phải là cửu u đồ, nhưng cửu chuyển nhiếp hồn đăng còn chưa nhận chủ. Cửu u đồ này cũng không kém, chính là vật từ âm phủ. Cửu u đồ tới gần, sát khí của những cổ kiếm này nháy mắt biến mất. Dịch Tiểu Phong mừng thầm, không nghĩ tới thật sự có hiệu quả a, đợi sát khí hoàn toàn biến mất, hắn mới duỗi tay bắt lấy. Hồ Liệt trừng lớn to mắt, biểu cảm kinh ngạc, hắn run giọng hỏi, ngươi làm như thế nào? Dịch Tiểu Phong cười nói, bảo vật đều đang đợi người có duyên, mà ta chính là người có duyên. Hắn bắt đầu vừa thu kiếm, vừa phi hành. Hàn Nguyên, Lữ Thư An kích động. Bọn họ đã sớm biết năng lực thu gom bảo vật của Dịch Tiểu Phong cực mạnh, cho nên làm tốt chuẩn bị nhặt tiện nghi. Hồ Liệt thì xem trừng mắt. Dịch Tiểu Phong không phải thu hết toàn bộ, rõ ràng là có chọn lọc. Hay hắn thật sự có thể thấy rõ thanh kiếm nào có thể thu sao? Dịch Tiểu Phong không có giải thích, có một số việc càng thần bí càng có hiệu quả. Huống hồ, hắn cũng không thể nói. Thoáng chốc. Sau nửa canh giờ, Dịch Tiểu Phong nhặt lấy 37 thanh cổ kiếm. Hắn không có lập tức phân cho Hàn Nguyên, Lữ Thư An, bởi vì cổ kiếm cần quỷ khí trấn áp, nhận chủ cần thời gian, tạm thời không thích hợp, sau khi trở về, hai vị đồ nhi có thể tùy tiện chọn lựa. Tương Tà Thiên Địa giống như luôn ở trạng thái hoàng hôn, không tiếp tục tối đi, cũng không thay đổi gì cả, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ thê mỹ, như những câu chuyện tình yêu lưu truyền thiên cổ. Bốn người Dịch Tiểu Phong sau khi tìm kiếm nửa ngày thì dừng lại nghỉ ngơi. Bọn họ đã tọa dưới một tàn cây già. Hồ Liệt hâm mộ nhìn Dịch Tiểu Phong, mấy thanh cổ kiếm của Dịch Tiểu Phong nếu lấy ra buôn bán, có thể thu được một lượng linh thạch rất lớn. Người bình thường không có quỷ khí, mặc dù có, cũng không biết có thể sử dụng quỷ khí trấn áp sát khí. Lần này xem như Dịch Tiểu Phong dựa vào bàn tay vàng thu lợi. Hồ Liệt, Thiên Tru kiếm có hình dạng thế nào? Hàn Uyên tò mò hỏi. Dọc theo đường đi, hắn gặp qua rất nhiều cổ kiếm cường đại, đều rất giống là Thiên Tru kiếm. Hồ Liệt nói, ta cũng chưa thấy qua, nhưng phụ thân ta từng nói, khi ngươi nhìn thấy nó, liền có thể biết được. Dịch Tiểu Phong lấy vô pháp kiếm ra, cười nói, Thiên Tru kiếm có mạnh như kiếm của ta. Oanh! Một cổ sát khí, yêu khí cuồng bạo bùng nổ. Hồ Liệt ngừng hô hấp. Trán hắn đổ mồ hôi lạnh, thật cẩn thận hỏi, đây là kiếm gì? Dịch Tiểu Phong cười nói, ngươi từng nghe nói về cửu kiếm như sao? Hồ Liệt trừng to đôi mắt, nói, vị đúc kiếm sư đệ nhất thiên hạ kia. Không phải hắn trốn đến yêu giới sao? Hàn Nguyên đắc ý cười nói, ngươi không biết, đây là bảo kiếm mạnh nhất mà cửu kiếm Nghiêu hy sinh chính mình chế tạo ra, tên là yêu kiếm vô pháp. tiềm lực của vô pháp kiếm vô hạn, sở dĩ còn không đạt tới mức kinh thiên động địa là bởi vì Dịch Tiểu Phong không đủ mạnh. Thanh kiếm này khi đặt trong tay Khổng Niệm, phải nói là rất hung. Trước mắt, vô pháp kiếm đã thức tỉnh năng lực hút hồn tăng cường cho kiếm chủ, kiếm linh nói bản thân nó không chỉ có như vậy, làm Dịch Tiểu Phong rất chờ mong. Cho tới bây giờ, Dịch Tiểu Phong còn chưa gặp được pháp bảo có thể bẻ gãy vô pháp kiếm. Hồ Liệt nhìn chằm chằm vô pháp kiếm, đôi mắt càng thêm sáng ngời. Yêu khí cuốn lấy sát khí, ta còn có thể mơ hồ nghe được tiếng quỷ hồn khóc thét, kiếm này khó lường. Hồ Liệt cảm thán nói. Trước đó hắn đã thấy thanh kiếm này, nhưng do Dịch Tiểu Phong cố ý áp chế, cũng không mạnh lắm. Hiện tại bộc lộ ra hết, nhìn thế nào đều cảm thấy là một thanh tuyệt thế hung kiếm. Dịch Tiểu Phong cười cười, đưa vô pháp kiếm trở vào vỏ kiếm. Có cái gì đó đang tới gần, tốc độ rất mau. Lữ Thư An bỗng nhiên trầm giọng nói, nhanh chóng đứng lên. Trong mắt hắn nhanh chóng chuyển động, hoa văn giữa mày bắt đầu vặn vẹo, như có một con mắt muốn mở. Ba người Dịch Tiểu Phong cũng đứng dậy. Đưa mắt nhìn lại, bốn phương tám hướng đều là cánh đồng hoang vu, không thấy bóng dáng những người khác. Không đúng. Có gió. Dịch Tiểu Phong nhíu mày, tay phải một lần nữa nắm lấy vô pháp kiếm. Hoắc. Một trận gió mạnh ập tới trước mặt. Chỉ thấy một nam tử lôi thôi tóc như ổ gà trống rỗng xuất hiện trước mặt bốn người, quần áo rách nát, trên mặt dơ bẩn, nhưng hai mắt sáng ngời có thần, toàn thân tản ra sát khí. Hàn Nguyên, Lữ Thư An, Hồ Liệt lập tức rút kiếm. Nam tử lôi thôi nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay Dịch Tiểu Phong, nói, tiểu hữu, kiếm của ngươi có thể cho lão phu xem một chút sao? Dịch Tiểu Phong trực tiếp rút kiếm, cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Vừa dứt lời, nam tử lôi thôi đột nhiên ra tay với Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong sớm có chuẩn bị, đồng tử biến thành màu vàng kim, thuấn di đến phía sau nam tử lôi thôi, vô pháp kiếm từ phía sau xẹt qua, ngừng ở cổ nam tử lôi thôi. Thật nhanh! Hàn Nguyên, Lữ Thư An, Hồ Liệt đều bị tốc độ hai người biểu hiện ra dọa đến. Hiện giờ Dịch Tiểu Phong không chỉ là kim đan cảnh tầng 9 thông thường, ở vận mệnh cảnh tu luyện lâu như vậy, thực lực của hắn đã sớm bay vọt. Khổng Niệm từng nói, mặc dù chính giao thủ chính diện, trong nguyên anh cảnh rất khó có người là đối thủ của hắn. Nam tử lôi thôi hơi hơi nghiêng đầu, đối mặt với ánh mắt Dịch Tiểu Phong. Tiểu hữu, thế mà lĩnh ngộ thần thông, khó lường. Nam tử lôi thôi tán thưởng. Thần thông. Hồ Liệt khiếp sợ nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Thân là nhi tử của tôn tướng Thiên Tông, hắn tự nhiên nghe nói qua thần thông. Chính là thứ tuyệt đỉnh đại năng mới có thể lĩnh ngộ. Dịch Tiểu Phong trẻ tuổi như thế mà đã Dịch Tiểu Phong híp mắt hỏi, các hạ là muốn cướp kiếm. Oanh. Hắn trực tiếp bộc phát ra kiếm khí cuồng bạo, quanh thân phát ra kiếm quang, cả người giống như một vị thần phát sáng lóng lánh. Kiếm pháp này cũng rất bá đạo, yên tâm đi, lão phu không đoạt kiếm, chỉ là đối với những thanh kiếm chưa từng gặp qua rất tò mò. Nam tử lôi thôi cười nói, cũng không có bị Dịch Tiểu Phong dọa. Dịch Tiểu Phong không có thả lỏng cảnh giác. Nam tử lôi thôi nói, lão phu vẫn luôn sinh hoạt ở Tương Tà Thiên Địa, rất để tâm đến những kiếm khách xuất hiện, nếu ngươi đưa kiếm cho lão phu nhìn một cái, lão phu truyền thụ ngươi một bộ kiếm phổ. Kiếm phổ. Dịch Tiểu Phong không có động tâm. Kiếm pháp của hắn đã đủ trác tuyệt. Hồ Liệt trừng lớn đôi mắt, kinh hô, hay ngươi chính là tầm kiếm si nhân? Nam tử lôi thôi trừng mắt nhìn, liếc hắn một cái, mắng, ngươi mới là si nhân. Cái danh hào này Dịch Tiểu Phong cũng nghe mà câm nín. Hàn Nguyên, Lữ Thư An muốn cười, nhưng phải nghẹn lại. Tầm kiếm si nhân hừ nói, lão phu chỉ là yêu kiếm mà thôi, nếu ngươi cũng biết thanh danh của lão phu liền biết lão phu sẽ không đoạt kiếm. Hồ Liệt gật đầu nói, tầm kiếm si nhân si mê kiếm, nếu gặp được kiếm khách, tất nhiên sẽ dây dưa, nếu kiếm khách cho hắn xem kiếm một ngày, liền có thể đạt được một bộ kiếm phổ nhưng truyền thuyết cũng không có nói ngươi sẽ trả lại kiếm tầm kiếm si nhân mắng, ngươi xem lão phu bộ dáng này, có nhẫn trữ vật. Có túi trữ vật. Có kiếm. Hồ Liệt nói thầm, lỡ như ngươi ôm kiếm chạy mất rồi sao tầm kiếm si nhân bạo nộ, lập tức vung chưởng. Dịch Tiểu Phong kéo Hồ Liệt về phía sau. Rõ ràng tầm kiếm si nhân không phải thật sự muốn ra tay, chỉ là làm bộ, hắn phất tay áo hừ nói, Thiên Tông tiểu hoa nhi đúng là vô sĩ, nhớ năm đó khi tông chủ tiền nhiệm của các ngươi đối mặt với lão phu có bao nhiêu cung cung kính kính à, ngươi nhận thức tông chủ đời trước của chúng ta. Đúng, không chỉ là hắn, còn có tổng điện chủ Quỷ Vương Điện, lúc trước hai người vẫn là huynh đệ tốt, cùng mạo hiểm, lão phu cũng coi như nửa sư phụ của bọn họ. Ngươi khoác lác đi. Ha ha. Tầm kiếm si nhân vuốt trâu cười lạnh, một bộ cao nhân. Dịch Tiểu Phong lắc đầu nói, ta không cần kiếm phổ, kiếm này cũng không thể cho ngươi xem, ngươi đi đi. Tầm kiếm si nhân nóng nảy, hỏi, vì sao? Lão phu có thể xem kiếm trước mặt ngươi. Dịch Tiểu Phong vẫn là lắc đầu. Nếu tầm kiếm si nhân không đi, vậy hắn đi. Hắn rút kiếm rời đi. Hàn Nguyên, Lữ Thư An, Hồ Liệt vội vàng theo sau. Tầm Kiếm Si Nhân cũng đi theo, không được thì không buông tha. Lão Phu mặc kệ, lão Phu nhất định xem kiếm của ngươi. Tầm Kiếm Si Nhân ngăn trước mặt Dịch Tiểu Phong, ngang ngược nói. Dịch Tiểu Phong cũng bực bội, hắn trực tiếp rút kiếm, nói, nếu ngươi muốn xem kiếm, vậy xem đi. Hắn chém tới một kiếm, kiếm khí đáng sợ dựng lên, Tầm Kiếm Si Nhân cả kinh thả người nhảy lên, tránh thoát. Ngươi tên hậu sinh này thật là cuồng vọng, dám ra tay với lão Phu, thật sự nghĩ lão Phu sợ ngươi. Tầm Kiếm Si Nhân giơ tay, lấy ngón tay làm kiếm, kiếm chỉ trời cao. Trong phút chốc, tất cả kiếm, bóng kiếm đầy trời rung vang. Toàn bộ mũi kiếm chỉ hướng Dịch Tiểu Phong, bị hơn trăm vạn ngàn vạn kiếm chỉ vào, da đầu Dịch Tiểu Phong tê dại. Mẹ nó! Đây là kiếm pháp hào nhoáng gì a? Dịch Tiểu Phong kinh hoảng. Hồ Liệt, Hàn Nguyên, Lữ Thư An cũng trừng to đôi mắt, lạnh lẽo ập vào lòng bọn họ. Tầm Kiếm Si Nhân đắc ý nói, sợ hãi sao? Sợ hãi thì ném thanh kiếm cho lão Phu. Dịch Tiểu Phong trầm giọng nói, các ngươi ở phía sau ta, đừng rời khỏi. Giọng nói rơi xuống, hắn lại lần nữa tiến vào trạng thái thiên hạ kinh thần kiếm, kiếm quang phát ra, hắn nhanh chóng vung vô pháp kiếm, kiếm khí bùng nổ, hình thành kiếm khí bảo hộ, bao ba người phía sau lại. Tầm Kiếm Si Nhân nhíu mày, tay phải vung lên. Trong phút chốc, các thanh kiếm, bóng kiếm lơ lửng đầy trời rơi xuống, giống như trời sập. Đối mặt cảnh tượng thế này, tuy là thân trải qua trăm trận chiến như Dịch Tiểu Phong cũng không khỏi run sợ. Không xong. Hình như không ngăn được a, trong lòng Dịch Tiểu Phong hoảng hốt. Ngay khi bóng kiếm sắp rơi xuống, Dịch Tiểu Phong thấy hoa mắt. Lại mở mắt, hắn phát hiện những cổ kiếm, bóng kiếm vẫn lơ lửng trên trời cao, chuyện vừa rồi chỉ như là cảnh trong mơ. Ngay cả Tầm Kiếm Si Nhân cũng biến mất không thấy. Tiểu tử thúi, coi như ngươi gan lớn, lão Phu không có ý đoạt kiếm, chỉ là hù dọa một chút, hừ, về sau ngươi cầu lão Phu xem kiếm giúp ngươi cũng không được. Thanh âm của Tầm Kiếm Si Nhân quanh quẩn chung quanh. Dịch Tiểu Phong âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ai sẽ cầu ngươi a? Dịch Tiểu Phong muốn phun nhổ. Hồ Liệt vỗ vỗ ngực, nói, gia hỏa này thật mạnh a, trách không được có thể trở thành truyền thuyết, phụ thân lúc trẻ cũng từng gặp được, nhưng hắn không phải kiếm khách. Hàn Nguyên cũng gật đầu. Lữ Thư An nhíu mày nói, kinh mạch, linh lực của hắn khác người thường nhưng lại rất giống sư phụ. Dịch Tiểu Phong kinh ngạc hỏi, rất giống ta? Đúng, thân thể hắn như một đoàn khí. Hửm. Dịch Tiểu Phong không khỏi suy đoán, chẳng lẽ Tầm Kiếm Si Nhân cũng là đại thiên kiếm thể? Chỉ là vì sao hắn không cảm giác được? Đại thiên kiếm thể có một đặc điểm rõ ràng, đó chính là kiếm khí tràn đầy gần như muốn nổ, căn bản không giấu được. Tầm Kiếm Si Nhân cũng không có để hắn cảm giác được một tia kiếm khí, nếu không có lần ra tay vừa rồi, hắn thậm chí không cho rằng Tầm Kiếm Si Nhân là một tên kiếm khách. Hồ Liệt lắc đầu nói, nhanh đi thôi, miễn cho lão Đông Tây này lại thay đổi suy nghĩ. Ba người Dịch Tiểu Phong gật đầu. Tầm Kiếm Si Nhân làm cho bọn họ không dám lơ là. Thật ra Dịch Tiểu Phong rất tò mò thân phận của Tầm Kiếm Si Nhân. Dùng tư duy người hiện đại người tới phỏng đoán, hắn chính là Can Tương. Đương nhiên cũng chỉ là phỏng đoán. Hồ Liệt đã nói, Can Tương chết mấy ngàn năm rồi, đó là niên đại so với Khổng Tiên Quân còn xa hơn. Tầm Kiếm Si Nhân là nhân vật mới xuất hiện gần ngàn năm nay. Ngược lại có khả năng là truyền nhân của Can Tương. Một đường chạy trốn mấy chục dặm, Dịch Tiểu Phong mới bắt đầu tiếp tục thu kiếm. Trong lúc đó, bọn họ gặp vài tên tu sĩ, Hồ Liệt chỉ chào hỏi đơn giản sau đó từng người rời đi. Quan hệ giữa các ngươi lạnh nhạt như vậy? Dịch Tiểu Phong hài hước hỏi. Hồ Liệt bất đắc dĩ nói, mặc dù là đồng môn, cũng ẩn giấu thù hận và cạnh tranh, thế lực đối địch phụ thân ta quá nhiều, tương tà thiên địa lại không bị Thiên Tông theo dõi. Nếu ta chết ở chỗ này, nói không chừng phụ thân ta cũng không thể tra ra ai là hung thủ. Hàn Nguyên hừ nói, quả nhiên, tông môn chính đạo đều như nhau, nước so với ma đạo còn sâu hơn. Đối với điều này, Hồ Liệt chỉ cười mà không nói. Sự thật như thế. Thà rằng đắc tội tiểu nhân, cũng không thể đắc tội Ngụy quân tử. Ba ngày lướt qua nhanh chóng. Dịch Tiểu Phong đã thu lấy mấy trăm thanh bảo kiếm phẩm chất không tồi, trừ kiếm, hắn không có đụng được bảo bối nào khác. Tương tà thiên địa này hình như chỉ có kiếm. Ta đã nói đi, muốn tìm được Thiên Tru kiếm, khó a? Hồ Liệt thở dài nói. Lần này tiến đến, căn bản hắn cũng không cảm thấy chính mình có thể tìm được, chỉ là muốn lấy lòng Dịch Tiểu Phong. Không thể không nói, lần này xác thật có niềm vui a, Dịch Tiểu Phong đã hứa sẽ phân cho hắn một ít bảo kiếm, làm hắn vui mừng không xiết. Hàn Nguyên, Lữ Thư An cùng Hồ Liệt trò chuyện. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên nghe được thông báo từ hệ thống, kịch bản lần này kết thúc. Số người hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, 118. Điểm tích lũy ngươi đạt được, 35.400. Nhiệm vụ chủ tuyến khen thưởng 3.000 điểm tích lũy, tính như vậy, Diệt Tiểu Phong chỉ được điểm tích lũy như phân chia trước đó. Cũng không tồi. Nếu cả nhiệm vụ phụ cũng được tính vào, liền quá BUR. Hiện tại, Diệt Tiểu Phong tích lũy được 65.400 điểm tích lũy. Lại lần nữa dồi dào a, tâm tình của hắn trở nên tươi đẹp. Nếu gặp chí bảo, lại có thể sử dụng thiên đạo tẩy lễ, trực tiếp cho mình dùng a, âm âm âm. Đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên rung động kịch liệt, giống như gặp động đất. Hết chương 346. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.